Quy 1 chương 1183, Hàn Đàm lệnh. Như Thanh Dương chỉ là phổ thông dược sư đại biểu thì cũng thôi đi, dù là thấy được cũng học không được, hết lần này tới lần khác Thanh Dương đã từng là Tư Thâm Linh Đan Đan Vương, ánh mắt cùng kinh nghiệm đều tại, ở trong quá trình này, có thể nhớ kỹ cùng học được đồ vật cũng rất nhiều, trong lúc bất chi bất giác, Thanh Dương luyện chế Minh Đan trình độ liền có tăng lên không nhỏ, Thanh Dương cảm giác, nếu là mình hiện tại đi luyện chế trúc cơ Minh Đan, liền xem như không đạt được đan sư môn. Khách yêu cầu, tối thiểu cũng có thể có 2 thành tỷ lệ thành đan. Không chỉ có như thế, Thanh Dương cảm giác chính mình luyện chế linh đan trình độ cũng sẽ có điều tăng lên, những ngày này học được những cái kia độc đáo thủ pháp cùng kinh nghiệm, không chỉ có luyện chế minh đan có thể cần dùng đến, thậm chí đối linh đan luyện chế cũng có trợ giúp. Thanh Dương đan thuật rất sớm đã đạt đến Thâm Niên Đan Vương tiêu chuẩn, sau bởi vì tu vi hạn chế, Thanh Dương luyện chế linh đan trình độ một mực trì trệ không tiến, liền như là lúc tu luyện gặp bình cảnh, nhưng là thông qua lần này cùng minh đan luyện chế va chạm học tập, cuối cùng là lại có tăng lên khả năng, đoán chừng không bao lâu, liền có thể nếm thử luyện chế nguyên anh cấp bậc đan dược, đi đến một bước này, về sau hắn liền siêu việt đan vương hạn chế, trở thành trong truyền thuyết đan hoàng. Về phần các đại căn, tại Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân hai vị này đan thuật cao thủ Tô Đầm dưới, đan thuật trình độ cũng không ít tăng lên, tóm lại, lần bế quan này luyện đan ba người đều không nhỏ thu hoạch. Quỷ Hà chân nhân không phải chịu khổ tính tình, mỗi sử dụng một phần vật liệu đều muốn ngừng xuống tới điều chỉnh trạng thái một lần, mỗi luyện chế mấy khỏa đan dược đều muốn chuyên môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên đan dược luyện chế hiệu suất không phải rất cao, mà lại nàng chuẩn bị vật liệu cũng tương đối nhiều, trước trước sau sau hao tốn non nửa năm, mới đem tất cả vật liệu sử dụng hết, tổng cộng luyện chế được mấy chục mai đan dược. Mấy chục mai đan dược, đầy đủ đem tu vi của nàng từ Kim Đan 3 tầng tăng lên tới Kim Đan trung kỳ, thế là tại vật liệu sử dụng hết về sau, Quỷ Hà chân nhân quả quyết kết thúc lần bế quan này, phân phó hai tên thị nữ mở ra phòng luyện đan cấm chế trận pháp, mấy người cùng đi ra phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan hết thể tự nhiên là giao cho bọn thuộc hạ thu thập, dù sao Quỷ Hà chân nhân là không thể nào động thủ, từ nàng đem Thanh Dương cùng các đại căn tìm đến hỗ trợ đến bây giờ chưa tới nửa năm thời gian, cuối cùng tiếp cận cái số nguyên, mỗi người cho 90 khối minh thạch, có thể là bởi vì lần này luyện đan thành quả so dự tính muốn tốt, Quỷ Hà chân nhân tâm tình thật tốt phía dưới, còn mỗi người đưa một khối Hàn Đàm lệnh. Cái gọi là Hàn Đàm lệnh là ưu hồn cốc một chỗ cấm địa lệnh bài, tiên linh tu sĩ nắm giữ này lệnh bài, có thể ở bên trong tu luyện một tháng thời gian, đối tăng cao tu vi vô cùng có trợ giúp. Toàn bộ ưu hồn cốc tọa lạc tại một chỗ loại cực lớn âm mạch phía trên, đối với quỷ đạo tu sĩ tới nói là tu luyện nơi tốt, nhưng là đối với tiên linh tu sĩ chính là vô dụng chi địa, giống Thanh Dương loại này đan dược sung túc còn tốt một chút, giống các đại căn loại này không có gì nội tình tiên linh tu sĩ, đợi ở bên trong thời gian dài, tu vi chẳng những không có chút nào tiến bộ, thậm chí còn có thể có lui bước khả năng, nếu là không giải quyết vấn đề này, hắn đời này chỉ sợ không còn kết đan cơ hội. U hồn cốc như thế đại nhất môn phái, tiên linh tu sĩ số lượng cũng không ít, muốn duy trì môn phái lực hướng tâm, không thể không cân nhắc vấn đề này, trong đó Hàn Đàm lệnh chính là giải quyết đường tắt một trong. Có câu nói là vật cực tất phản, U hồn cốc vị trí là cái loại cực lớn âm mạch, khắp nơi tràn ngập cái này nồng đậm âm minh quỷ khí, nhưng là tại U hồn cốc bên trong cái nào đó mạch nhãn chỗ, lại vẫn cứ có một cái khu vực phương pháp trái ngược, cái kia mạch nhãn là một mảnh chỗ trung địa phương không lớn, cũng liền 10 dặm phương viên, bất quá bên trong đến linh khí cực kỳ nồng đậm, thật dày bám vào tại đất chúng bên trong, từ xa nhìn lại liền như là tiên cung bên trong một ao đầm nước. Lại bởi vì nơi đó ở vào toàn bộ U hồn cốc âm mạch nhãn vị trí, toàn bộ đất chúng nhiệt độ rất thấp, giống như trời đông giá rét, cho nên nơi đó liền được đặt tên là Hàn Đàm. Thế là nơi này liền bị U hồn cốc chuyên môn nuốt lên, là môn hạ tiên linh tu sĩ chỗ tu luyện, mà Hàn Đàm lệnh chính là xuất nhập cái kia Hàn Đàm lệnh bài. Trọng yếu như vậy Hàn Đàm, dĩ nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện tới, Hàn Đàm lệnh cũng sẽ không tùy tiện cấp cho, U hồn cốc sẽ dựa theo tiên linh tu sĩ cấp bậc khác biệt hàng năm cấp cho tương ứng thời gian tu luyện làm ngoài định mức phúc lợi, cấp thấp nhất tạp dịch dự động, bình thường vài chục năm mới có thể cho một tháng thời gian tu luyện, cấp cho một viên Hàn Đàm lệnh làm bằng chứng. Sử dụng lúc chỉ dùng đem Hàn Đàm lệnh giao cho trấn giữ tiên đầm môn nhân là được rồi. Giống Thanh Dương cùng các đại căn dạng này dược sư đại biểu thì là thời gian 5 năm mới cho 1 tháng, tương đương với 5 năm một viên Hàn Đàm lệnh, lại hướng lên đan sư môn khách là 1 năm một viên Hàn Đàm lệnh, đan sư khách khanh là mỗi năm 3 cái, chỉ có đan sư cung phụng không nhận Hàn Đàm lệnh hạn chế, có thể tùy ý xuất nhập Hàn Đàm. Ngoại trừ bình thường phát ra, Ú hồn cốc ngẫu nhiên sẽ còn ban thưởng cho môn hạ đệ tử Hàn Đàm lệnh, đồng thời cho phép trong âm thầm giao dịch, bất quá Hàn Đàm địa phương quá nhỏ, một lần cũng dung nạp không được quá nhiều tu sĩ, cho nên Ú hồn cốc giá sẽ khống chế Hàn Đàm lệnh cấp cho, để tránh đồng thời tại trong Hàn Đàm tu luyện tiên linh đệ tử nhiều, trải mỏng trong Hàn Đàm linh khí, giảm xuống tu luyện hiệu quả. Nguyên nhân chính là như thế, Hàn Đàm lệnh tại Ú hồn cốc tiên linh đệ tử ở giữa cực kỳ quý hiếm, nghe nói trong Hàn Đàm linh khí nồng đậm đến một loại trình độ kinh người, ở bên trong tu luyện một tháng, có thể so ra mà vượt ở bên ngoài một năm, đủ để đem trước đó chỉ hoãn thời gian đều cho bù đắp lại. Dưới loại tình huống này, nếu không phải cực độ thiếu linh thạch, ai còn sẽ đem quan hệ đến tiền đồ của mình Hàn Đàm lệnh lấy ra bán ra. Cho nên bình thường rất khó mua được, như tại trên chợ đen thu mua, một viên Hàn Đàm lệnh ít nhất cũng phải 200-300 linh thạch, liền cái này còn thường xuyên đều là có tiền mà không mua được, cầm minh thạch cũng mua không được, Quỷ Hà chân nhân có thể tại ước định ban thưởng bên ngoài có tổng đưa bọn hắn hai cái Hàn Đàm lệnh, đủ để chứng minh nàng đối Thanh Dương cùng các đại căn nhiệm vụ lần này hoàn thành cỡ nào hài lòng. Mới đầu Thanh Dương tiếp vào Hàn Đàm lệnh thời điểm còn có chút không rõ, nghe các đại căn giải thích mới biết được thứ này diệu dụng, ở bên trong một tháng liền so ra mà vượt bên ngoài hơn một năm, vậy tu luyện tốc độ so sử dụng đan dược tốc độ còn nhanh hơn, đều nhanh gặp phải lúc trước chính mình dùng linh thạch tu luyện. Nghĩ tới đây, Thanh Dương trong lòng đã quyết định chủ ý, sau khi ra ngoài nhất định phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút Hàn Đàm lệnh, về sau tu luyện liền đến kia cái gì trong Hàn Đàm, dù là tốn hao lại nhiều linh thạch đều sẽ không tiếc, trên trăm linh thạch đối với người khác tới nói rất đắt, đối Thanh Dương căn bản cũng không tính là gì, như vậy tu luyện càng không tính là xa xỉ, lại xa xỉ chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được trực tiếp dùng linh thạch tu luyện. cứu chữa Dư Mộng Miểu trọng yếu, nhưng là mình tu luyện đồng dạng không thể chậm trễ. Cho xong thù lao, bên này Quỷ Hà chân nhân đang muốn đem Thanh Dương cùng các đại căn đưa ra Quỷ Hà động, ngoài cửa bỗng nhiên liền đến ba tên tu sĩ, dẫn đường chính là đã hồi lâu chưa xuất hiện Quỷ Châu tử, ở phía sau hắn thì là từng cùng Thanh Dương sinh ra qua xung đột Quỷ Vân chân nhân cùng Quỷ Hoàng tử. Quy 1 chương 1184, hẳn là hòa giải. Vài chục năm không thấy, Quỷ Hoàng tử cũng đã trở thành tu sĩ kim đan, giống như Quỷ Châu tử, đều là kim đan một tầng tu vi, mà lúc trước chỉ có kim đan 3 tầng Quỷ Vân chân nhân thì đột phá đến kim đan 4 tầng. Nhìn thấy Thanh Dương, kia Quỷ Vân chân nhân trên mặt biểu lộ rất là phụ trách, nhất là nhìn thấy Thanh Dương vậy mà giống như chính mình, cũng là kim đan 4 tầng tu vi thời điểm, sắc mặt của hắn thì càng khó coi. Quỷ Châu tử nói không sai, quả nhiên là tiểu tử này, không chỉ có gan to bằng trời tới U Hồn Cốc, những năm này thời gian chỉ sợ cũng trôi qua rất tới nhuần, nếu không dùng cái gì ngắn ngủi vài chục năm, liền từ trúc cơ viên mãn đột phá đến kim đan 4 tầng, ở trong đó nói không chừng liền có mình bị đe dọa địa hỏa lưu đan xa công lao. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, Quỷ Vân chân nhân vẫn là tạm thời vứt bỏ những này ân oán, trước cùng nơi đây chủ nhân Quỷ Hà chân nhân gặp lễ, ôn chuyện hoàn tất về sau, Quỷ Hà chân nhân cười nói, Quỷ Vân chân nhân thế nhưng là khách quý ít gặp, không biết lần này tới ta chỗ này cần làm chuyện gì. Trước đó Quỷ Châu tử cố kỵ quá nhiều, không dám ngay trước mặt Quỷ Hà chân nhân vạch Trần Thanh Dương thân phận, Quỷ Vân chân nhân cũng không sợ, hắn hướng phía Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói, còn không phải bởi vì hắn. Quỷ Hà chân nhân cũng đã sớm nhìn ra sắc mặt hắn khác thường, kết hợp với trước đó Quỷ Châu tử đủ loại phản ứng, nàng cũng đoán được một chút mánh khóe, nói, các ngươi đến cùng có cái gì ân oán? Quỷ Vân chân nhân cũng không kiêng kỵ, trực tiếp ngay trước mặt Quỷ Hà chân nhân, đem ban đầu ở Âm Phong cực hỏa quật phát sinh sự tình nói một lần, về sau hắn nhìn xem Thanh Dương nói, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, lúc trước ta liền đã thể, đừng phạm đến trong tay ta, nếu không ngươi nhất định phải để mắt, thật sự là ông trời mở mắt, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thanh Dương đã sớm ngờ tới sẽ có cái này một lần, mặc dù biết rõ đối phương tại U Hồn Cốc năng lượng to lớn, hắn thật không có thất kinh, suy tư đối sách đồng thời, lạnh lùng nói, Quỷ Vân chân nhân lời này tựa hồ có chút không ổn đâu. Lúc trước ngươi cũng đã có nói, về sau lại không tìm phiền toái, Quỷ Vương tiền bối lúc này mới thả các ngươi một con đường sống, hiện tại không phải là muốn lấy oán trả ơn hay sao? Gặp Thanh Dương chuyển ra cái kia đã từng giáo huấn qua chính mình nguyên anh quỷ tu, Quỷ Vân chân nhân trên mặt càng phẫn nộ, nói, tiểu tử ngươi bất ở chỗ này cáo mượn oai hùng, ta trở về sau chuyên môn hỏi qua sư phụ, lão nhân gia ông ta căn bản cũng không nhận biết cái gì nguyên anh quỷ tu, mà lại sư phụ ta cũng đã nói, quỷ tu luôn luôn đều là khỏe mắt nhai tất báo hạng người, như kia quỷ tu thật có nguyên anh tu vi, sao lại bởi vì mấy câu liền tùy tiện buông tha chúng ta, cho nên nơi hết thể bất quá đều là ngươi đang cố lộng huyền hư mà thôi. Nhìn xem Quỷ Vân chân nhân bi phẫn bộ dáng, Thanh Dương ngược lại càng chấn định, nói, thật sao? Quỷ Vân chân nhân là cảm thấy ta đang cố lộng huyền hư. Như vậy đạo hữu, nhưng biết ta vì sao biết rõ U Hồn Cốc bên trong có thù người, lại dám quang minh chính đại tới nơi này làm gì dược sư đại biểu? Quỷ Vân chân nhân hừ lạnh nói, hừ, ta quản ngươi là nguyên nhân gì? Đã đến trên địa bàn của ta, liền không có tùy tiện bỏ qua ngươi đạo lý, tiểu tử, lần này xem ngươi chết như thế nào. Tại hạ tùy thời phục hồi, lúc trước ta trúc cơ viên mãn tu vi liền có thể chống đỡ được ngươi Quỷ Vân chân nhân, bây giờ chúng ta tu vi tương đương, không tin ngươi có thể làm gì được ta. Thanh Dương không cam lòng yếu thế nói, hắn cũng không thèm đếm xỉa, trên thân còn có không ít thủ đoạn bảo mệnh đâu, thật động thủ hiệu chết vào tay ai thật không nhất định, duy nhất tương đối tiếc nuối là, sự tình nếu là làm lớn chuyện, Dư Mộng Miểu sự tình thì càng khó làm. Thanh Dương lời này vừa ra, Quỷ Vân chân nhân lập tức sắc mặt tái xanh một mảnh, không lo được nơi đây hay là người khác địa bàn, lập tức liền muốn cùng Thanh Dương động thủ. Bên cạnh Quỷ Hà chân nhân gặp hai người càng náo càng cương liền muốn đánh, vội vàng mở miệng nói, Quỷ Vân chân nhân, Thanh Dương chân nhân, hai vị đã không có cái gì thâm cừu đại hận, không bằng cho ta cái mặt mũi, song phương bắt tay giảng hòa như thế nào? Quỷ Vân chân nhân ngay tại nổi nóng, trực tiếp hỏi ngược lại, dựa vào cái gì? Quỷ Hà chân nhân thật không có để ý Quỷ Vân chân nhân thái độ, nói ra, vừa rồi ngươi không đều nói sao? Là các ngươi mai phục vị này Thanh Dương chân nhân trước đây, người ta xuất thủ bất quá là bởi vì gặp được đánh lén phản ứng bình thường mà thôi, huống chi sau cùng người ta cũng không có đem ngươi làm gì. Ta chịu khuất phục đâu? Ta tổn thất đám kia tân tân khổ khổ lấy được địa hỏa lưu đan xa đâu, Quỷ Hà chân nhân, ngươi làm sao chỉ toàn hướng về ngoại nhân nói? Quỷ Vân chân nhân cả giận nói, lời này đã rất nặng, Quỷ Vân chân nhân mặc dù cũng có bối cảnh, nhưng là cùng Quỷ Hà chân nhân so ra không đáng giá nhắc tới, cũng chính là nguyên nhân này, đang nghe xong Quỷ Châu tử báo cáo về sau, hắn mới không có lập tức tới gây sự với Thanh Dương, mà là chờ hắn giúp Quỷ Hà chân nhân luyện xong đan dược, về sau sẽ không lại cần dùng đến gia hỏa này, lúc này mới mang người tới đây chắn Thanh Dương, không nghĩ tới cái này Quỷ Hà chân nhân lại xuất xứ hướng về người khác nói chuyện, khiến Quỷ Vân chân nhân không khỏi có chút tức giận. Kỳ thật hắn không biết, Quỷ Hà chân nhân sở dĩ thay Thanh Dương nói chuyện, chính là bởi vì hắn tới chậm, nếu là đang cùng Thanh Dương hợp tác trước đó, Quỷ Vân chân nhân đến muốn người, nói không chừng Quỷ Hà chân nhân nhấc nhấc tay liền đem Thanh Dương giao cho chỗ hắn đưa, bất quá là một cái ngoại lai tiên linh tu sĩ mà thôi, khẳng định không sánh bằng bọn hắn những này U Hồn Cốc đệ tử đích truyền giao tình. Bây giờ thông qua nửa năm hợp tác, Quỷ Hà chân nhân đối Thanh Dương nhiều hơn mấy phần coi trọng, tìm tới một cái phối hợp an ý như vậy luyện đan giúp đỡ không dễ dàng, nghe nói còn từng là linh đan đan vương, cứ như vậy bị Quỷ Vân chân nhân hủy đi thực sự đáng tiếc. Quỷ Vân chân nhân thực lực nàng là rõ ràng, so phổ thông tu sĩ kim đan mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, làm cho người giật mình là cái này Thanh Dương tại trúc cơ viên mãn lúc vậy mà liền có thể chịu nổi kim đan 3 tầng Quỷ Vân chân nhân, có thể thấy được người này tiềm lực cường đại cỡ nào, lại thêm hắn linh đan đan vương thân phận, Quỷ Hà chân nhân lập tức liền lên lòng yêu tài, phía bên mình vừa đem người sử dụng hết, khẳng định không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị người bắt đi, huống chi giữa hai người này cũng không có cái gì không giải được tử thủ. Nghĩ tới đây, Quỷ Hà chân nhân cười cười nói, ta này làm sao là hướng về ngoại nhân nói đâu, Bây giờ Thanh Dương chân nhân cũng là ta U Hồn Cốc người, mặc dù chỉ là cấp thấp dược sư đại biểu, nhưng làm sao cũng không thể xem như ngoại nhân a. Quỷ Vân chân nhân tức giận như vậy, chẳng lẽ thua ở Thanh Dương chân nhân trong tay không phục? Nếu không như vậy, ngươi tổn thất nhiều ít địa hỏa lưu đan xa, ta có thể thay hắn bồi thường cho ngươi. Địa hỏa lưu đan xa đối với người khác mà nói chân quý chi cực, nhưng là đối với Quỷ Hà chân nhân thân phận như vậy địa vị người không coi là cái gì, Quỷ Hà chân nhân nếu thật muốn bồi vẫn là bồi thường nổi. Đương nhiên, Quỷ Vân chân nhân cũng không có khả năng muốn nàng đến bồi, bất quá từ chuyện này liền có thể nhìn ra được, Quỷ Hà chân nhân đối cái này Thanh Dương tựa hồ rất coi trọng, chỉ là Quỷ Vân thật vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, con mắt nhìn chằm chằm vào Quỷ Hà chân nhân nói: "Ngươi lần này là nhất định phải giúp tiểu tử này nói chuyện." Quỷ Hà chân nhân minh bạch đối phương là tại dò xét chính mình mà nguồn, nàng nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt nhìn xem Quỷ Vân chân nhân, mỉm cười nói: "Ta còn là cảm thấy hai người các ngươi hẳn là hòa giải." Quy 1 chương 1185, số lớn thu mua. Gặp Quỷ Hà chân nhân không nhường chút nào, Quỷ Vân chân nhân biết mình lần này nghĩ gây sự với Thanh Dương là không thể nào, suy nghĩ lại một chút, chính mình lần này tới hoàn toàn chính xác thực cũng có chút vội vàng, có chút bị cừu hận choáng váng đầu óc, không có dò nghe tiểu tử này cùng Quỷ Hà chân nhân quan hệ liền lỗ mãng tới. Chính mình thân là U Hồn Cốc đệ tử đi truyền, chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế không giả, nhưng tiểu tử này cũng không phải một người đơn giản vật, lúc trước trúc cơ viên mãn tu vi liền có thể chống đỡ được chính mình, bây giờ tu vi cũng là kim đan 4 tầng, chỉ sợ chính mình lại thêm Quỷ Châu tử, Quỷ Hoàn tử hai người đều không nhất định là đối thủ của hắn, huống chi tiểu tử này phía sau còn có cái quỷ tu, thay có tới không? Nghĩ tới đây, Quỷ Vân chân nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Dương nói: "Hừ, xem ở Quỷ Hà chân nhân trên mặt mũi, lần này ta trước hết bỏ qua cho ngươi một lần, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi sớm tối còn có phạm đến trong tay của ta thời điểm, đến lúc đó cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Sau khi nói xong, Quỷ Vân chân nhân phất ống tay áo một cái ly khai Quỷ Hà động, liên căn Quỷ Hà chân nhân cái chủ nhân này nói từ biệt tâm tư cũng không có, Quỷ Châu tử cùng Quỷ Hoàn tử hai người cũng liền bận bịu đi theo. Quỷ Vân chân nhân thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, sư phụ của hắn U Thạch chân quân là U Hồn Cốc Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão, tại U Hồn Cốc địa vị tôn quý, bất quá cùng Quỷ Hà chân nhân bối cảnh so ra còn kém một chút, nếu là người khác đắc tội Quỷ Vân chân nhân, lúc này khẳng định sợ hãi không thôi, Quỷ Hà chân nhân đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, lượng hắn cũng không dám bởi vì chút chuyện nhỏ này ghi hận chính mình. Đợi đến Quỷ Vân chân nhân ly khai, Quỷ Hà chân nhân nhìn xem Thanh Dương cười nói: "Tâm cao khí ngạo Quỷ Vân sư huynh đều trong tay ngươi thua thiệt qua, xem ra Thanh Dương chân nhân thân phận ban đầu không đơn giản a." Cũng thế, một cái trúc cơ tu vi có thể vượt giai đối đầu tu sĩ kim đan người, đồng thời tuổi còn trẻ liền có được một thân cao thâm mạt chắc linh đan đan thuật, thân phận làm sao có thể đơn giản rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cùng người khác so, cùng Quỷ Hà chân nhân so ra tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, cho nên Quỷ Hà chân nhân chỉ là cảm thấy kinh ngạc, thật không có thật đối Thanh Dương thân phận suy cho cùng. Quỷ Hà chân nhân không có hỏi, Thanh Dương cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là hướng phía đối phương chắp tay thi lễ nói: "Vừa rồi Quỷ Hà chân nhân bên vực lẽ phải thay ta giải quyết phiền phức, tại hạ vô cùng cảm kích." Quỷ Hà chân nhân không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói: "Chút chuyện nhỏ này không tính là gì, nếu là ngươi chân trước dựa dẫm vào ta ra, chân sau liền bị kia Quỷ Vân chân nhân cho lấy đi, nói ra rất cũng là mặt của ta, bất quá ta chỉ có thể bảo vệ ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi một thế, cái này Quỷ Vân chân nhân hiển nhiên còn không hết hy vọng, nói không chừng lúc nào còn sẽ tìm làm phiền ngươi, ngươi cần phải coi chừng a." Thanh Dương biết Quỷ Hà chân nhân thực sự nói thật, kia Quỷ Vân chân nhân rõ ràng không có buông tha mình dự định, sớm tối còn sẽ tới tìm phiền toái, bởi vì cũng có trước hiệp trợ luyện đan tình cảm tại, người ta có thể giúp một tay nói mấy câu, về sau sự tình coi như khó mà nói, Quỷ Hà chân nhân cũng không thể là vì chính mình một ngoại nhân cùng Quỷ Vân chân nhân ngạnh cương, dù sao đối phương thực lực cũng không yếu. Nói lời cảm tạ về sau, Thanh Dương cùng các đại căn cùng một chỗ ly khai Quỷ Hà động, trên đường đi, các đại căn lời nói rất ít, cũng không biết là bị trước đó phát sinh sự tình hù dọa, vẫn là khiếp sợ đến, nguyên lai tưởng rằng Thanh Dương giống như hắn chỉ là cái nghèo túng tiên linh tu sĩ, chỉ là tu vi cao hơn chính mình điểm, không nghĩ đến người này còn có huy hoàng như vậy quá khứ, vậy mà sai lầm U Hồn Cốc tu sĩ kim đan. Nếu là có thể lựa chọn, các đại căn một chút đều không muốn liên lụy trong đó, bất quá sự tình đã phát sinh, lúc ấy kia Quỷ Vân chân nhân cũng nhìn thấy chính mình cùng Thanh Dương đánh nhau, hiện tại rút sạch cũng vô ích, về sau cũng chỉ có thể ôm chặt Thanh Dương tiền bối đuổi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thanh Dương cùng các đại căn đều là U Hồn Cốc dược sư đại biểu, cũng coi như nửa cái U Hồn Cốc đệ tử, tại khách khanh viện đều có tương ứng chỗ ở. Trước đó bởi vì Quỷ Hà chân nhân mặt mũi chuyện lớn gấp, hai người thông qua khảo hạch về sau chưa có trở về khách khanh viện, mà là trực tiếp đi theo đối phương đi Quỷ Hà động, bây giờ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, tự nhiên muốn về trước khách khanh viện riêng phần mình nơi ở nhìn xem. Bất quá dược sư đại biểu chỉ tương đương với tầng dưới chót nhất luyện khí kỳ đệ tử, cho nên tại khách khanh viện nơi ở rất bình thường, cũng liền so với lúc trước Thanh Dương tại Thanh Phong điện ngoại viện lúc điều kiện tốt hơn một chút một chút. Còn trước bọn hắn một bước trở về Phương Lương cùng Viên Trúc hai người, tạp dịch dược đồng điều kiện thì càng kém, nếu không phải ở bên ngoài cùng đường mặt lộ, bọn hắn đường đường trúc cơ tu sĩ làm sao nguyện ý thụ cái này ủy khuất. Thanh Dương đối với cái này ngược lại không quan tâm, tu luyện nhiều năm như vậy, hết thảy bên ngoài điều kiện đều là thoáng qua như mây khói, đối tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ giúp, hắn đã sớm không thèm để ý, huống chi hắn cũng không có ý định ở chỗ này thường ở, có cơ hội vẫn là phải đi kia Hàn Đạm tăng cao tu vi. Về sau thời gian bên trong, Thanh Dương liền tạm thời đợi tại U Hồn Cốc khách khanh viện, một bên lợi dụng đan dược tu luyện, một bên tùy thời tìm kiếm cứu chữa dư mộng miểu biện pháp, bất quá U Hồn Cốc bên trong đẳng cấp sâm nghiêm, Thanh Dương một cái tu vi kim đan, mà lại chỉ có dược sư đại biểu thân phận, ngay cả phổ thông nguyên anh tu sĩ đều rất khó tiếp xúc đến, thì càng không cần phải nói cả môn phái chỉ có 3 vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Thanh Dương phí công lãng phí đại lượng tinh lực, đan sư chuyện này lại không có chút nào tiến triển. Mà lại loại chuyện này nghe ngóng quá nhiều cũng dễ dàng gây nên hiểu lầm, bị người khác xem như gian tế coi như không xong, không có biện pháp khác, Thanh Dương chỉ có thể tạm thời ngăn chặn tính tình chậm rãi chờ cơ duyên. Về phần phương diện tu luyện, từ khi nghe nói kia Hàn Đàm lệnh chỗ tốt về sau, Thanh Dương liền đem tâm tư đặt ở phía trên này, chính mình sử dụng đan dược tu luyện đồng thời, cũng đem Cắt Đại Căn cùng Phương Lương, Viên Trúc bọn người phái ra ngoài, để bọn hắn hỗ trợ từ trên chợ đen mua sắm Hàn Đàm lệnh. Đương nhiên, Thanh Dương cũng sẽ không để bọn hắn giúp không bận điệu, mỗi thay hắn thu mua đến một viên Hàn Đàm lệnh, Thanh Dương đều sẽ căn cứ bọn hắn mua được Hàn Đàm lệnh giá cả cao thấp, cho một thành trong vòng ban thưởng. Phần thưởng này thế nhưng là không có chút nào thấp, phải biết, một viên Hàn Đàm lệnh giá cả thường thường đều có 2-300 linh thạch, một thành ban thưởng chính là 2-30 linh thạch, bọn hắn cũng không giống như Thanh Dương như vậy tài đại khí thô, bình thường đều dựa vào môn phái phát ra phúc lợi xuống qua, liền xem như có chút tích xúc, cũng đều không dám tùy tiện dùng linh tinh, mà thu lại một viên Hàn Đàm lệnh liền có thể kiếm nhiều như vậy, nhưng so sánh đi làm nhiệm vụ nhẹ nhõm. Nhiều. Thanh Dương là không muốn lãng phí thời gian này, cho nên thanh toán cho người khác nhất định thù lao để người khác thay mình làm việc, chính mình có thể đem nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện mặt, mà đối với kia ba vị trúc cơ tu sĩ tới nói, một là không như Thanh Dương tài đại khí thô không có đan dược có thể dùng, mà đến u hồn cốc linh khí không đủ, bình thường tại khách khanh viện tu luyện hiệu quả cũng không tốt, vừa vận dụng thời gian dài có thể dùng. Thế là song phương ăn nhịp với nhau, tại Thanh Dương tài lực cường đại duy trì dưới, chỉ dùng thời gian nửa năm, ba người liền thay hắn nhận được gần 60 mai Hàn Đàm lệnh, mà ba người bọn họ cũng riêng phần mình kiếm lời 4-500 linh thạch, đều gặp phải bình thường nhiều năm thu nhập. Quy 1 chương 1186, Hàn Đàm. Tại U Hồn Cốc thời gian dài, Thanh Dương cũng dần dần hiểu rõ một chút cơ bản tình huống, toàn bộ U Hồn Cốc nghe nói có vài chục vạn tu sĩ, trong đó lấy quỷ đạo tu sĩ chiếm đa số, ước chiếm tổng số người hơn 9 thành, ngoài ra còn có chút ít quỷ tu, cương thi, yêu tu, tiên linh tu sĩ trở. U Hồn Cốc bên trong nghe nói chỉ là nguyên anh tu sĩ liền có 2-30 người, tu sĩ kim đan thì có 6-700 người, trúc cơ tu sĩ càng là vượt qua vài người, còn lại thì đều là tầng dưới chót luyện khí tu sĩ cùng khai mạch cảnh tu sĩ, tổng thể quy mô là thành phong điện gấp mấy chục lần. U Hồn Cốc có thể trở thành phương viên trăm vạn giảm duy nhất đại phái danh bất hư truyền, cũng chỉ có Cổ Phong Đại Lục mới nuôi nổi dạng này môn phái. Tiên linh tu sĩ tại U Hồn Cốc chỉ chiếm theo rất nhỏ một cái tỷ lệ, nhưng dù là số lượng ít hơn nữa, cơ số cũng ở đó bày biện đâu, cho nên tiên linh tu sĩ số lượng còn là không ít, nhiều không nói, mấy ngàn người vẫn phải có, đây cũng là bọn hắn có thể thu đến nhiều như vậy Hàn Đàm lệnh nguyên nhân. Đương nhiên, lớn như thế thu mua cường độ, tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ, U Hồn Cốc Hàn Đàm lệnh giá thị trường đều bị bọn hắn cho kéo cao gần gấp đôi, hậu kỳ giá thu mua cách liền ngay cả Thanh Dương cũng có chút không chịu được nổi. Đến U Hồn Cốc trước đó, Thanh Dương vì để phòng vắng nhất, đem chính mình tuyệt đại bộ phận linh thạch cùng minh thạch đều mua tụ nguyên đan vật liệu, trên thân cũng liền còn lại 2-3 vạn, chờ mua gần 60 mai Hàn Đàm lệnh về sau, còn thừa linh thạch đã không nhiều lắm. Bất quá nhiều như vậy Hàn Đàm lệnh cũng kém không nhiều đủ rồi, gần 60 mai đầy đủ dùng 4-5 năm, thế là Thanh Dương tạm dừng Hàn Đàm lệnh thu mua, đơn giản thu thập một chút, hướng kia Hàn Đàm mà đi. Hàn Đàm chỉ đối tiên linh tu sĩ hữu dụng, đối quỷ đạo tu sĩ một chút tác dụng cũng không có, U Hồn Cốc đệ tử cực ít chú ý, lại bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ, Thanh Dương hoa tốt một phen công phu mới tìm được địa phương. Nơi xa một mảnh đất trũng bên trong mây mù lờ lờ, đây đều là toàn bộ âm mạch mạch nhãn thả ra linh khí, bị trung quanh cường đại âm minh quỷ khí áp chế ở chỗ, từ xa nhìn lại liền như là một đầm ao nước. Toàn bộ Hàn Đàm 10 dặm phương viên, địa phương không lớn, bị một cái cự đại phòng hộ trận pháp phong bế, chỉ có thể xa xa nhìn thấy, muốn tiếp cận lại không có khả năng. Thanh Dương tới trước đến trận pháp bên ngoài, vào bên trong phát ra một đạo tin tức, sau đó một tu sĩ kim đan từ trong trận pháp đi ra. Nhìn thấy Thanh Dương, kia tu sĩ kim đan cười cười, mở miệng hỏi, "Đạo hữu đây là chuẩn bị tiến vào trong Hàn Đàm tu luyện sao? Không biết đạo hữu tại khách khanh viện thần cư trước gì?" Dược sư đại biểu. Thanh Dương thản nhiên nói, dược sư đại biểu chỉ tương đương với U Hồn Cốc luyện khí đệ tử lãnh ngộ, cùng Thanh Dương Kim Đan trung kỳ tu vi nghiêm trọng không hợp, chỉ sợ lại là một cái đến U Hồn Cốc tránh né cựu gia. Kia tu sĩ Kim Đan nói, dược sư đại biểu a, mỗi 5 năm mới có thể có đến một viên Hàn Đàm lệnh, đạo hữu không cần thiết vội như vậy, có thể nhiều góp nhặt một chút Hàn Đàm lệnh lại đến, nhiều mai đồng thời dùng tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Thanh Dương cười cười, không nói gì, đưa tay từ trong ngực móc ra một nắm Hàn Đàm lệnh đặt ở mặt của đối phương trước, số lượng chừng 7-8 mai. Kia tu sĩ Kim Đan sững sờ, lập tức có chút cười cười xấu hổ, nói, nguyên lai đạo hữu đã sớm chuẩn bị xong, là ta lắm mồm. Bất quá cũng thế, dược sư đại biểu chỉ là cái lâm thời thân phận, đạo hữu bản thân là kim đan cảnh giới tu vi, nội tình vẫn tương đối thâm hậu, muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút Hàn Đàm lệnh tựa hồ cũng không khó khăn. Thanh Dương không có tiếp lời, một lần nữa đem bàn tay tiến trong ngực lại móc ra một nắm, vẫn là có 7-8 mai nhiều, cùng trước đó cộng lại liền có 10 mấy mai, một viên Hàn Đàm lệnh cần 2-300 linh thạch, 10 mấy mai không được mấy ngàn. Hắn một cái dược sư đại biểu thân phận ở đâu ra nhiều như vậy Hàn Đàm lệnh? Tu sĩ kim đan nội tình thâm hậu không giả, mấy ngàn linh thạch cái này tu sĩ kim đan cũng có thể cầm ra được, có thể để hắn toàn bộ đều đổi thành Hàn Đàm lệnh dùng để tu luyện. Hắn cũng có chút không nỡ. Kia tu sĩ Kim Đan biết mình xem thường Thanh Dương, chê cười nói, đạo hữu thật đúng là tài đại khí thô, một lần vậy mà có thể lấy được nhiều như vậy Hàn Đàm lệnh, là ta xem thường đạo hữu. Kia tu sĩ Kim Đan coi là cứ như vậy, ai ngờ Thanh Dương động tác một mực không có ngừng, còn tại móc ra Hàn Đàm lệnh, về sau lại liên tục bắt 6 thanh, sau cùng tổng cộng từ trong ngực móc ra gần 60 mai Hàn Đàm lệnh. Kia tu sĩ Kim Đan triệt để sợ ngây người, làm U Hồn Cốc đệ tử, nhất là lâu dài trấn giữ Hàn Đàm, sao lại không rõ Hàn Đàm lệnh cỡ nào quý hiếm. Gia hỏa này đến tuột cùng có bao nhiêu linh thạch, có thể một lần lấy tới nhiều như vậy linh thạch? Không phải là trưởng môn con riêng hay sao? Chắc không được trong khoảng thời gian này Hàn Đàm lệnh giá cả lên nhanh, đến Hàn Đàm tu luyện tiên linh tu sĩ càng ngày càng ít, nguyên lai đều bị tiểu tử này cho lấy đi, một lần thu mua nhiều như vậy, không có hơn 2 vạn linh thạch tuyệt đối cầm không xuống tới. Hơn 2 vạn linh thạch, đây đã là rất nhiều tu sĩ kim đan gần nửa tài sản, lại chỉ là dùng để tăng cao tu vi, trong môn lại có như thế xa xỉ người. Cũng may mắn cái này tu sĩ Kim Đan không biết Thanh Dương đã từng dùng 80 vạn linh thạch tăng cao tu vi, bằng không mà nói, đoán chừng muốn bị dọa sinh ra sai lầm. Kia tu sĩ Kim Đan sợ Thanh Dương một lời không hợp lấy thêm ra một đống lớn hàn đàm lệnh đến, hắn dọa đến đều có chút không dám nói tiếp nữa, chỉ là đem Thanh Dương lấy ra hàn đàm lệnh cầm trong tay, toàn bộ kiểm lại một lần, lúc này mới vẻ mặt đau khổ nói ra, tổng cộng là 58 mai, đạo hữu có thể ở bên trong tu luyện 58 tháng, cái này trong hàn đàm tổng cộng có 99 cái gian phòng, hiện tại trống không còn có hơn 30 ở giữa, vị trí có thể tùy ý chọn, bất quá, đến thời gian nhất định phải nhớ kỹ ra. Tiến vào hàn đàm thời gian đều là có quy định, ngoại trừ chỉ có mấy tên đan sư cung phụng, những người khác tiến đến đều có hạn chế, đến thời gian nhất định phải ra, nếu không liền sẽ nhận xử phạt. Thanh Dương trước khi đến đã sớm nghe ngóng, cho nên nhẹ gật đầu, cất bước tiến vào trận pháp bên trong. Mới vừa tiến vào trận pháp, Thanh Dương cảm giác nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng, lúc đầu u hồn cốc nhiệt độ liền không cao, bất quá đến nơi này lại giống như tiến vào băng thiên tuyết địa. Thanh Dương biết, đây là bởi vì nơi đây là toàn bộ u hồn cốc chỗ âm mạch mạch nhãn, thả ra linh khí nhận âm mạch ảnh hưởng, trời sinh liền mang theo một tia lạnh tính, hấp thu nhập tu sĩ thể nội về sau, sẽ đem cái này tia lạnh tính phóng xuất ra, để cho người ta cảm thấy chung quanh tựa hồ băng lãnh một mảnh. Cái này tia băng lãnh khí tức là linh khí bên trong bổ sung, đối tu sĩ tu luyện không chỉ có không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại có không ít chỗ tốt. Dưới loại tình huống này tu luyện, tối thiểu tu sĩ đầu não có thể tận lực bảo trì thanh tỉnh, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ liền sẽ thật to giảm nhỏ. Thanh Dương cẩn thận cảm thụ một chút, cái này trong hàn đàm linh khí cùng ngoại giới so ra đương nhiên là nồng đậm chi cực, thậm chí so tiên linh vực một ít động thiên phúc địa đều tốt hơn, nhưng là nói tóm lại cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cái gọi là ở chỗ này tu luyện một tháng so ra mà vượt bên ngoài một năm, chỉ là đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, giống Thanh Dương như vậy cao giai tu sĩ, tu luyện hiệu quả sẽ hơi đánh một chút chiết khấu. Nói như thế nào đây, một năm so ra kém, bất quá hơn nửa năm vẫn phải có. Quy một chương 1187, dưới mặt đất hang động. Nguyên bản Thanh Dương kế hoạch, nơi này một tháng đỉnh bên ngoài một năm, 58 tháng chính là 58 năm, như thế xuống tới tu vi làm sao cũng có thể tăng lên tới kim đan 5 tầng, nhưng là tính như vậy xuống tới, 58 tháng cũng liền tương đương với chừng 30 năm qua, nếu là không có đan dược phụ trợ, muốn duy nhất một lần đem tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới kim đan 5 tầng khả năng liền không lớn. Bất quá bất kể nói thế nào, ở chỗ này tu luyện dù sao cũng so phục dụng đan dược mạnh, thời gian phương diện cũng là có thể tiết kiệm không ít, đã tới, tự nhiên muốn kiên nhẫn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nếu không chính mình hao tốn đại lượng tinh lực thu mua hàn đảm lệnh chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Tiến vào trận pháp về sau, thần niệm không bị hạn chế, Thanh Dương rất nhanh liền thăm dò trong hàn đảm tình huống, toàn bộ hàn đảm phương viên 10 dặm đều phân bố 99 cái huy động, trong đó hang động bên ngoài trận pháp phong bế là bên trong có người, trận pháp ở vào mở ra trạng thái đều có thể đi vào. Thanh Dương ở bên trong dạo qua một vòng, sau cùng tìm một cái cảm giác vị trí coi như không tệ hang động đi vào, đầu tiên là nghiêng đi xuống dưới vài chục trượng, phía trước xuất hiện một đại môn, tại đại môn đằng sau là một cái vài chục trượng phương viên động quật, bên trong vừa miệng chia mấy cái khác biệt gian phòng, các loại công năng đều có, gần như có thể thỏa mãn một người tu sĩ nhu cầu cơ bản. Động quật điều kiện tự nhiên không thể cùng bên ngoài so, bất quá mọi người mục đích tới nơi này là vì tu luyện, điều kiện đều là tiếp theo, cảm thụ được chúng quanh linh khí nồng nặc, Thanh Dương nhẹ gật đầu, sau đó đóng lại bên ngoài đại môn trận pháp, đi vào trong động quật tinh thất tu luyện. Tinh thất tu luyện bên trong linh khí tựa hồ so ngoài hang động mặt còn muốn nồng đậm mấy phần, Thanh Dương thậm chí có thể cảm thụ được, tại tinh thất dưới đáy, tựa hồ cũng có linh khí đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên, bổ sung toàn bộ trong hàn đảm linh khí tiêu hao, liền như là dưới mặt đất có một tòa linh tuyển. Đối với cái này, Thanh Dương trước khi đến cũng đã làm không ít bài tập, nói là vật cực tất phản cũng tốt, nói là âm dương tương sinh cũng được, tóm lại giữa thiên địa không chỉ có tràn ngập linh khí, cũng tràn ngập âm minh quỷ khí, chỉ là có địa phương linh khí nhiều một ít, có địa phương âm minh quỷ khí càng nhiều hơn một chút. Tại tiên linh vực, linh khí chiếm cứ ưu thế cực lớn, cho nên âm minh quỷ khí đều bị áp chế tại một chút nơi hẻo lánh bên trong, tới tương phản, u minh vực bên trong âm minh quỷ khí chiếm ưu, linh khí cũng liền bị áp chế tại một chút địa phương nhỏ, cũng chính bởi vì âm minh quỷ khí áp chế, những địa phương này bạo phát đi ra linh khí, thậm chí so tiên linh vực rất nhiều động thiên phúc địa đều muốn nồng đậm, là tiên linh tu sĩ tu luyện nơi tốt, nếu là Thanh Dương tại u minh vực cẩn thận tìm, cũng có thể ở bên ngoài tìm tới tương tự linh huyệt. Bất quá loại này linh huyệt thường thường diện tích đều rất nhỏ, cung cấp mấy tên tán tu sử dụng có thể, chống đỡ không nổi cỡ lớn tu tiên gia tộc môn phái tiêu hao, lại thêm cái khác tài nguyên thiếu thốn, cỡ lớn tu tiên gia tộc môn phái trước mắt cũng không có khả năng bởi vì điểm ấy chỗ tốt liền đến u minh vực định cư. Kỳ thật đến u minh vực tiên linh tu sĩ, không cũng là vì tránh né cửu gia, có cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, tỉ như tại u minh vực bên trong tìm tới một cái có thể so với động thiên phúc địa linh huyệt bế quan mấy năm, nói không chừng bình cảnh đã đột phá. Loại này linh huyệt không thích hợp cỡ lớn thế lực, lại đối Thanh Dương loại này tán tu thích hợp nhất, nếu không phải bởi vì dư mộng miểu sự tình liên lụy, Thanh Dương đều nghĩ làm như vậy. Hàn Đàm chính là một chỗ như vậy, toàn bộ u hồn cốc tọa lạc tại một chỗ siêu cấp âm mạch bên trên, linh khí chung quanh phát ra không ra, đều bị áp chế tại linh mạch phía dưới, cuối cùng thông qua Hàn Đàm chỗ này linh huyệt xuất hiện, sáng tạo ra vùng này cực kỳ linh khí nồng nặc. Cảm khái một trận, Thanh Dương đi vào trong tinh thất ở giữa, lấy ra một cái bồ đoàn trải trên mặt đất, vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện, rất nhanh, linh khí chung quanh tựa như là nhận lấy tác động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía Thanh Dương bên người hội tụ, sau đó bị toàn thân hắn kinh mạch hấp thu, luyện hóa thành chân nguyên chứa đựng tại Thanh Dương trong đan điền, mà Thanh Dương tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Thanh Dương có thể cảm giác được, hiện tại tốc độ tu luyện của mình so tại Đoạ Quỷ Uyên lúc sử dụng linh thạch muốn chậm không ít, nhưng là so đơn thuần phục dụng đan dược tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều, mặc dù không đạt được bên trong một tháng bên ngoài một năm trình độ, nhưng cũng có thể so ra mà vượt bên ngoài hơn nửa năm. Theo tốc độ này, không sai biệt lắm thời gian 6, 7 năm liền có thể tăng lên một tầng tu vi, đáng tiếc Thanh Dương lần này chỉ lấy đến 58 mai hàn đàm lệnh, muốn đem tu vi trực tiếp tăng lên tới kim đan 5 tầng độ khó rất lớn. Bất quá Thanh Dương không để ý những này, nhập gia tùy tục, có thể được đến như thế một cái ngoài định mức cơ hội đã rất may mắn, làm gì cưỡng cầu nhiều như vậy. Thừa cơ hội này có thể tăng lên nhiều ít là bao nhiêu? Từ kết đan đến bây giờ, cũng mới qua thời gian 11 năm, Thanh Dương tu vi liền đã đột phá đến kim đan 4 tầng trình độ, sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, ngoại trừ Thanh Dương phúc duyên thâm hậu bên ngoài, chính là Thanh Dương bắt lấy hết thảy cơ hội, chưa từng có lãng phí qua một chút thời gian. Cho dù là 6-7 năm về sau, vậy cũng mới 17-18 năm, nếu là người khác biết một tu sĩ kim đan tu luyện tới kim đan 5 tầng chỉ dùng 17-18 năm thời gian, khẳng định phải chấn kinh một chỗ con mắt, đừng nói cái khác tu sĩ kim đan, liền xem như Quỷ Vân chân nhân, Quỷ Hà chân nhân đều sẽ ghen tị phát cuồng, bởi vì cái này tốc độ thật sự là quá mức kinh thế hai tụ, liền ngay cả Quỷ Hà chân nhân đều không có đãi ngộ này. Tu sĩ kim đan bế quan tu luyện, động một chút thì là mấy chục năm, nhất định phải chịu được nhàm chán, Thanh Dương chính là người như vậy, từ khi bế quan về sau, hắn liền lặng lặng mà ngồi tại trên bồ đoàn, không ngừng mà vận chuyển công pháp hấp thu linh khí tăng cao tu vi, như là pho tượng, cơ hồ chưa thức dậy hoạt động qua. Ngẫu nhiên, Thanh Dương cũng sẽ ăn vào một viên tụ nguyên đan tiến hành phụ trợ, dưới loại tình huống này, Thanh Dương tốc độ tu luyện thì càng nhanh, đến 58 tháng sắp lúc kết thúc, tu vi của hắn đã tăng lên tới kim đan 4 tầng đỉnh phong trình độ, nếu là thêm 1 năm nữa nhiều thời gian, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến kim đan 5 tầng, bất quá thời gian đã sử dụng hết, nhất định phải đi ra. Thanh Dương suy nghĩ một chút, trên người mình còn có mấy ngàn khối linh thạch hoặc minh thạch, bây giờ gần thời gian 5 năm đi qua, chắc hẳn trước đó bị chính mình xào lên hàn đàm lệnh giá cả có chỗ hạ xuống. Những này linh thạch hoặc minh thạch hẳn là còn có thể mua được mười mấy mai hàn đàm lệnh, thật không được, liền xuất thủ một chút túy tiên hồ đồ vật bên trong, tranh thủ nhất cổ tác khí đem tu vi tăng lên tới kim đan 5 tầng. Mắt thấy 58 tháng đã đến kỳ, Thanh Dương từ dưới đất đứng dậy, thu thập một chút đồ vật của mình, sau đó mở ra bên ngoài đại môn trận pháp ra độ quật, gần thời gian 5 năm chưa hề đi ra, trong hàn đàm một điểm biến hóa đều không có, 99 cái huy động, vẫn có 30 mấy cái trống không, còn lại cửa động đóng chặt, trong hàn đàm linh khí cũng tựa hồ chưa từng có giảm bớt qua. Phụ trách trấn giữ hàn đàm vẫn là trước đó Thanh Dương lúc đi vào cái kia tu sĩ kim đan. Qua hơn 50 tháng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thanh Dương tu vi có tăng lên trên diện rộng, bất quá cũng chỉ có thể là hâm mộ mà thôi, ai bảo người ta tài đại khí thô đâu. Quy 1 chương 1188, bế môn canh. Ly khai hàn đàm về sau, Thanh Dương về tới chính mình tại khách khanh viện nơi ở, gần thời gian 5 năm chưa có trở về, khách khanh viện người tựa hồ lạnh lùng rất nhiều, từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Trở lại chỗ ở, Thanh Dương không có đợi mấy ngày, cũng có chút ngồi không yên, quen thuộc trong hàn đàm tốc độ tu luyện về sau, bên ngoài tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm, mặc dù Thanh Dương không thiếu đan dược, nhưng không trung linh khí ít đến tương cảm. Tại âm minh quỷ khí nồng đậm hoàn cảnh hạ tu luyện, thật sự là có hơi phiền toái, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp thu mua một chút hàn đàm lệnh, lại đi hàn đàm lại đợi một thời gian ngắn. Về phần thu mua hàn đàm lệnh sự tình, đương nhiên vẫn là muốn giao cho Phương Lương, các đại căn bọn người, chính Thanh Dương không kiên nhẫn đi làm những chuyện này, thế là đứng dậy tiến về khách khanh viện bên trong tạp dịch dược đồng chỗ ở khu vực, hắn tới trước đến Viên Trúc nơi ở, kết quả lại ăn bế môn canh. Thanh Dương sở dĩ tới trước tìm Viên Trúc, chính là thăm dò được người này ngay tại trong động phủ, kết quả hắn liên tục phát mấy cái tin tức, đối phương chính là không nguyện ý lộ diện, Thanh Dương không khỏi sắc mặt khó nhìn lên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy năm không thấy, gia hỏa này làm sao bỗng nhiên liền thay đổi mặt? Không nói mọi người cùng là tiên linh tu sĩ, chính mình là hắn đại tiền bối, lúc trước để hắn mua dùn hàn đàm lệnh kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, liền xem như xem ở linh thạch trên mặt cũng không nên đem sự tình làm như thế tuyệt ta. Không phải là kia Quỷ Vân chân nhân xuất thủ. Thanh Dương tại U Hồn Cốc cửu nhân cũng liền như thế một cái, chính mình trong khoảng thời gian này một mực đợi tại trong hàn đàm, dù thế nào cũng sẽ không phải kia Quỷ Vân chân nhân tìm không thấy chính mình, đem cừu hận đều phát tiết đến mấy người kia trên thân a. Viên Trúc chỉ có chút cơ tu vi, thân phận vẫn chỉ là tạp dịch dược đồng, đối mặt Quỷ Vân chân nhân loại này tọa địa hổ sát thực không thể chống đỡ được. Thanh Dương không cách nào cưỡng cầu Viên Trúc nhất định muốn gặp chính mình, lúc trước đối phương sát thực từ trên người chính mình kiếm lời không ít linh hạch, nhưng đây là người tình ta nguyện sự tình, giao dịch sớm đã hoàn thành lẫn nhau không thiếu nợ nhau, đối phương lo lắng bị Quỷ Vân chân nhân trả đũa, trốn tránh chính mình tựa hồ cũng có thể lý giải. Thanh Dương lắc đầu, quay người lại đi Phương Lương nơi ở, lần này ngược lại là không tiếp tục bị sập cửa vào mặt, bất quá nhìn Phương Lương thận trọng thái độ, tựa hồ cũng là lo lắng bị Quỷ Vân chân nhân tìm phiền toái. Phương Lương đem Thanh Dương để tiến vào viện tử của mình, nhìn một chút bên ngoài không ai, lúc này mới quan bế cửa sân phong bế phía ngoài trận pháp, sau đó mang theo Thanh Dương đi vào phòng khách, song phương vào chỗ về sau, hắn thở dài một hơi, nói: "Thanh Dương tiền bối, cuối cùng là đem ngươi cho trông mong trở về." Thanh Dương cau mày nói: "Trong khoảng thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Phương Lương nói: "Thanh Dương tiền bối hẳn là còn chưa có đi tìm Cắt đạo hữu a." "Làm sao ngươi biết?" "Hẳn là Cắt đại căn xảy ra chuyện rồi." Thanh Dương sắc mặt trầm xuống nói. Phương Lương nói: "Cắt đạo hữu 4 năm trước liền xảy ra chuyện, nghe nói là phạm vào môn quy, bị U Hồn Cốc đội chấp pháp người chụp tới đào quáng, ta cùng Viên đạo hữu đoạn thời gian kia cũng hầu như là bị người tìm phiền toái, cũng chính là hai chúng ta tại môn phái địa vị thấp, lá gan lại tương đối nhỏ, mới không có xảy ra chuyện. 4 năm trước Cắt đại căn liền xảy ra chuyện, xem ra Quỷ Hà chân nhân mặt mũi cũng liền chỉ để ý 1 năm, nếu không phải là mình vừa vặn tiến vào hàn đàm, nói không chừng cũng trước hết nhất gặp nạn chính là mình." Thanh Dương sắc mặt trầm xuống, nói: "Ngươi đem chuyện này từ đầu đúng chỗ kỹ càng nói một lần." Phương Lương nói: "Thanh Dương tiền bối cùng Quỷ Vân chân nhân có hiềm khích sự tình Cắt đạo hữu đã sớm nói với chúng ta qua, chỉ là chúng ta đều không có coi ra gì. Một là lúc ấy các ngươi song phương tại Quỷ Hà chân nhân nơi đó đã hòa giải, hai là ba người chúng ta dù sao chỉ là ngoại nhân, chắc hẳn sẽ không tác động đến vô tội. Ngươi bên này tiến vào hàn đàm không bao lâu, Cắt đạo hữu bị người liên hợp lừa gạt đi mấy ngàn linh thạch cơ hồ là Cắt đạo hữu hơn phân nửa tài sản, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, kết quả song phản liền sinh ra xung đột ra tay đánh nhau, mà U Hồn Cốc đội chấp pháp người tái bút lúc xuất hiện bắt đi bọn hắn, về sau liền bị ném vào trong động mỏ. Mới đầu chúng ta cũng coi là đây là trùng hợp, thẳng đến Quỷ Châu Tử lộ diện cảnh cáo, chúng ta mới biết được đây hết thảy đều là Quỷ Vân chân nhân bày cái bẫy, phải cho ta nhóm một bài học. Xuất hiện loại chuyện này, nhưng có người thay các đạo hữu bên vực kẻ yếu. Thanh Dương hỏi. Phương Lương cười khổ một tiếng, nói, chúng ta bất quá là nửa đường gia nhập U Hồn Cốc tiên linh tu sĩ, lại chỉ có tạp dịch dược đồng thân phận, địa vị thậm chí cũng không sánh nổi U Hồn Cốc mới tuyển nhận khai mạch cảnh tạp dịch đệ tử, ai sẽ đem chúng ta không công bằng coi ra gì? Sự tình phát sinh về sau, ta đã từng thử đi tìm Quỷ Hà chân nhân hỗ trợ, kết quả ngay cả Quỷ Hà động đều không có tiếp cận, liền bị nàng hạ nhân cho đuổi đi, hiển nhiên kia Quỷ Hà chân nhân cũng không nguyện ý xen vào nữa Quỷ Vân chân nhân chuyện này. Quỷ Hà chân nhân không nguyện ý quản chuyện này, Thanh Dương cũng là có thể dự liệu, lần trước khả năng giúp đỡ chính mình nói mấy câu, cũng là xem ở chính mình vừa mới giúp nàng luyện đan phân thượng, Quỷ Hà chân nhân không muốn gánh chịu một cái tá ma giết lừa đều danh, đối phương giúp mình một lần, ân tình cũng liền trả sạch. Song phương không quen không biết, mà lại Thanh Dương cũng không phải U Hồn Cốc nhân vật trọng yếu, không có cường đại thân phận bối cảnh, giúp ngươi cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, huống chi Quỷ Vân chân nhân bối cảnh cũng không tầm thường, vì Thanh Dương như thế một ngoại nhân mà đắc tội trong môn dòng chính, đại giới cũng quá lớn một chút. Thanh Dương không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà là chuyển đổi một đề tài, nói, các đại căn bây giờ tại địa phương nào? Hắn tình huống khá tốt sao? Phương Lương nói, các đạo hữu xảy ra chuyện về sau liền bị ném vào U Hồn Cốc bên ngoài một chỗ trong hầm mộ, nghe nói nơi đó điều kiện cực kỳ ác liệt, cuối cùng có thể còn sống trở về không đến một nửa, bây giờ chúng ta đã 4 năm không có liên hệ, chỉ sợ tình huống hiện tại rất không ổn. Thanh Dương gật gật đầu, không nghĩ tới kia Quỷ Vân chân nhân khỏe mắt nhai tất báo, vậy mà căm thủ chính mình sâu như vậy, đối các đại căn cái này chỉ là cùng chính mình tương đối thân cận người đều ác độc như vậy, nếu để cho hắn tìm tới đối phó chính mình cái này chính chủ cơ hội, chỉ sợ ra tay thì càng tàn nhẫn. Nhưng bây giờ tình huống này, Thanh Dương lại không thể ly khai U Hồn Cốc, Tiên Lịch Nguyên Thần Quyết là U Hồn Cốc bí mật bất truyền, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ biết, rời đi liền triệt để mất đi cứu chữa dư mộng miểu cơ hội, nhưng Thanh Dương trong lúc nhất thời cũng là không có đầu mối, hắn tại U Hồn Cốc nhận biết đại nhân vật cũng liền Quỷ Hà chân nhân một cái, bây giờ biện pháp duy nhất vẫn là đi tìm Quỷ Hà chân nhân thử thời vận, để nàng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp ngăn chặn. Quỷ Vân chân nhân, cho dù là đánh đổi khá nhiều cũng được. Giải quyết Quỷ Vân chân nhân cùng chính mình ở giữa cừu hận là một mặt, cứu chữa các đại căn cũng là một phương diện, cái này các đại căn dù sao cũng là vô tội, chỉ là thụ chính mình vả lấy, có thể cứu vẫn là phải tận lực nghĩ biện pháp cứu. Bất quá Thanh Dương vẫn là đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình, hắn đi vào Quỷ Hà động về sau lại một lần nữa ăn bế một canh, căn bản cũng không cho hắn bản điều kiện cơ hội. Không biết Quỷ Hà chân nhân có phải hay không không nguyện ý gặp hắn, dù sao sau khi thông báo, Quỷ Hà động bọn hạ nhân hồi phục nói là chủ nhân bế quan, trong thời gian ngắn căn bản là ra không được. Quy 1 chương 1189, Quỷ Quật chân nhân. Xem ra Quỷ Hà chân nhân không muốn quản chuyện này, con đường này hẳn là đi không thông, rơi vào đường cùng, Thanh Dương chỉ có thể ly khai Quỷ Hà động, các đại căn sự tình chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thanh Dương cùng cái này các đại căn cũng không có giao tình sâu đậm, nhưng chuyện này dù sao cũng là bởi vì chính mình mà lên, không quan tâm quả thật có chút không thể nào nói nổi, bất quá Thanh Dương cũng không có ý định thật cùng kia Quỷ Vân chân nhân cứng đối cứng, hắn chuẩn bị đi trước nhìn xem cái cùng tình huống, chỉ là gặp cơ làm việc, có thể cứu tận lực cứu một chút, nếu là không thể cứu hoặc chính mình không có năng lực cứu, thì nên trách không chiếm được mình. Ly khai Quỷ Hà động về sau, Thanh Dương không tiếp tục trở về khách khách viện, mà là trực tiếp ra U Hồn Cốc, hướng phía Phương Lương nói tới quặng mỏ mà đi, trước khi đến hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng phương vị. Kia quặng mỏ cùng U Hồn Cốc ở vào cùng một mảnh dãy núi, khoảng cách rất gần, chỉ có hơn 2 vạn dặm lộ trình, nghe nói trước kia đã từng là một chỗ cỡ lớn quặng mỏ, vì U Hồn Cốc cung cấp đại lượng tài nguyên, thời kỳ cường thịnh, chỉ là U Hồn Cốc thuê khai thác quặng mỏ tu sĩ liền có mấy ngàn người. Bất quá trải qua vô số năm quá độ khai thác về sau, nơi đó sản xuất tài nguyên càng ngày càng ít, quặng mỏ liền từ từ suy tàn xuống tới, bất quá hàng năm còn có chút ít tài nguyên sản xuất, bởi vì chỗ kia quặng mỏ khoảng cách U Hồn Cốc vị trí tương đối gần, U Hồn Cốc lại không nỡ từ bỏ quặng mỏ hàng năm điểm này sản xuất, thế là liền đem nơi đó biến thành trừng phạt phạm sai lầm môn nhân đệ tử địa phương. U Hồn Cốc là một cái siêu cấp đại phái, môn nhân đệ tử mấy chục vạn, cơ số lớn, phạm sai lầm đệ tử liền nhiều, hàng năm nói ít cũng có trên dưới 100 người, tu sĩ dù sao cùng phàm nhân khác biệt, rất nhiều các biện pháp trừng phạt đều không thích hợp, tỉ như giam cầm, đối với phàm nhân mà nói sẽ mất đi tự do, nhưng tu sĩ thường xuyên vừa bế quan chính là mười mấy năm mấy chục năm, giam cầm căn bản là không đạt được trừng phạt mục đích. Cho nên tu tiên môn phái trừng phạt phạm phải sai lầm đệ tử, bình thường đều sẽ để bọn hắn đi làm khổ lực, đã có thể đạt tới thể phạt mục đích, lại có thể vì môn phái sáng tạo hiệu quả và lợi ích. U Hồn Cốc mặc dù không nỡ trong hầm mỏ sản xuất, mà dù sao chỉ là một cái bị phế một nửa vứt bỏ quặng mỏ, cho nên môn phái hướng nơi đó đầu nhập tinh lực cũng rất nhỏ, trong hầm mỏ điều kiện cực kỳ ác liệt, hàng năm vô duyên vô cớ mất tích tại trong hầm mỏ U Hồn Cốc đệ tử đến không hết. Nghe nói phàm là bị phạt tiến kia trong hầm mỏ U Hồn Cốc đệ tử, cuối cùng trừng phạt kỳ đầy có thể còn sống trở về không đến một nửa, giống các đại căn như vậy, bản thân liền đắc tội người, ở nơi đó khẳng định càng bị tội, thời gian 4 năm đi qua, thật không dám cam đoan các đại căn còn sống. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương không khỏi bước nhanh hơn, đi vào U Hồn Cốc về sau, hắn cũng liền giao các đại căn mấy người bằng hữu, thật không nguyện ý nhìn thấy đối phương bởi vì chính mình sự tình xảy ra chuyện. Hơn 2 vạn dặm lộ trình, đối với hiện tại Thanh Dương tới nói, cũng chính là 4 năm ngày thời gian, Thanh Dương khống chế lấy Ngự Phong Hồ một đường phi nhanh, rất nhanh liền đạt tới mục đích. Nơi này là một mảnh liên miên sơn cốc, toàn bộ khu vực không hạ ngàn dặm phương viên, từ không trung nhìn xuống, khắp nơi đều là vứt bỏ đường hầm, lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. Tại đường hầm khu vực biên giới thì là một mảng lớn rách nát kiến trúc, liên miên hơn 10 dặm, từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, mảnh này quặng mỏ tại thời kỳ cường thịnh quy mô lớn đến bao nhiêu. Thanh Dương vừa mới đến gần mảnh này kiến trúc, liền có hai tên trúc cơ tu sĩ khống chế lấy linh khí bay tới, ngăn tại Thanh Dương trước mặt nói, nơi đây chính là U Hồn Cốc cấm địa, người rảnh rỗi dừng bước. Thanh Dương hướng về phía đối phương liền ôm quyền, sau đó đem thân phận lệnh bài của mình ném tới, nói, tại hạ là U Hồn Cốc khách khanh viện dược sư đại biểu Thanh Dương, đến nơi đây xử lý một ít chuyện riêng. Nghe được Thanh Dương cũng là U Hồn Cốc người, kia hai tên trúc cơ tu sĩ biểu lộ hòa hoãn xuống tới, mặc dù Thanh Dương chỉ có dược sư đại biểu thân phận, nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ kim đan, không phải trúc cơ tu sĩ có thể tùy tiện trêu chọc. Kiểm tra Thanh Dương thân phận lệnh bài, xác nhận không sai về sau, hai người thái độ càng thêm cung kính, nói, nguyên lai là Thanh Dương đại biểu, hạnh ngộ, không biết tới đây chuyện gì. Thanh Dương nói, ta gần đây một mực tại bế quan, sau khi xuất quan mới biết được có một người bạn 4 năm trước phạm tội bị phạt đến nơi này, liền muốn đến hỏi thăm một chút hắn gần nhất tình huống như thế nào. Nghe Thanh Dương, kia trúc cơ tu sĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, dựa theo U Hồn Cốc quy củ, phạm tội bị phạt nhập quặng mỏ đệ tử là cho phép bằng hữu quan sát, bất quá chuyện này cần thường trú nơi này chủ sự sư thúc phê chuẩn, Thanh Dương đại biểu xin theo chúng ta tới. Sau khi nói xong, kia hai tên trúc cơ tu sĩ dẫn Thanh Dương hướng một chỗ viện lạc đi đến, tại mảnh này rách nát trong kiến trúc, cũng chính là chỗ này viện lạc lộ ra hơi mới một chút. Viện tử rất lớn, bên trong vừa mịn chia làm mấy cái tiểu viện tử, ba người đi thẳng tới phía sau cùng một cái ưu tĩnh tiểu viện tử, gặp được trước đó bọn hắn trong miệng nói tới cái kia thường trú ở chỗ này chủ sự sư thúc. Cái này chủ sự sư thúc gọi là Quỷ Quật Chân Nhân, kim đan 7 tầng tu vi, nghe hai tên trúc cơ tu sĩ bẩm báo, hắn nhìn một chút Thanh Dương, nói, ta U Hồn Cốc có quy định, ở chỗ này bị phạt đệ tử hàng năm bên trong chỉ cho phép một người quan sát, thời gian không cao hơn 3 tháng. Đồng thời tiến vào cùng lúc đi ra đều muốn soát người, không biết Thanh Dương đạo hữu nhưng nguyện tiếp nhận điều kiện này. Thanh Dương lý giải những này quy định, nơi này dù sao không phải cái gì tốt chỗ, vì quản lý thuận tiện, đương nhiên không cho phép ngoại nhân không có chút nào tiết chế đến thăm viếng, hàng năm một lần, mỗi lần không cao hơn 3 tháng, miễn cho người tới nhiều sai lầm. Về phần soát người, cũng cùng tình huống nơi này có quan hệ, vạn nhất có người đem bị phạt người đào ra khoáng thạch trộm chuyên trở ra ngoài, môn phái chẳng phải là muốn bị tổn thất. Những điều kiện này đều là môn phái cứng nhắc quy định, có thể tiếp nhận liền có thể đi vào gặp người, nếu là không thể tiếp nhận, vậy cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Thanh Dương phần lớn đồ tốt đều đặt ở túy tiên hồ bên trong, trên người nạp vật phù chỉ để vào một chút thông thường tính đồ vật dùng để che giấu hai mắt người, không sợ bị người kiểm tra, thế là hắn nhẹ gật đầu, nói, điều kiện này ta có thể tiếp nhận. Không biết Thanh Dương đạo hữu muốn quan sát chính là cái nào? Quỷ Quật Chân Nhân hỏi. Thanh Dương nói, ta có người bằng hữu, cùng là tiên linh tu sĩ, tên là Cát Đại Căn, là 4 năm trước bối phạt tới đây, không biết hắn hiện tại ở đâu cái trong hầm mộ. Nghe Thanh Dương nâng lên Cát Đại Căn, kia Quỷ Quật Chân Nhân ý vị thâm trường cười cười, nói, toàn bộ U Hồn Cốc bị phạt ở chỗ này đệ tử chừng hơn ngàn, những người khác ta khả năng không rõ lắm. Cái này Cát Đại Căn ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, nghe nói tại cái này trong hầm mộ có phần bị chiếu cố. Thanh Dương sắc mặt lạnh lẽo, nói, đây là ý gì? Kia Cát Đại Căn mặc dù phạm sai lầm, nhưng bất kể nói thế nào cũng coi là U Hồn Cốc người, hẳn là có người công báo tư thủ hay sao? Quỷ Quật Chân Nhân nói, công báo tư thủ ngược lại không đến nỗi, chúng ta đều là U Hồn Cốc phái tới chấp pháp nhân viên, ít nhất cũng phải bảo trì bên ngoài công bằng, chỉ là trong hầm mộ tình huống quá phức tạp, rất phát hơn sinh ở trong hầm mộ sự tình, chúng ta bên ngoài những người này cũng không còn được. Quy 1 chương 1190, Thanh Minh Thạch. Đạo Hưu có thể nói kỹ càng một chút. Thanh Dương nói, Quỷ Quật Chân Nhân nói như vậy, môn phái bên trong bị phạt tới đây tu sĩ, ngoại trừ đối kỳ hạn có chỗ quy định, còn có nhiệm vụ yêu cầu, các đại căn phạm sai cũng không lớn, cho nên môn phái chỉ phạt hắn 3 năm, thời gian 3 năm kỳ thật đã sớm tới, chỉ là môn phái còn có quy định, bị phạt ở chỗ này đệ tử, hàng năm còn muốn giao nạp số lượng nhất định khoáng thạch, các đại căn liên tục 3 năm đều chưa hoàn thành nhiệm vụ, cùng quy định số lượng chênh lệch quá nhiều, trong thời gian ngắn, khẳng định đi không được. Quỷ Quật Chân Nhân cũng không có bởi vì Thanh Dương chỉ là dược sư đại biểu thân phận liền có chỗ kỳ thị, mà là kiên nhẫn cùng hắn giải thích một phen, nghe đối phương nói hết lời, Thanh Dương thời gian dần qua liền hiểu được. Các đại căn bị phạt kỳ hạn đến, chỉ là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, tùy ý thẳng đến lúc này còn không thể ly khai quan mỏ, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là môn phái định mục tiêu quá cao căn bản là kết thúc không thành, bất quá loại tình huống này khả năng rất thấp, môn phái định mục tiêu đều là có căn cứ, như thật khó mà hoàn thành, người khác đã sớm náo đi lên. Hoặc là các đại căn vận khí kém đến cực điểm, bất quá khả năng cũng không lớn, một năm vận khí chênh lệch có thể lý giải, liên tục 3 năm vận khí chênh lệch liền không bình thường. Ngoại trừ phía trên tình huống, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn hái được khoáng thạch là đầy đủ, rất có thể bị người khác cướp đi, lúc này mới không cách nào hoàn thành môn phái giao xuống tới nhiệm vụ, về phần mình vụng trộm giấu đi mất riêng, khả năng này không lớn, U Hồn Cốc đối trong hầm mộ bị phạt đệ tử giám sát rất nghiêm, liền xem như giấu đi cũng mang không đi, làm gì làm chuyện ngu xuẩn như thế. Xem ra các đại căn thời gian là thật không dễ chịu à, Thanh Dương nói, không biết các đại căn bây giờ ở đâu cái trong hầm mộ, ta như thế nào mới có thể tìm tới hắn. Quỷ Quật Chân Nhân nói, mảnh này quặng mỏ bởi vì nhiều năm khai thác mà dần dần khô kiệt, tuyệt đại bộ phận quặng mỏ đều đã bỏ phế, còn tại khai thác chủ yếu là ở vào góc đông bắc một chỗ quặng mỏ, bị môn phái trừng phạt đệ tử cơ hồ đều tập trung ở nơi này, dù vậy, phía dưới địa hình cũng cực kỳ phức tạp, muốn tìm một người rất khó khăn, đừng nói là ngươi, liền xem như chúng ta những này lâu dài thủ tại chỗ này đều không rõ rõ, chính là bởi vì như thế, môn phái mới có thể cho 3 tháng quan sát. Kỳ hạn. Nghe Quỷ Quật Chân Nhân, Thanh Dương không khỏi hiếu kỳ nói, ngay cả các ngươi tìm người đều rất khó khăn. Vậy các ngươi là như thế nào quản những người này? Chẳng lẽ liền không sợ bọn họ vụng trộm chạy trốn sao? Quỷ Quật Chân Nhân cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái mang theo một tia minh khí mâm tròn, nói, chuyện này làm rất dễ, mỗi cái cần tiến vào quặng mỏ U Hồn Cốc đệ tử, thân phận lệnh bài của hắn đều sẽ ghi vào cái mâm tròn này, chỉ cần hắn vượt ra khỏi cái mâm tròn này quy định phạm vi, chúng ta liền sẽ trước tiên phát hiện, từ đó tiến đến chặn đường. Mà lại chúng ta bên này có yêu cầu, trong hầm mỏ đệ tử hàng năm muốn lên đến báo cáo chuẩn bị một chút, giao nạp khoáng thạch nhiệm vụ, không ai có thể chạy ra chúng ta giám sát. U hồn cốc đối với phạm sai lầm đệ tử là thô phóng hình quản lý, đem ngươi ném vào trong hầm mỏ, chỉ cần ngươi không nghĩ biện pháp đào tẩu, tại trong hầm mỏ làm chuyện gì đều không ai quản, cũng không quản được. U minh vực âm minh quỷ khí sung túc, linh khí thiếu thốn, đối với các đại căn dạng này tiên linh tu sĩ cực kỳ bất lợi, khó trách các đại căn sẽ trôi qua thê thảm như thế, liên tục mấy năm kết thúc không thành nhiệm vụ. Đã bọn hắn không biết các đại căn chỗ, vậy cũng chỉ có thể chính mình xuống dưới chậm rãi tìm. Thanh Dương hướng kia quỷ quật chân nhân nói lời cảm tạ một tiếng, đem thân phận lệnh bài ghi vào trong tay hắn mâm tròn, lại đem trên thân làm bộ dáng nạp vật phụ cho quỷ quật chân nhân kiểm tra một phen, sau đó ngay tại chỉ điểm của hắn phía dưới, đi tới vị kia tại góc đông bắc trong hầm mỏ. Quan mỏ cửa vào không lớn, nhưng là tình huống bên trong lại cực kỳ phức tạp, mỗi hướng phía trước một đoạn lộ trình, đều sẽ gặp được mấy cái chi nhánh, mỗi cái chi nhánh lại thông hướng địa phương khác nhau, có thể nói là bốn phương thông suốt. Lúc trước Thanh Dương tại Cửu Châu Đại Lục Ngọc Linh Thành lúc đi qua kia ngàn quật động, về sau tại Tiểu Tiên Thành cũng đi qua Âm Phong Cực Hỏa quật bên trong địa tâm quật, đều không có trước mắt cái này quặng mỏ rắc rối phức tạp, cũng chính là Thanh Dương bây giờ tu vi cao, trí nhớ cực kỳ cường hãn, gần như có thể nhớ kỹ chính mình tại cái này trong hầm mỏ đi qua tất cả con đường, bằng không mà nói cũng sớm đã lạc đường. Thanh Dương một đường tiến lên, vừa đi vừa nghỉ, một bên ký ức con đường, một bên tìm kiếm các đại căn, chỉ là cái này quặng mỏ địa hình quá mức phức tạp, Thanh Dương lại không biết hắn cụ thể ở nơi nào, cho nên tìm ra được quá mức phiền phức, trong nháy mắt 4-5 ngày đi qua, vậy mà không thu được gì. Ngẫu nhiên Thanh Dương cũng sẽ gặp được một hai tên bị phạt u hồn cốc đệ tử, toàn bộ trong hầm mỏ nhốt gần ngàn tên u hồn cốc đệ tử, mặc dù quặng mỏ cũng đủ lớn, nhưng cũng không có khả năng một người đều không gặp được. Nhốt tại nơi này đều là phạm qua sai lầm, đại bộ phận đều là loại kia kiệt ngạo bất tuần đệ tử, lại tại loại này tối tăm không mặt trời địa phương nhốt lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia lệ khí, thật vất vả gặp được một cái người sống, bọn hắn con mắt cơ hồ đều muốn toát ra lục quang, bất quá nhìn thấy Thanh Dương tu vi về sau, liền tất cả đều đánh trống lui quân, tu sĩ kim đan cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Bị giam ở chỗ này, tuyệt đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử, tu sĩ kim đan đương nhiên cũng có, bất quá số lượng rất ít, tại đi lên, liền xem như thật phạm tội cũng không có khả năng nốt ở chỗ này, lấy Thanh Dương bây giờ tu vi, trong này thực lực cao hơn hắn thật đúng là không nhiều. Nơi này là một chỗ thanh minh thạch tài liệu quặng mỏ, thanh minh thạch trải qua tinh luyện về sau nghe nói có thể dùng đến luyện chế đẳng cấp cao minh khí. Lúc trước chỗ này quặng mỏ cường thịnh thời điểm, nơi này chỉ là đào quáng công nhân liền có mấy ngàn người, khai thác ra thanh minh thạch số lượng vượt qua 100 vạn. Mỗi người hàng năm có thể khai thác ra các loại đẳng cấp thanh minh thạch mấy trăm khối, bây giờ quặng mỏ dần dần khô kiệt, đào quáng nhân số lại giảm, lại thêm bị phạt các đệ tử xuất công không xuất lực, hàng năm khai thác ra thanh minh thạch ngay cả 10 vạn khối cũng chưa tới, bình quân xuống tới mỗi người hàng năm không đủ 100 khối, mà còn chờ cấp đều là rất thấp cái chủng loại kia. Thanh Dương tiến vào quặng mỏ vài ngày, các đại căn còn không có tìm tới, kia thanh minh khoáng thạch ngược lại là tìm được 2-3 khối, hiệu suất thậm chí so trong hầm mỏ bị phạt tú hồn cốc đệ tử cũng cao hơn. Hắn dù sao cũng là tu sĩ kim đan, thần niệm muốn so trúc cơ tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, mặc dù dùng để tìm mỏ lại nhận rất nhiều hạn chế, nhưng là so với trúc cơ tu sĩ có thể dò xét càng xa, càng sâu, Thanh Dương chỉ là tùy tiện thử một chút, ngay tại trong lớp đất phát hiện chôn ở chỗ sâu thanh minh thạch, thế là thuận tay đào lên. Con muỗi tiểu cũng là thịt, mấy năm trước Thanh Dương vì thu mua hàn đảm lệnh, trên người linh thạch còn thừa không có mấy, đang lo tìm không thấy kiếm linh thạch cơ hội đâu, bây giờ cơ hội này chẳng phải là đưa tới cửa. Trước khi đến quỷ quật chân nhân cũng đã nói, mình nếu là có thể tại trong hầm mỏ đào được thanh minh thạch, ly khai quặng mỏ thời điểm có thể dùng 5 thành giá cả bán cho môn phái, huống chi chính mình còn có thể đem thanh minh thạch giấu vào túy tiên hồ mang đạo ngoại mặt, tương lai bán đi giá cả thì càng cao. Quy 1 chương 1191, sợ cương thi. Dù sao kia cắt đại căn cũng không tốt tìm, cùng lãng phí thời gian, không bằng một bên đào quáng một bên tìm người, như thế qua hơn nửa tháng, thanh minh thạch lại đào được mấy khối, bất quá cắt đại căn vẫn là không có tìm tới, trong lúc đó cũng gặp phải vài nhóm u hồn cốc bị phạt đệ tử. Thanh Dương hướng những người này nghe ngóng cắt đại căn hạ lạc, nhưng không có một người biết cắt đại căn hạ lạc. Không có biện pháp khác, Thanh Dương chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, mắt thấy lại là 3 ngày đi qua, một ngày này hắn đi tới một chỗ vứt bỏ trong hầm mỏ, tìm nửa ngày không thu hoạch được gì, đang chuẩn bị lui ra ngoài, đột nhiên lại có lực gió đánh tới, biết rõ cái này trong hầm mỏ đột phát tình trạng tương đối nhiều, Thanh Dương tự nhiên là đề phòng sâm nghiêm, thật sớm liền cảm giác được nguy hiểm lui về phía sau. Lúc này hắn mới nhìn rõ, kia đánh lén hắn lại là một con vừa mới tiến giai kim giáp cương thi, nhìn đối phương ăn mặc, tựa hồ là u hồn cốc đệ tử. Kỳ thật cái này rất bình thường, U Minh vực khắp nơi tràn ngập âm minh quỷ khí, nhất là nơi đây vẫn là một chỗ thanh minh thạch khoáng mạch, âm minh quỷ khí tự nhiên càng thêm sung túc, dưới cơ duyên xảo hợp rất dễ dàng xuất hiện quỷ tu cùng cương thi. Mà chỗ này quặng mỏ là U Hồn Cốc dùng để trừng phạt phạm sai lầm đệ tử, điều kiện ác liệt, trật tự hỗn loạn, ngay cả phụ trách giám thị quỷ quật chân nhân đều lười nhắc quản, hàng năm chết tại trong hầm mỏ U Hồn Cốc đệ tử đến không hết, tại dạng này dưới điều kiện, trong hầm mỏ cương thi quỷ vật khẳng định không ít. Thanh Dương tự nhiên là rõ ràng điểm này, cho nên một mực đối với cái này đều có chỗ phòng bị. Trước đó một đoạn thời gian một mực gió êm sóng lặng, không nghĩ tới lần này gặp được cương thi, mà lại là một mực vừa mới mở ra linh trí kim giáp cương thi, bất quá Thanh Dương một mực không có lời biếng, thật không có luôn cuống tay chân. Thanh Dương dạng này tiên linh tu sĩ tại cương thi trước mặt, chính là một bữa hành tẩu tuyệt thế mỹ vị, dù là cái này kim giáp cương thi đã có nhất định linh trí, vẫn chống cự không được thức ăn ngon dụ hoặc, nếu có thể đem bữa ăn này mỹ thực tiêu hóa, thực lực chí ít có thể tăng lên một mảng lớn, cho nên kia kim giáp cương thi mới mạo hiểm đánh lén Thanh Dương, chỉ là không ngờ tới Thanh Dương sẽ như thế cảnh giác. Mắt thấy đánh lén thất bại, kia kim giáp cương thi không có như vậy bỏ qua, mà là hướng phía Thanh Dương nhào tới, mặc dù hắn cảm thấy Thanh Dương khó đối phó, cũng không liều mạng làm sao cam tâm. Về phần Thanh Dương, hắn gần đây một mực lấy bế quan tu luyện làm chủ, thời gian thật dài không hề động qua tay, bây giờ thật vất vả gặp được một cái thực lực không bằng chính mình, vừa vặn có thể thử nghiệm, thế là hắn tế ra U Minh Ly Hỏa kiếm, cùng kia kim giáp cương thi ngươi tới ta đi chiến thành một đoàn. Cương thi công kích sắc bén phòng ngự cường hãn, tổng hợp chiến lực vượt xa cùng giai tu sĩ, nếu là cứng đối cứng cận chiến, liền xem như đối mặt kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không sợ, đây cũng là cái này kim giáp cương thi có can đảm đánh lén Thanh Dương, đồng thời đánh lén thất bại về sau còn dám cường công Thanh Dương nguyên nhân. Bất quá cương thi cũng có khuyết điểm, chính là động tác hơi có vẻ cứng ngắc trì độn, nguyên thần cường độ hơi kém một chút, nếu là có thể đầy đủ lợi dụng những khuyết điểm này, ngăn trở kim giáp cương thi kỳ thật cũng không khó. Thanh Dương nghĩ thử một lần thực lực mình tăng lên về sau tổng hợp chiến lực như thế nào, liền không có đầu cơ trục lợi, cũng dùng cứng đối cứng đấu pháp, chỉ nghe tiếng oanh minh không dứt, toàn bộ quặng mỏ tựa hồ cũng muốn bị đánh sập. Một trận hôn chiến đánh gần 2 canh giờ, Thanh Dương chân nguyên tiêu hao không sai biệt lắm, đã bắt đầu dùng linh thạch bổ sung chân nguyên, cuộc chiến đấu này đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hảo hảo hoạt động một phen gân cốt, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Thanh Dương liền chuẩn bị chém giết cương thi kết thúc chiến đấu. Về phần kia kim giáp cương thi, thực lực dù sao so Thanh Dương kém một chút, thời gian dài như vậy xuống tới không đến bổ sung, thời gian dần trôi qua cũng có chút lực bất tòng tâm, nhìn về phía Thanh Dương trong ánh mắt tựa hồ có vẻ sợ hãi, hắn đã minh bạch, trước mắt cái này đồ ăn không phải hắn có thể đối phó. Mắt thấy Thanh Dương chuẩn bị xuống sát thủ, kia cương thi cũng hét lên một tiếng tới cái đại bạo phát, sử xuất chính mình thủ đoạn cuối cùng, liên tục mấy chiêu đoạt công lại đem Thanh Dương làm cho từng bước lui lại. Xem ra không sử dụng song nguyên kiếm trận hoặc là tam nguyên kiếm trận, rất khó chém giết cái này kim giáp cương thi. Nghĩ tới đây, Thanh Dương cắn răng một cái liền muốn tế ra cái khác cự kiếm. Ai ngờ kia kim giáp cương thi bỗng nhiên giả thoáng một chiều, quay đầu hướng về một phương hướng chạy tới, tốc độ nhanh chóng, khiến Thanh Dương đều có chút theo không kịp. Thanh Dương có chút ngộng, hắn không nghĩ tới cái này vừa mới mở ra linh trí kim giáp cương thi vậy mà như thế giàu hoạt, chiến đấu bên trong thế mà còn hiểu phải dùng kế sách, chính mình nhất thời không tra, lại bị đối phương chạy trốn. Thanh Dương phí hết như thế đại công phu, thật vất vả mới chiếm thượng phòng, há lại cho đối phương tùy tiện chạy thoát. Thế là dưới chân hắn dừng lại, hướng phía kia kim giáp cương thi bước nhanh đuổi theo. Kia cương thi chạy trốn là mặc dù động tác có chút cứng ngắc, tốc độ lại không có chút nào chậm, lại thêm hắn sống lâu ở đây, đối chung quanh tình huống tương đối quen thuộc, Thanh Dương phí hết sức chín châu hai hổ vậy mà đều không có đội kịp. Bất quá Thanh Dương cũng không có dễ dàng buông tha, lợi dụng động tác linh hoạt tốc độ nhanh ưu thế, chăm chú dán tại kia kim giáp cương thi đằng sau, không chút nào cho đối phương vùng thoát khỏi cơ hội của mình. Thế là song phương một đuổi một chạy, không biết đi ra ngoài bao nhiêu dặm, trong nháy mắt lại là một canh giờ trôi qua, kia kim giáp cương thi thời gian dần trôi qua có chút lực bất tòng tâm, trước đó vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, về sau vì đảo mệnh ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, đều không thể vứt bỏ Thanh Dương, tiêu hao thể lực cùng minh nguyên từ đầu đến cuối không chiếm được bổ sung, hiện tại đâu còn có thể chạy động. Thanh Dương mặc dù cũng rất mệt mỏi, bất quá hắn trên thân còn có không ít linh thạch, có thể tại chân nguyên không đủ thời điểm được bổ sung, cho nên tình huống muốn so kia kim giáp cương thi tốt hơn nhiều, dần dần, tốc độ của hắn siêu việt kia kim giáp cương thi, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Đến trình độ này, Thanh Dương chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, mình còn có chính sự muốn làm, không thể vì như thế một con kim giáp cương thi chỉ hoãn quá nhiều thời gian, thế là hắn thần niệm khế động, U Minh Ly Hỏa kiếm cùng Bích Đạo Thần Mục kiếm đồng thời xuất hiện ở không trung. Diễn phần mình xoay quanh một vòng phóng xuất ra vô số kiếm ảnh, tạo thành song nguyên kiếm trận, hướng phía trước kia kim giáp cương thi trên đầu chém tới. Kia kim giáp cương thi tựa hồ cũng cảm nhận được kiếm trận thả ra kinh khủng sát khí, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, vốn cho rằng lần này săn giết đồ ăn, liền xem như không thành công cũng có thể toàn thân trở ra, lại không nghĩ rằng đối phương lợi hại như thế, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngay cả mạng già đều muốn không có. Kia kim giáp cương thi cũng là quả quyết, biết lần này thai kiếp khó thoát, hắn tránh đi song nguyên kiếm trận phong mang, bỗng nhiên ở giữa xông về phía trước mấy bước, bịch một tiếng quỳ xuống Thanh Dương trước mặt, hướng về phía hắn âm thanh kêu lên, "Tha tha mạng, đạo đạo hữu tha mạng." Cái này kim giáp cương thi khai linh trí không lâu, tựa hồ vừa mới học được nói chuyện, cầu xin tha thứ đều có chút cả lăm, Thanh Dương động tác lập tức vì đó trì trệ, cũng không phải bị đối phương hù dọa, mà là có chút ngộng, tu tiên nhiều năm như vậy, chém giết qua vô số địch nhân, nhưng là như thế sợ kim giáp cương thi còn là lần đầu tiên gặp được, cái này quả quyết mà dứt khoát động tác, cũng không biết đi theo ai học được. Quy 1 chương 1192, ta có quạng. Thanh Dương cũng không có thu hồi song nguyên kiếm trận, chỉ là tạm thời để kiếm trận bước đến mặt của đối phương trước, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, "Là ngươi trước đánh lên ta, dựa vào cái gì tha cho ngươi?" Ta có quạng. Kia kim giáp cương thi nói, có quạng. Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, đây là ý gì? Có quạng liền không thể giết ngươi rồi. Bất quá Thanh Dương rất nhanh liền nghĩ thông suốt, cái này kim giáp cương thi nói chuyện không tiện lợi, hắn ý tứ chỉ sợ là chính mình có dấu khoáng thạch, muốn bằng những khoáng thạch này đổi một con đường sống, nghĩ không ra đối phương còn có này cơ trí. Thanh Dương sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào mấy khối linh thạch tựa như để cho ta tha mạng của ngươi, là ngươi cảm thấy mình tính mệnh không đáng tiền, vẫn cảm thấy ta dễ lừa gạt. Kia kim giáp cương thi thấy mình điều kiện tựa hồ không thể đánh động Thanh Dương, tựa hồ cũng có chút gấp, vội vàng nói, ta còn nhiều, rất nhiều, đầy đủ, đổi mệnh. Mở ra linh trí kim giáp cương thi đã cùng nhân loại tu sĩ không có khác biệt lớn, không thể lại đem đối phương xem như sinh vật cấp thấp đối đãi. Nếu là đối phương thật có dấu đại lượng thanh minh khoáng thạch, tha cho hắn một cái mạng cũng chưa hẳn không thể, chỉ là làm việc thời điểm cần cẩn thận một chút, không thể trúng đối phương cái bẫy. Từ cái này kim giáp cương thi một hệ liệt hành động đến xem, linh trí tựa hồ còn không thấp. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, ngươi liền phía trước dẫn đường, nếu là ngươi cất giữ khoáng thạch có thể làm ta hài lòng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tuyệt đối hài lòng. Kia kim giáp cương thi bảo đảm nói. Sau khi nói xong, kia kim giáp cương thi từ dưới đất đứng dậy, nhìn Thanh Dương một chút, sau đó hướng phía bên cạnh một chỗ quặng mỏ đi đến. Thanh Dương rõ ràng đối phương ý tứ, thế là bước nhanh đi theo. Kim giáp cương thi làm ra quyết định này cũng là hành động bất đắc dĩ, thanh minh khoáng thạch với hắn mà nói là vật vô dụng, nhưng là dựa theo tình huống trước, tại Song Nguyên kiếm trận phía dưới hắn chỉ có đường này một đầu, dùng khoáng thạch bảo mệnh là không còn cách nào. Về phần Thanh Dương đạt được khoáng thạch về sau có thể hay không trở mặt không nhận nợ, cũng chỉ có thể đánh cược một keo, cực còn có một tia sống sót khả năng, không đánh cược thì chỉ có thể chờ đợi chết. Trước đó Kim Giáp Cương Thi đảm mệnh, tựa hồ chính là vòng quanh nơi ở của mình đang chạy, kia Kim Giáp Cương Thi mang theo Thanh Dương đi về phía trước không bao xa, liền đi tới một chỗ âm u dưới mặt đất hang động, nơi này âm minh quỷ khí so địa phương khác muốn nồng đậm nhiều lắm, rất thích hợp cương thi ở chỗ này sinh tồn. Cương Thi hang động rất đơn sơ, bất quá địa phương lại không nhỏ, Kim Giáp Cương Thi mang theo Thanh Dương đi vào hang động chỗ sâu, đi tới hắn dùng để cất giữ thanh minh thạch quặng trong động quật. Nhỏ hẹp trong động quật cất giữ thanh minh thạch chí ít có mấy ngàn khối, thô sơ giản lược một đánh giá, giá trị vượt qua 4, 5 vạn linh thạch. Trong động quật ngoại trừ thanh minh thạch quặng, còn có rất nhiều loạn thất bát tao rất nhiều thứ, pháp bảo tàn phiến, thấp kém minh khí, cái khác luyện khí, tài liệu luyện đan các loại, cũng đều là tử thương tại trong hầm mỏ ứ hồn cốc đệ tử còn sót lại xuống tới, cuối cùng bị cái này Kim Giáp Cương Thi cho nhặt được trở về. Kim Giáp Cương Thi đã mở ra linh trí, tự nhiên biết thứ gì có giá trị, thứ gì không có giá trị, dù là rất nhiều chính hắn không cần đến, dựa vào bản năng cũng sẽ đem đồ vật thu thập trở về, cái này Kim Giáp Cương Thi trưởng kỳ ở chỗ này trong hầm mỏ tự nhiên vơ vét đồng lớn. Về phần minh thạch cùng linh thạch, trong động quật một khối cũng không có, những vật này có thể dùng đến để thăng thực lực, kia Kim Giáp Cương Thi nhìn thấy về sau khẳng định lúc ấy liền dùng, sẽ không lưu đến bây giờ. Cái này Kim Giáp Cương Thi coi như trung thực, từ đầu tới đuôi đều không có dở trò gian, đem Thanh Dương dẫn tới cái này động quật về sau liền trơ mắt nhìn hắn, tựa hồ đang chờ Thanh Dương tỏ thái độ. Thanh Dương liếc mắt kia Kim Giáp Cương Thi một chút, sau đó thần niệm khẽ động, đem trên mặt đất tất cả thanh minh thạch đều thu vào túi tiên hồ bên trong, cũng không hề động chất đống ở bên cạnh những cái kia tạp vật. Cái này một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, Thanh Dương đánh giá một chút, cũng có thể giá trị cái 1-2 vạn linh thạch, bất quá những vật này quá lộn xộn, số lượng lại nhiều, xử lý cũng không tiện, nhất là trong đó rất nhiều đều là trước kia chết tại trong hầm mỏ ứ hồn cốc đệ tử còn sót lại xuống tới, mang theo rõ ràng tiêu ký, nếu là đưa đến ứ hồn cốc xử lý, dễ dàng gây nên phiền phức, Thanh Dương dứt khoát đều từ bỏ. Thu hồi thanh minh thạch về sau, Thanh Dương không tiếp tục khó xử kia Kim Giáp Cương Thi, đối phương dù sao đã mở ra linh trí, mặc dù hắn đánh lén mình trước đây, nhưng chính mình cũng không có ăn thiệt thòi, mà lại thu hoạch như thế một số lớn thanh minh thạch, không cần thiết làm kia lật lọng sự tình. Hảo hảo thu về thanh minh thạch, Thanh Dương hướng về phía kia Kim Giáp Cương Thi nhẹ gật đầu, sau đó ly khai chỗ này hang động, có lẽ là vận khí cho phép, lần này Thanh Dương vừa đi về phía trước 2 canh giờ, cũng chính là khoảng cách mấy chục dặm, xa xa liền nghe đến phía trước trong hầm mỏ truyền đến một trận tranh chấp thanh âm. Dọc theo con đường này, Thanh Dương một mực thần niệm ngoại phóng, chính là lo lắng lại phát sinh cùng loại Kim Giáp Cương Thi đánh lén sự tình, cho nên mới có thể ngay đầu tiên nghe được thanh âm, bất quá cái này cũng nói rõ phía trước trong hầm mỏ tu sĩ thực lực không thể so với Thanh Dương cao, nếu không đã sớm phát hiện hắn. Không rõ ràng đối phương là địch hay bạn, Thanh Dương không có tùy tiện lộ diện, mà là thu liễm khí tức, cẩn thận hướng mặt trước lại đi một khoảng cách, lúc này mới thả ra thần niệm quan sát tình huống bên kia. Cùng Thanh Dương đoán trước không sai biệt lắm, phía trước trong hầm mỏ sát thực có 4 tên tu sĩ, bất quá tu vi đều không phải là rất cao, thực lực mạnh nhất cái kia cũng bất quá là kim đan một tầng, còn lại 3 cái đều chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. 4 người kia chia làm phân biệt rõ ràng 2 phái, một mặt là cái bẩn thỉu, quần áo tả tơi chút cơ hậu kỳ tu sĩ, mặt khác là kia kim đan một tầng tu sĩ mang theo 2 gã khác chút cơ hậu kỳ tu sĩ, lúc này chính ở trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn đối diện kia chút cơ tu sĩ. Chỉ gặp kia Kim Đan một tầng tu sĩ nói: "Các đại căn, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phàm là tại phiến khu vực này đảo quán u hồn cốc đệ tử, mỗi tháng đều muốn hướng chúng ta nộp lên 5 khối thanh minh thạch phí bảo hộ, không ai có thể ngoại lệ, kết quả ngươi liên tục 3 tháng đều cố ý trốn tránh chúng ta, làm hại ta chỉ có thể chính mình tìm tới cửa, làm sao? Ngươi đây là muốn thử xem thủ đoạn của chúng ta." Đối mặt tu sĩ Kim Đan, các đại căn không dám có bất kỳ chưa chọn, túi đầu nói: "Quỷ Tùng chân nhân, không phải ta cố ý trốn tránh các ngươi, mà là trong khoảng thời gian này vận khí thực sự quá kém, liên tục 2 tháng đều không có đào được thanh minh thạch." Tháng trước thật vất vả mới tìm được một chỗ quặng dầu, kết quả còn không có động thủ liền bị một con Kim Giáp Cương Thi đánh lén, ta liều chết mới từ kia cương thi trong tay trốn thoát, thế nhưng bởi vậy bản thân bị trọng thương, cho tới hôm nay thương thế còn không có toàn tốt, lúc này mới không dám lộ diện. Kỳ thật Thanh Dương khi nhìn đến 4 người này thời điểm liền phát hiện các đại căn, chỉ là biến hóa của hắn thực sự quá lớn một điểm, không chỉ có bẩn thỉu, quần áo tả tơi, tinh thần mỏi mệt, liền như là trong thế tục tên ăn mày, trong đó một cái chân còn có chút què, cả người trạng thái cực kém, khiến Thanh Dương căn bản là không có cách nào cùng trước đó cái kia cùng mình cùng một chỗ giúp Quỷ Hạ chân nhân luyện đan các đại căn liên hệ tới. Quy 1 chương 1193, bước bách. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, các đại căn trước mắt trạng thái này tựa hồ cũng rất bình thường, tại U Minh vực bên này, tiên linh tu sĩ cùng quỷ tu cùng quỷ đạo tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất chính là bên này có linh khí địa phương quá ít, nếu là bọn họ trong thân thể chân nguyên tiêu hao quá lớn, bổ sung khá là phiền toái. Ở chỗ này, tiên linh tu sĩ từ ngoại giới bổ sung linh khí rất khó khăn, cho nên thể nội chân nguyên không đủ thời điểm, chủ yếu dựa vào đan dược và linh thạch đến bổ sung. Nhưng những vật này đều là phải hao phí linh thạch, cho nên tiên linh tu sĩ có thể không cùng người sinh ra xung đột đều tận lực không sinh ra, để tránh lãng phí linh lực. Đương nhiên, quỷ tu cùng quỷ đạo tu sĩ tại tiên linh vực lúc tình huống cùng cái này cũng giống vậy, đây cũng là lúc trước độc giác quỷ vương tránh trên người Thanh Dương, bình thường cũng rất ít xuất thủ nguyên nhân, chỉ có tại Thanh Dương gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh khẩn yếu con đầu, mới có thể từ tụ hồn kỳ bên trong ra ứng phó một chút. Các đại căn làm một chút cơ hậu kỳ tu sĩ, trên thân ngược lại là có chút linh thạch, về sau giúp Thanh Dương mua sắm hàn đảm lệnh lại kiếm một chút, vốn không tính người nghèo, chỉ là hắn vận khí không tốt, bị người làm bộ hố một nắm. Thật vất vả mới góp nhặt lên mấy ngàn linh thạch bị người lừa gạt đi, về sau cùng người sinh ra xung đột bị môn phái bên trong người chấp pháp tóm lấy, rất nhanh liền bị ném vào quặng mỏ. Mấy ngàn linh thạch sẽ không để cho các đại căn phá sản, nhưng trên người hắn có thể vận dụng linh thạch cũng liền nhiều như vậy, còn lại đều là những cái kia không cách nào vận dụng linh khí, pháp khí, tài liệu các loại vật, đều là bảo mệnh dùng, không dám cũng không có cơ hội đổi thành linh thạch, đang dược, cho nên hắn mới có thể quấn bách như vậy. Tại trong hầm mỏ mấy năm này, các đại căn đều là tận lực không cùng người sinh ra xung đột, dù là bị cái khác cú hồn cốc đệ tử ức hiếp, hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì phản kháng liền mang ý nghĩa chỉ tiêu mà không kiếm chân nguyên tiêu hao, những người này để hắn giao thanh minh thạch, hắn đều ngoan ngoãn liền đưa trước đi. Nhưng lần này thật sự là không có cách nào, hai tháng trước vận khí kém đến cực điểm, tổng cộng ngay cả 5-6 khối thanh minh thạch đều không có tìm được, căn bản cũng không đủ cho Quỷ Tùng chân nhân đám người này giao phí bảo hộ. Về sau mặc dù vận khí tốt chuyển tìm được cái quặng dầu, lại bởi vì gặp kim giáp cương thi, đừng nói lấy tới thanh minh thạch, kém chút ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Bất đắc dĩ phía dưới hắn mới cố ý trốn tránh đám người này, không nghĩ tới chính mình tổn thương, còn không có hoàn toàn dưỡng tốt, liền bị đám người này cho tìm được. Các đại căn thực sự nói thật, nhưng là đối diện Quỷ Tùng chân nhân lại cũng không tin tưởng, liền nghe hắn hừ lạnh một tiếng nói, lời này của ngươi lừa gạt ai đây? Trong hầm mộ trúc cơ đệ tử bình quân mỗi tháng chí ít có thể có được 10 khối thanh minh thạch, chúng ta bất quá là chỉ lấy trong đó 5 khối, ngươi đường đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ làm sao có thể thu thập không đủ? Ngươi đây là đem chúng ta cũng làm thành đồ đần hay sao? Lúc này bên cạnh một trúc cơ tu sĩ phụ hòa nói, đúng vậy à, mỗi tháng 5 khối thanh minh thạch đều không giao không được, nói ra ai mà tin đâu. Gia hỏa này chính là đối với chúng ta thu lấy cái này thanh minh thạch không cam tâm, mới cố ý trốn tránh chúng ta. Mà lại ta còn nghe nói cái này các đại căn bị phạt kỳ hạn năm ngoái đã đến, chỉ là bởi vì không có hoàn thành môn phái nhiệm vụ, lúc này mới kéo dài đến nay. Hắn khẳng định là đem nên giao cho chúng ta thanh minh thạch đều giấu đi, dự định hoàn thành môn phái nhiệm vụ tốt mau chóng ly khai quặng mỏ. Nghe đồng bạn, kia Quỷ Tùng chân nhân cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, các đại căn chính là cố ý trốn tránh bọn hắn, thế là nhìn về phía các đại căn ánh mắt liền có một tia bất tiện. Tại cái này trong hầm mỏ chờ đợi mấy năm, các đại căn nhuệ khí tựa hồ sớm đã bị làm hao mòn sạch sẽ, mắt thấy đối phương liền muốn báo nổi, hắn vội vàng giải thích nói, Quỷ Tùng chân nhân, ta nói đều là lời nói thật à, ta một cái tiên linh tu sĩ, tại cái này trong hầm mỏ khôi phục chân nguyên phi thường khó khăn, mà lại các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, ta là bị người lừa linh thạch sinh ra xung đột mới bị bắt tới quan mỏ, trên thân căn bản cũng không có cái gì tài nguyên, chân nguyên hao hết đều không có đan dược và linh thạch sử dụng, chỉ dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục, tìm kiếm thanh minh thạch hiệu suất vốn là so người khác thấp, huống chi đoạn thời gian gần nhất vận khí vẫn luôn không tốt, lần này có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, làm sao còn dám có ý khác. Quỷ Tùng chân nhân cũng minh bạch các đại căn nói có nhất định đạo lý, ngữ khí hơi bình hòa một chút, nói, đã như vậy, ngươi kéo dài giao nạp thanh minh thạch sự tình ta có thể không cho truy cứu, nhưng là 3 tháng này thanh minh thạch ngươi nhất định phải giao lên, mà lại lần này vì tìm ngươi, ba người chúng ta hao tốn cực lớn tinh lực, cho nên thanh minh thạch số lượng muốn gấp bội, 30 khối, lấy ra đi. Các đại căn hiện tại ngay cả 15 khối thanh minh thạch đều không có, huống chi là 30 khối. Chỉ là người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt tu sĩ kim đan, hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, thế là cùng đối phương thương lượng, Quỷ Tùng chân nhân, ta hiện tại thật không có thanh minh thạch à, có thể hay không? Các đại căn lời còn chưa dứt liền bị Quỷ Tùng chân nhân cắt đứt, nói, không thể, không có liền dùng trên người ngươi những vật khác chống đỡ, 30 khối linh thạch, không, có một tia dàn xếp chỗ trống. Trên người của ta liền còn lại chính mình thường dùng linh khí. Cho các người, ta về sau liền muốn tay không tấc sắt đối mặt nguy hiểm, đây không phải bức ta đi chết sao? Quỷ Tùng chân nhân, có thể hay không thư thả mấy ngày, ta góp đủ thanh minh thạch về sau khẳng định trước tiên giao cho ngươi. Các đại căn cầu khẩn nói. Quỷ Tùng chân nhân lạnh lùng tốt, hừ, biết lần này vì tìm ngươi hao tốn bao lớn tình lực sao? Lần này buông tha ngươi, ai biết ngươi sẽ giấu đến địa phương nào đi? Nếu là đến thời gian ngươi không giao, chúng ta đi đâu mà tìm ngươi? Ta khuyên ngươi vẫn là chủ động một chút, miễn cho chính chúng ta động thủ. Trước đó kia trúc cơ tu sĩ cũng nói, Quỷ Tùng chân nhân nói đúng lắm, ta nhìn ra hỏa này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta không tin hắn một chút cơ hậu kỳ tu sĩ trên thân sẽ chỉ có linh khí. Quỷ Tùng chân nhân, trên người của ta thật không có. Các đại căn còn muốn nói tiếp thứ gì, liền bị lần nữa Quỷ Tùng chân nhân cắt đứt, nói: "Các đại căn, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu là ngươi không nguyện ý chủ động cho, vậy chúng ta liền tự mình động thủ, nhưng nếu là để chúng ta tìm tới trên người ngươi tìm tới linh khí bên ngoài đồ vật, đã nói lên ngươi là đang lừa gạt ta, khi đó coi như không phải 30 khối thanh minh thạch sự tình." Sau khi nói xong, ba người đồng thời tiến về phía trước một bước, đem các đại căn bao quanh vây vào giữa, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ, gặp tình hình này, các đại căn lập tức gấp ra cả người toát mồ hôi lạnh. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bí mật, các đại căn trên thân tự nhiên không có khả năng chỉ có phòng thân linh khí, vật gì khác khẳng định cũng có một chút, chỉ là không nỡ lấy ra mới nói như vậy, cái này nếu để cho đối phương soát người, khẳng định đều muốn bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ cái gì cũng không giữ được. Nhưng trước mắt tình huống, không lấy ra lại có thể thế nào? Đối mặt tu sĩ kim đan cùng hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giáp công, liền xem như tại các đại căn toàn thịnh thời kỳ đều không có bất kỳ cái gì hy vọng chạy trốn, huống chi trước đó bị kim giáp cương thi đánh lén, thương thế còn không có toàn tốt. Phản kháng nói cũng chỉ có một con đường chết. Quy 1 chương 1194, ngươi chờ. Các đại căn trong lúc nhất thời do dự, đối diện kia Quỷ Tùng chân nhân gặp hắn chậm chạp không có động tác, cũng lời cùng hắn dài dòng nữa nhiều như vậy, thế là xông đằng sau phất phất tay, hai người khác lập tức tới gần các đại căn, đồng thời tế lên chính mình linh khí liền muốn hướng hắn phát động công kích. Các đại căn chỉ là một trúc cơ hậu kỳ tiên linh tu sĩ, dưới loại tình huống này làm sao có thể là hai tên trúc cơ hậu kỳ quỷ đạo tu sĩ đối thủ? Huống chi bên cạnh còn có một tu sĩ kim đan nhìn chằm chằm. Mắt thấy các đại căn liền muốn gặp nạn, Thanh Dương gào to một tiếng nói, dừng tay. Thanh Dương một tiếng gào to lập tức kinh đến vây công các đại căn kia ba tên tu sĩ, nhất là Quỷ Tùng chân nhân, càng là trong lòng kinh nghi không chừng, hắn nhưng là tu sĩ kim đan, người khác đã như thế tiếp cận chính mình, hắn nhưng không có phát hiện, nói rõ người này thực lực rất có thể trên mình. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Dương phương hướng, mắt thấy một kim đan trung kỳ tu sĩ đi tới, ba người cũng không khỏi cực kỳ trường, có thể ở thời điểm này uống ngăn bọn hắn, 89 phần 10 là muốn quản nhàn sự, ba người bọn hắn cũng không phải kim đan trung kỳ tu sĩ đối thủ. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy, Thanh Dương tựa hồ chỉ là cái tiên linh tu sĩ, khẩn trương trong lòng mới thoáng hóa giải một chút, tiên linh tu sĩ tại U Minh vực có rất nhiều hạn chế, hẳn là tương đối dễ dàng đối phó. Về phần cắt đại căn liền hoàn toàn là vui mừng, vừa rồi loại kia tình hình, hắn cơ hồ đều tuyệt vọng, cái này trong hầm mộ căn bản cũng không có quy tắc, một khi ba người động thủ cầm xuống chính mình, làm sao có thể chỉ lấy 30 khối thanh minh thạch. Nói không chừng thuận tay liền đem chính mình cho tiêu diệt, không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này, Thanh Dương lại vừa vặn chạy đến, xem ra chính mình tính mệnh có thể bảo vệ. Nhìn xem dần dần tới gần Thanh Dương, Quỷ Tùng chân nhân trong lòng kinh nghi không chừng, hơn nửa ngày về sau mới kiên trì hỏi, không biết đạo hữu uống ngăn chúng ta có gì muốn làm. Thanh Dương nhìn xem kia Quỷ Tùng chân nhân, lạnh lùng nói ra, cái này cắt đại căn là bằng hữu của ta. Ta tới này quặng mỏ chính là vì nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta uống ngăn các ngươi có gì muốn làm? Thanh Dương tu vi dù sao so Quỷ Tùng chân nhân cao mấy tầng, tại hắn như thế nhìn gần phía dưới, Quỷ Tùng chân nhân áp lực quá lớn, bất quá lúc này hắn biết không thể lùi bước, vì vậy nói, đạo hữu không cảm thấy quản quá rộng sao? Ngươi cùng cắt đại căn quen biết không giả, nhưng cái này trong hầm mỏ tự có trong hầm mỏ quy củ, ai cũng không thể pha xấu, nếu ngươi thật muốn giúp hắn, liền thay hắn giao 30 khối thanh minh thạch đi. Thanh Dương mới vừa từ Kim Giáp Cương Thi nơi đó đạt được mấy ngàn khối thanh minh thạch, 30 khối thanh minh thạch không phải trả không nổi, nhưng hắn sẽ không như thế làm. Một là đối mặt kim đan một tầng tu sĩ uy hiếp hắn gánh không nổi người kia, hai là các đại căn mấy năm qua này gặp những người này bóc lột, há có thể tùy tiện liền bỏ qua đi. Làm sao cũng muốn thay hắn thu hồi một chút lợi tức, thế là Thanh Dương cười lạnh nói, trên người của ta thanh minh thạch còn nhiều, rất nhiều, nhưng là muốn cho ta chủ động cho các ngươi là không thể nào, vừa rồi các ngươi không phải như thế uy hiếp các đại căn sao? Nếu không các ngươi cũng động thủ thử một lần, nhìn có thể hay không từ trên người ta đạt được càng nhiều. Vừa rồi Quỷ Tùng chân nhân uy hiếp các đại căn, là bởi vì các đại căn chỉ là trúc cơ tu sĩ, thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Kia hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ là có thể đem hắn cầm xuống, hiện tại cái này Thanh Dương là kim đan trung kỳ tu sĩ, thực lực cao hơn chính mình một mạng lớn, mặc dù tiên linh tu sĩ ở chỗ này có rất nhiều hạn chế, nhưng hắn cũng không dám cam đoan phía bên mình ba người sẽ là đối thủ, động thủ khẳng định không dám. Cần phải để hắn cứ như vậy nhận sợ cũng không có khả năng, thanh minh thạch không riêng gì chính mình thu, mặt trên còn có cái khác đại lao đang ngó chừng, nếu là lần này tay không mà quay về, chính mình cũng muốn đi theo gặp trách phạt bồi thường tổn thất. Chúng chi loại sự tình này đã có một lần tức có lần thứ hai, nếu là lần này tùy tiện buông tha các đại căn, bọn hắn đám người này tại trong hầm mộ uy tín liền không có, về sau những người khác cũng bắt trước làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Quỷ Tùng chân nhân nói, đạo hữu chẳng lẽ liền không sợ đem sự tình làm tuyệt sao? Cái này U Hồn Cốc dù sao cũng là chúng ta Quỷ Đạo tu sĩ địa phương, ngươi một cái tiên linh tu sĩ tại U Hồn Cốc địa vị chắc hẳn cũng không cao, nếu là đắc tội quá nhiều người, sợ rằng tương lai đường không dễ đi à. Con đường của mình đã không dễ đi, kia Quỷ Vân chân nhân còn nhìn chằm chằm vào chính mình đâu, thêm một cái cũng không nhiều, Thanh Dương nói, đường có được hay không đi là chính ta sự tình, không cần đến các ngươi quan tâm, muốn động thủ nhanh động thủ, không động thủ liền lăn trứng, ta còn muốn cùng bằng hữu ôn chuyện đâu. Thanh Dương câu nói này không hề nể mặt mũi, Quỷ Tùng chân nhân bị tức đắc thủ đều run run, chỉ vào Thanh Dương cả giận nói, ngươi, đạo hữu đây không phải là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Phải thì như thế nào? Thanh Dương nói, gặp Thanh Dương rõ ràng là muốn chọc giận chính mình, kia Quỷ Tùng chân nhân ngược lại tỉnh táo xuống tới. Có câu nói là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lúc này động thủ chỉ có tự mình xui xẻo phần, không bằng trước dùng nói bao lấy hắn, chờ trên mình người đến lại xử trí. Thế là hắn cười lạnh nói, đạo hữu ngược lại là có đảm lượng, đã ngươi là gan như thế lớn, chắc là không sợ chúng ta trả thù, đã như vậy, ngươi liền ở chỗ này chờ, chờ chúng ta lao đại tới, nhìn ngươi còn dám hay không lớn lối như thế. Thanh Dương vẫn trở thay cắt đại căn thu lợi tức đầu, đương nhiên sẽ không cứ như vậy ly khai, sở dĩ cô ý khích giận cái này Quỷ Tùng chân nhân, chính là vì dẫn xuất phía sau hắn người. Hắn đã sớm nghe được, trong hầm mộ thực lực cao nhất cũng chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, lấy Thanh Dương tu vi hiện tại, đối phó cũng không phải là đặc biệt khó khăn, liền xem như đối phương nhiều người, giữ được tính mạng cũng không thành vấn đề. Thanh Dương cười nhạt một cái nói, "Tốt, ta liền ở chỗ này chờ, nhìn các ngươi có thể làm gì được ta." Gặp Thanh Dương bình tĩnh như thế, kia Quỷ Tùng chân nhân ngược lại hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này hẳn là có cái gì ỷ vào, lại hoặc là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Quỷ Tùng chân nhân đoán không ra, cũng lười đi đoán, bất kể nói thế nào, vẫn là trước tiên đem lão đại tìm đến, có nhà mình lão đại ở chỗ này, lượng hắn một cái tại U Hồn Cốc không nơi nương tựa tiên linh tu sĩ, cũng không bay ra khỏi ngày đi. Nghĩ tới đây, kia Quỷ Tùng chân nhân lui về sau mấy bước, lặng lẽ cùng kia hai tên đồng bạn phân phó vài tiếng, sau đó quay người chạy như điên, chỉ còn lại kia hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thủ tại chỗ này. Sở dĩ Quỷ Tùng chân nhân tự mình đi viện binh, thứ nhất là hắn thực lực cao tốc độ nhanh, thứ hai là lo lắng Thanh Dương đột nhiên lật lọng, thừa dịp những người khác trở về điều binh công phu đột thi sát thủ, một mình hắn có thể gánh vác không ở, cùng hai tên đồng bạn so sánh, vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn một chút. Mắt thấy Quỷ Tùng chân nhân ly khai, các đại căn nhỏ giọng nói, Thanh Dương tiền bối, trong hầm mộ đám người này thực lực rất mạnh, Quỷ Tùng chân nhân tu vi tại trong bọn họ không tính đỉnh tiêm, lão đại của bọn hắn Quỷ Phong chân nhân nghe nói có kim đan 7 tầng tu vi, cũng không tốt ứng phó. Thanh Dương tiền bối có thể chủ động tới cái này trong hầm mộ nhìn ta đã rất thỏa mãn, không cần thiết ngươi cũng dựng vào tính mệnh, nếu không ngươi vẫn là tự mình một người đi thôi, chỉ cần ra quan mộ, Quỷ Phong chân nhân liền lấy ngươi không có biện pháp. Quy 1 chương 1195, lớn lối như thế. Thanh Dương có ỷ vào, các đại căn nhưng lại không biết, tại hắn lý giải bên trong, kim đan trung kỳ tu sĩ khẳng định không phải kim đan hậu kỳ tu sĩ đối thủ, mà lại nơi này là Quỷ Phong chân nhân sân nhà, hắn còn có rất nhiều thực lực không kém thủ hạ, lại thêm tiên linh tu sĩ ở chỗ này có rất nhiều hạn chế, chân nguyên tốc độ khôi phục không bằng quỷ đạo tu sĩ, nếu là quỷ phong chân nhân tới, Thanh Dương khẳng định là một con đường chết. Lúc trước các đại căn cùng Phương Lương, Viên Trúc ba người thay Thanh Dương thu mua hàn đảm lệnh là có ít, Thanh Dương bế quan trước cũng thông chi bọn hắn, từ thời gian đến suy tính, Thanh Dương lúc này hẳn là mới vừa từ trong hàn đảm ra, sau đó thăm dò được mình bị buồn ngủ tin tức, lập tức tới ngay cứu mình, một kim đan tiền bối vì mình như thế tận tâm, khiến các đại căn phi thường cảm động. Chính là bởi vì cảm động, hắn mới không nguyện ý liên lụy Thanh Dương. Trước mắt hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rất tốt giải quyết, có thể giết chết hai người này về sau thì càng khó chạy thoát. Nơi đây khoảng cách quặng mỏ lối ra có mấy ngày lộ trình, lấy đám người kia đối chúng quanh tình huống quen thuộc, hai người căn bản cũng không khả năng đào thoát Quỷ Phong chân nhân cùng Quỷ Tùng chân nhân đám người truy sát. Đến lúc đó không chỉ có tính mạng mình khó đảm bảo, cũng sẽ liên lụy đến Thanh Dương. Trong lòng của hắn băn khoăn, cho nên mới sẽ như thế thuyết phục. Thanh Dương không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối diện kia hai tên trúc cơ tu sĩ một chút, sau đó xông cái này cắt đại căn gật đầu nói, an tâm chớ vội, việc này ta tự có tính toán. Gặp Thanh Dương như thế chắc chắn, các đại căn không biết thế nào, trong lòng liền có một chút tự tin, Thanh Dương tiền bối là tu sĩ kim đan, kiến thức phương diện không phải hắn có thể so sánh, đã Thanh Dương tiền bối đều nói như vậy, khẳng định là đối chuyện sau đó có chỗ đón trước, không cần đến chính mình thay hắn lo lắng. Các đại căn cùng Thanh Dương ở giữa đối thoại, đối diện hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn rõ ràng, bọn hắn không có nghe rõ Thanh Dương cùng các đại căn nói là cái gì, cảm thấy rất có thể là thương lượng như thế nào đối phó bọn hắn cùng đào tẩu sự tình. Đối mặt kim đan trung kỳ Thanh Dương, ngay cả kim đan cảnh giới Quỷ Tùng chân nhân đều chạy, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng Thanh Dương liều mạng, nhiệm vụ trọng yếu đến đâu cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, cho nên bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Thanh Dương bên này có chút dị động, bọn hắn liền sẽ quay người thoát đi, trốn không thoát liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng nên nghĩ biện pháp giữ được tính mạng. Đáng tiếc bọn hắn bạch khẩn trương nửa ngày, Thanh Dương ca các đại căn nói chuyện về sau chẳng hề làm gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có ý khác. Đã như vậy, hai người mừng rỡ thanh nhàn, chỉ chờ tới lúc Quỷ Tùng chân nhân bọn hắn trở về, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bốn người cứ như vậy đứng tại trong hầm mộ, bất quá tâm tình là hoàn toàn khác biệt, Thanh Dương hoàn toàn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Không chút nào vì tương lai sự tình lo lắng, các đại căn nhận Thanh Dương lây nhiễm, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, dứt khoát tìm nơi hẻo lánh ngồi ở chỗ đó khôi phục chân nguyên, vạn nhất kia Quỷ Phong chân nhân sau khi đến sinh ra xung đột, chính mình nhiều ít cũng có thể giúp đỡ điểm. Mà kia hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thì một mực là lo lắng đề phòng, sợ Thanh Dương đối bọn hắn đột thi sát thủ, đồng thời ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, Quỷ Tùng chân nhân có thể mau chóng trở về. Trong nháy mắt mấy cái thời thần trôi qua, Thanh Dương vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như một điều, các đại căn chân nguyên đã hoàn toàn khôi phục, vì thế hắn thậm chí ăn vào một viên một mực không nỡ sử dụng khôi phục chân nguyên đang dược. Về phần kia hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bởi vì thời gian dài căng cứng tinh thần, mặc dù cái gì cũng không dám, lại mệt mỏi phảng phất đã trải qua một trận đại chiến. Đúng lúc này, đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần Thanh Dương bỗng nhiên mở mắt, sau đó mở miệng nói ra, cuối cùng là tới, phía trước dẫn đường cái kia hẳn là Quỷ Tùng chân nhân, ở giữa kia kim đan bảy tầng tu sĩ đoán chừng chính là Quỷ Phong chân nhân, đằng sau còn đi theo một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, chờ thời gian dài như vậy lại chỉ ba người, xem ra bọn hắn đối với mình thực lực rất tự tin a. Ngay tại Thanh Dương trong khi lẩm bẩm lầu bầu, ba đầu bóng người xuất hiện ở nơi xa. Trước mặt quả nhiên chính là đi mà quay lại Quỷ Tùng chân nhân, ở giữa là cái diện mục hung ác nham hiểm kim đan 7 tầng trung niên tu sĩ, không cần hỏi, khẳng định là Quỷ Tùng chân nhân, đằng sau còn có một cái kim đan 5 tầng lão giả. Nhìn thấy người tới, Thanh Dương thần sắc như thường, các đại căn tinh thần nhưng trong nháy mắt khẩn trương lên, mặc dù có Thanh Dương ở bên cạnh, nhưng lần này đối mặt dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Về phần kia hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lập tức thở dài một hơi, cuối cùng là đem bọn hắn cho trông, đồng thời hướng phía Quỷ Phong chân nhân bọn hắn thắng đi lên, hoàn thành trọng yếu như vậy một cái nhiệm vụ, hiện tại lão đại đến đây, khẳng định phải lên trước hào hào tỏ một chút công. Kia Quỷ Phong chân nhân không có chút nào để ý tới ở bên cạnh dài dòng văn tự giảng thuật trước đó tình huống hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà là mang theo những người khác trực tiếp đi vào Thanh Dương trước mặt, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó nói ra, "Hảo tiểu tử, đã bao nhiêu năm còn không có gặp qua lớn mật như thế, chỉ là kim đan 4 tầng tu vi liền dám lớn lối như vậy, cũng không biết ai cho người tự tin." Đối mặt ba tên tu sĩ kim đan, Thanh Dương không hề sợ hãi, thản nhiên nói, "Tự tin đương nhiên là đến từ thực lực, ta đã dám lưu lại chờ các ngươi, liền có toàn thân trở ra năm chắc." Tự tin đến từ thực lực, hẳn là tiểu tử này có vượt cấp giết địch năng lực, có thể coi là có phương diện này năng lực, hẳn là cũng không đến mức chỉ là kim đan 4 tầng tu vi liền không sợ chính mình kim đan 7 tầng, huống chi hắn vẫn chỉ là cái tiên linh tu sĩ. Thanh Dương để Quỷ Phong chân nhân có chút kinh nghi, bất quá đồng thời đối Thanh Dương cũng thoáng có một tia hứng thú, thế là cười nói, "Hảo đảm phách, đã bao nhiêu năm, có can đảm ở trước mặt nói như vậy với ta kim đan trung kỳ tu sĩ còn không có mấy người, tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cơ hội, lưu xuống tới hiệu trùng cùng ta, sự tình trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nghe nói cái này trong hầm mộ bị phạt đệ tử mỗi tháng đều muốn giao cho ngươi 5 khối thanh minh thạch, chẳng lẽ để cho ta lưu xuống tới cho ngươi làm khổ được sao? Thanh Dương cười lạnh đường. Quỷ Phong chân nhân không có đem Thanh Dương ngữ khí để ở trong lòng, mà là nói ra, "Đạo hữu nói chỗ nào nói? Ta làm sao lại để ngươi một cái kim đan trung kỳ tu sĩ làm lao động tay chân? Nếu là ngươi nguyện ý lưu lại, ta hàng năm có thể trả cho ngươi 100 khối thanh minh thạch làm thù lao, cái này nhưng so sánh đủ hồn cốc rất nhiều kim đan hậu kỳ tu sĩ thu nhập đều cao, há không so ngươi tại khách khanh viện làm cái đại biểu hoặc là môn khách mạnh. Về phần thân phận của ngươi vấn đề, rất tốt giải quyết, quan mỏ phía trên quỷ quật chân nhân nơi đó cũng chính là chuyện một câu nói. Ngay cả mình vấn đề thân phận đều đã nghĩ đến, xem ra cái này Quỷ Phong chân nhân thật đối với mình lên mời chào chi tâm, đáng tiếc mình còn có chính sự muốn làm, không có khả năng lưu tại nơi này, càng sẽ không cho người khác làm cái gì thuộc hạ. Thế là Thanh Dương lắc đầu, sau đó cười nói, Quỷ Phong chân nhân chỉ sợ là đánh sai tính toán, ta sẽ không lưu tại nơi này, cũng chưa từng có cho người khác làm chó yêu thích. Quy 1 chương 1196, dẫn hồn thiên. Nghe được Thanh Dương, kia Quỷ Phong chân nhân cũng khí cười, nói, làm chó. Ha ha, ta hảo ý mời chào cùng ngươi, ngươi lại đem ta một mảnh hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, khó trách trước đó Quỷ Tùng chân nhân nói ngươi tiểu tử ngang ngược càng rỡ, xem ra phách lối không phải một điểm nửa điểm a. Bên cạnh Quỷ Tùng chân nhân cũng nói, Quỷ Phong chân nhân, ta đã sớm nói, tiểu tử này thuần túy chính là tìm đến phiền phức, đã hắn mời rượu uống rượu phạt, chúng ta không cần thiết lại cùng hắn dông dài. Đằng sau kia Kim Đan 5 tầng lão giả cũng kêu lên, đúng vậy à, gia hỏa này muốn chết, vậy chúng ta liền cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Quỷ Phong chân nhân, một cái nho nhỏ Kim Đan 4 tầng tu sĩ cũng dám lớn lối như thế, không bằng đem hắn giao cho ta tới đối phó, các ngươi ở phía sau quan địch liệu trận là đủ. Lão giả là Kim Đan 5 tầng tu sĩ, mà Thanh Dương chỉ có Kim Đan 4 tầng tu vi, đằng sau còn có Kim Đan 7 tầng Quỷ Phong chân nhân tọa trấn, hắn có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên mới dám như thế lớn mật. Sau khi nói xong, cũng không đợi Quỷ Phong chân nhân mở miệng, liền hướng phía Thanh Dương ép tới. Đối mặt lão giả từng bước ép sát, Thanh Dương sắc mặt một điểm biến hóa đều không có, mà là khe khẽ lắc đầu, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là để kia Quỷ Phong chân nhân lên đi." "Ngươi?" Lão giả kia bị Thanh Dương tức đến cơ hồ nói không ra lời, như Thanh Dương tu vi cao hơn hắn thì cũng thôi đi, một cái tu vi so với hắn thấp người lại như thế xem thường hắn, cho dù ai đều chịu không được, hơn nữa còn ngay trước nhiều như vậy đồng bạn trước mặt, lão giả cả giận nói: "Chớ nói khoác lác, có phải hay không đối thủ đánh qua mới biết được." Thanh Dương tựa hồ cảm thấy lão giả này bị tức đến còn chưa đủ, lắc đầu nói ra: "Nói ngươi không phải đối thủ của ta là vì ngươi tốt, mặt mũi tổn thất không tính là gì, nếu là ngươi cùng ta động thủ, kết quả 2-3 chiêu liền bị ta cho giết chết chẳng phải là càng mất mặt. Mà lại thời gian của ta rất căng, không có rảnh cùng các ngươi đám người này từng cái so chiêu, vẫn là trực tiếp để người lợi hại nhất lên đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không có nắm chắc, 5 người cùng tiến lên cũng được, vậy ta thì càng bất việc." Thanh Dương lời này phách lối không biên giới, lần này không riêng gì Quỷ Tùng chân nhân, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả kia hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn Thanh Dương ánh mắt cũng thay đổi, gia hỏa này không phải là cái kẻ ngu a. Một cái Kim Đan 4 tầng tu sĩ cũng dám đồng thời khiêu chiến nhiều người như vậy. Kia Quỷ Phong chân nhân cuối cùng vẫn là không làm được 5 người đồng thời đối phó Thanh Dương một cái sự tình, nhất là bên mình thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, như tiểu tử này thật là có bản lĩnh, chính mình một cái liền có thể kiểm tra xong đến, như tiểu tử này là đang hư trương thanh thế, vậy liền cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết đắc tội chính mình hậu quả, không cần đến gióng trống khua chiêng phiền toái như vậy. Nghĩ tới đây, Quỷ Phong chân nhân nói, đã ngươi chủ động khiêu chiến ta, ta tự nhiên không có trốn tránh đạo lý, vậy liền để ta thử một lần, ngươi có gì ỷ vào dám lớn lối như vậy. Đã Quỷ Phong chân nhân làm ra quyết định, hắn những cái kia bọn thuộc hạ tự nhiên không dám có đáng nghi, thế là nhao nhao lui về sau một khoảng cách, đem trước mặt sân bãi để lại cho Quỷ Phong chân nhân cùng Thanh Dương. Các đại căn thấy thế, cũng lui về sau một chút, bất quá hắn nhìn về phía Thanh Dương ánh mắt tràn đầy lo lắng, mặc dù nhìn Thanh Dương dáng vẻ tựa hồ rất có nắm chắc, nhưng hắn đối mặt chúng quy là Kim Đan 7 tầng tu sĩ, hắn cho tới bây giờ không có nghe nói, cái nào Kim Đan 4 tầng tu sĩ có thể chiến thắng Kim Đan hậu kỳ đâu. Mắt thấy sân bãi đã trống không ra, Quỷ Phong chân nhân cũng không kiêng dè vượt lên trước động thủ có phải hay không không đủ đạo nghĩa, hắn thần niệm khẽ động, một cái phiên trạng pháp bảo xuất hiện ở không trung, kia pháp bảo thấy gió tức trướng, rất nhanh liền biến chừng hơn mấy trượng lớn nhỏ, một cây dài nhỏ cột, đỏ tươi phiên kỳ giống như máu nhuộm đồng dạng, trên không trung đón gió nhảy múa, không ngừng mà phát ra phần phật tiếng vang. Đông nhiên ở giữa, kia phiên kỳ một tiếng nổ vang, giống như kinh lôi vang vọng Thanh Dương trong lòng, Thanh Dương cảm giác chính mình thần niệm tựa như là bị thứ gì nắm chặt, vậy mà trong mơ hồ có loại muốn ly thể cảm giác, may mắn Thanh Dương đối với cái này có chỗ chuẩn bị, mới không có trúng chiêu. Này phiên gọi là dẫn hồn phiên, là Quỷ Phong chân nhân dựa vào thành danh quỷ đạo pháp bảo, không chỉ có được cường đại lực công kích, còn bổ sung rất nhiều những chức năng khác. Vừa rồi kia âm thanh nổ vang, nghe nói có thể chấn nhiếp tu sĩ thần hồn, nếu là trong chiến đấu đột nhiên nổ vang, tại đối thủ không có phòng bị tình huống dưới, có khả năng đem đối thủ hồn phách đều cho khu trừ bên ngoài cơ thể, từ đó chiến thắng địch nhân. Vừa rồi như vậy một chút, nếu là cái khác tiên linh tu sĩ, lúc này chỉ sợ đã bị dẫn hồn phiên đánh trúng vào, cũng chính là Thanh Dương, những năm gần đây một mực tu tập độc giác quỷ vương ngưng thần quyết, nhất là đạt được ngưng thần quyết bản đầy đủ về sau, Thanh Dương không chỉ có thần niệm tăng nhiều, còn có được nhất định tinh thần công kích cùng phòng ngự năng lực, mà lại mấy năm gần đây hắn tại Đoạ Quỷ Huyền bên trong cùng quỷ tu đánh qua không ít quan hệ, biết đoạn thời gian gần nhất đều muốn tại U Minh vực, cùng quỷ đạo tu sĩ liên hệ không khá nhiều, sớm đã làm nhiều lần bài tập, cho nên mới có thể miễn cưỡng đứng vững kia dẫn hồn phiên đột nhiên tập kích. Nhìn thấy kia dẫn hồn phiên phát ra công kích về sau Thanh Dương vậy mà không có nhận nhiều ít ảnh hưởng, kia Quỷ Phong chân nhân cũng thật bất ngờ, chắc không được tiểu tử này trước đó khẩu khí lớn như vậy, xem ra vẫn còn có chút bản lĩnh, bất quá vừa rồi một chiêu kia tại chính mình nơi này cũng chỉ có thể xem như khai vị thức nhắm. Chính thức thủ đoạn công kích cũng còn vô dụng đây, cũng không tin tiểu tử này có thể đem chính mình tất cả công kích đều ngăn trở. Thừa dịp Thanh Dương tại dẫn hồn phiên trong công kích còn không có hoàn toàn khôi phục lại, Quỷ Phong chân nhân lại là thần niệm khẽ động, đồng thời dùng Minh Nguyên thôi động dẫn hồn phiên, kia dẫn hồn phiên trong nháy mắt tách ra một đạo hắc sắc quang mang, sau đó cột ô một tiếng bay ra, hướng phía Thanh Dương chặn ngang quét tới. Trước đó thần hồn bị nhiếp, đối Thanh Dương lực chú ý có chút ảnh hưởng, bất quá hắn cũng là lão tu sĩ, tự nhiên biết lúc này dễ dàng nhất bị đối thủ thừa lúc, không thể có mảy may phân tâm, cho nên một mực nhìn chằm chằm đối diện Quỷ Phong chân nhân, mắt thấy dẫn hồn phiên cột quét về phía chính mình. Không kịp tế ra pháp bảo của mình tiến hành ngăn cản, Thanh Dương chỉ có thể giẫm chân xuống, hướng phía bên cạnh cấp tốc tránh đi. Thanh Dương lẫn mất đầy đủ nhanh, kia dẫn hồn phiên cột cùng hắn gặp thoáng qua, ai ngờ kia cột công kích chỉ là hư chiêu, ngay tại sắp cùng Thanh Dương thắt thân mà qua thời điểm, dẫn hồn phiên bên trên phiên kỳ tựa như là đã xuống tới, đột nhiên hướng phía Thanh Dương trên thân bay tới. Gặp tình hình này, Thanh Dương biết, tiên cơ đã bị đối thủ cho cướp được, mình nếu là lại không sử xuất một chút thủ đoạn cuối cùng, chỉ sợ cuộc chiến đấu này lại không thủ thắng khả năng, thế là Thanh Dương thần niệm khẽ động, một thân ảnh cao to ngăn tại hắn cùng kia phiên kỳ ở giữa. Cái này thân ảnh cao lớn tự nhiên là Thiết Tí Linh Hầu, Thanh Dương tại Hàn Đàm tu luyện mấy năm này bên trong, Thiết Tí Linh Hầu lại kinh lịch một lần tiến đến giai, bây giờ đã là bát giai yêu thú, thực lực tăng nhiều. Thiết Tí Linh Hầu mỗi lần tiến giai, hình thể đều sẽ có chỗ tăng trưởng, bây giờ hắn thân thể cường tráng chừng cao hơn một trượng, đứng ở nơi đó giống như màu đen to như cột điện. Quy 1 chương 1197, pháp bảo bị phá. Thiết Tí Linh Hầu là bị Thanh Dương lâm thời phóng xuất khẩn cấp, tương đối vội vàng, cho nên đối mặt kia cuốn qua tới phiên kỳ cũng là vô kế khả thi, trong nháy mắt liền bị kia cao vài trượng phiên kỳ cho cuốn lấy. Bất quá Thiết Tí Linh Hầu sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chỉ gặp hắn giẫm chân xuống, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt phồng lên, quả thực là đem kia phiên kỳ chống lên. Quỷ Phong chân nhân làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Dương lại còn có chiêu này, một kim đan 4 tầng tu sĩ lại nuôi chỉ bắt ra yêu thú, khó trách hắn có can đảm cùng chính mình tiêu chiến, hoàn toàn chính xác có cùng chính mình quyết tranh hơn thua lực lượng. Mắt thấy phiên kỳ cuốn lấy không phải Thanh Dương, mà là đột nhiên xuất hiện bắt ra yêu thú, mà lại dẫn hồn phiên bị đối phương chống đỡ cơ hồ muốn phá mất, Quỷ Phong chân nhân cũng không có cách nào thu tay lại, chỉ có thể gia tăng thần niệm cùng minh nguyên đưa vào, miễn cho pháp bảo bị phá mà nhận phản vệ. Theo Quỷ Phong chân nhân thần niệm cùng minh nguyên tăng lớn, kia dẫn hồn phiên phóng xuất ra tầng tầng hắc sắc quang mang, một cỗ to lớn chói buộc chi lực đánh tới, Thiết Tí Linh Hầu chống lên tới phiên kỳ lần nữa khôi phục nguyên trạng. Sau đó Thiết Tí Linh Hầu cũng không cam chịu yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng tiến vào phát cuồng trạng thái, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực đạo, đem vừa thu hồi lại phiên kỳ lại chống lên, Quỷ Phong chân nhân không thể không lần nữa tăng lớn thần niệm cùng minh nguyên, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ, trong lúc nhất thời vậy mà rằng có không xong. Có Thiết Tí Linh Hầu ngăn tại phía trước, Thanh Dương có thể tạm thời buông lỏng một hơi, nhân cơ hội này hắn lách mình đi vào bên cạnh, đồng thời thần niệm khẽ động, ba thanh cự kiếm xuất hiện ở đỉnh đầu. Cái này ba thanh cự kiếm, theo thứ tự là màu đỏ sẫm U Minh Ly Hỏa kiếm, màu xanh bích Đào Thần Mục kiếm cùng màu vàng nâu Hoàng Cực Yên Trần kiếm. Theo Thanh Dương chân nguyên thôi động, ba thanh cự kiếm huyễn hóa ra nghìn vạn đạo kiếm ảnh, trên không trung tạo thành một cái cự đại kiếm trận, hướng phía Quỷ Phong chân nhân phương hướng mà đi. Kiếm trận vừa mới thành hình, Quỷ Phong chân nhân cũng cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng, không khỏi trên mặt biến sắc. Trước đó Thanh Dương chặn hắn dẫn hồn phiên thần hồn công kích, hắn chẳng qua là cảm thấy Thanh Dương coi như có chút bản sự, đáng giá tự mình ra tay một lần. Về sau Thanh Dương thả ra Thiết Tí Linh Hầu, hắn đối Thanh Dương mới tính có chút coi trọng, biết mình muốn chiến thắng Thanh Dương chỉ sợ muốn tốn nhiều sức lực, nhưng bất kể như thế nào, hắn đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ, cầm xuống kim đan trung kỳ Thanh Dương là tất nhiên. Nhưng là lần này, làm Tam Nguyên kiếm trận uy lực toàn bộ hiện ra thời điểm, Quỷ Phong chân nhân mới lần thứ nhất cảm thấy mình trước đó chỉ sợ là có chút tự đại, cái này Thanh Dương dám cùng khiêu khích chính mình không phải là không có nguyên nhân, chính mình lần này không chỉ có thua khả năng, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, khỏi cần phải nói, chỉ là uy lực này vô cùng kiếm trận, cũng không phải là hắn có thể tùy tiện ứng phó xuống tới. Nếu là Quỷ Phong chân nhân dẫn hồn phiên không có bị Thiết Tí Linh Hầu cuốn lấy, còn có mấy phần ngăn trở kiếm này trận nắm chắc, bây giờ pháp bảo của hắn chính cùng Thiết Tí Linh Hầu giằng co, căn bản là đẳng không ra nhiều ít tinh lực ứng đối Thanh Dương kiếm trận tiến hành phòng ngự, như vậy lạc bại chính là chuyện rất bình thường. Không chỉ là Quỷ Phong chân nhân, đằng sau hắn mang tới mấy tên tu sĩ, nhìn thấy Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận cũng là âm thầm kinh hãi, mặc dù bọn hắn không có trực diện Thanh Dương công kích, có thể tu luyện nhiều năm như vậy ánh mắt đều không kém, ai cũng có thể nhìn ra được, Thanh Dương lần này công kích không phải bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể ứng phó, cũng không biết Quỷ Phong chân nhân có thể hay không chống đỡ được. Về phần kia các đại căn liền hoàn toàn là kinh hỉ, trước đó hắn chỉ biết là Thanh Dương luyện đan lợi hại, đã từng là linh đan đan vương, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà cũng cường đại như thế, nhìn tướng mạo, cái này Thanh Dương tiền bối tựa hồ so với mình còn muốn tuổi trẻ, cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Nhìn thấy đám người bị chính mình trấn trụ, Thanh Dương trước đó bị Quỷ Phong chân nhân chiếm trước tiên cơ tâm lý hoặc nhiều hoặc ít thăng bằng một chút, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thanh Dương đến quặng mỏ mục đích cũng không phải là cùng người tranh cường hiếu thắng, cũng dự định ở chỗ này ở lâu, cho nên chiến đấu vẫn là tận lực tốc chiến tốc thắng tốt, chỉ cần vừa ra tay trọng thương hoặc là đánh giết trong đó một hai cái, chuyện còn lại liền dễ làm. Những năm này Thanh Dương thực lực tăng lên rất nhanh, chân nguyên cùng thần niệm tăng cường về sau, đừng nói là sử dụng Tam Nguyên kiếm trận, liền xem như Tứ Nguyên kiếm trận dùng cũng không tốn sức, nếu là thật sự gặp được địch nhân cường đại, hắn thậm chí còn có thể đem hết toàn lực sử xuất Ngũ Hành kiếm trận, cái kia uy lực chỉ sợ Kim Đan 9 tầng tu sĩ đều muốn trong lòng run sợ, chính là bởi vì có cái này lực lượng, Thanh Dương mới dám vừa ra tay liền sử xuất Tam Nguyên kiếm trận. Đối mặt Tam Nguyên kiếm trận uy lực kinh khủng, Quỷ Phong chân nhân biết không thể do dự, nếu là lại trì hoãn một lát, chính mình chỉ sợ là khó giữ được tính mạng, đến lúc đó đừng nói giáo huấn trước mắt tiểu tử này, chính mình bao nhiêu năm đánh xuống cơ nghiệp liền muốn chắp tay nhường cho người. Quỷ Phong chân nhân coi như quả quyết, lập tức cắn răng một cái, vội vàng kết thúc thần niệm cùng minh nguyên chuyển vận, cưỡng ép thu hồi pháp bảo của mình dẫn hồn phiên. Dẫn hồn phiên mất đi khống chế, trong nháy mắt biến trở về độ lớn ban đầu, Thiết Tí Linh Hầu vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bịch một tiếng tăng vọt mấy phần, sau đó thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, cũng may hắn phản ứng kịp thời, rất nhanh ổn định thân hình. Kia Quỷ Phong chân nhân cũng không chịu nổi, mạnh mẽ như vậy rút về pháp bảo, phản vệ chi lực là rất kinh người, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên bị nội thương. Bất quá lúc này Quỷ Phong chân nhân đã không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể cố nén pháp bảo phản vệ chi lực đau đớn, vội vàng tế lên dẫn hồn phiên ngăn tại trước người, đồng thời còn tại chính mình quanh thân tế lên tầng tầng phòng ngự. Quỷ Phong chân nhân dẫn hồn phiên cũng là một kiện rất không tệ pháp bảo, mặc dù cùng Thanh Dương pháp bảo so, nhưng cũng so với bình thường tu sĩ kim đan tốt không ít, nhưng là trong lúc vội vàng, Quỷ Phong chân nhân căn bản là không cách nào phát huy ra dẫn hồn phiên toàn bộ uy lực, bên này còn chưa chuẩn bị kỹ càng, kia Tam Nguyên kiếm trận liền đã công tới, liền nghe xoạt một tiếng, dẫn hồn phiên bị trong nháy mắt đâm rách một cái độc lớn. Trước đó chẳng qua là cưỡng ép thu hồi dẫn hồn phiên, Quỷ Phong chân nhân liền bị phản vệ chi lực làm cho sắc mặt trắng bệnh, bây giờ bản mệnh pháp bảo bị phá hư, hắn chịu đến phản vệ càng là vậy mà, dẫn hồn phiên bị đâm phá đi về sau, một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ Quỷ Phong chân nhân ngực, đồng thời thân thể của hắn phảng phất không bị khống chế về sau rút lui hơn mấy trượng, kém chút ngã xuống đất. Quỷ Phong chân nhân đã thụ trọng thương, nhưng là Tam Nguyên kiếm trận uy lực lại không chỉ như thế, đâm rách dẫn hồn phiên về sau, năng lượng cũng mới tiêu hao một nửa, về sau kiếm trận tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Lúc này Quỷ Phong chân nhân đã không có năng lực phản kháng, cũng may lúc trước hắn đã tại quanh thân chuẩn bị cái khác mấy tầng phòng ngự, tại những này phòng ngự tầng tầng cách trở phía dưới, miễn cưỡng đem Tam Nguyên kiếm trận uy lực tiêu hao sạch sẽ. Bất quá ngoại trừ vừa rồi nội thương, trên người hắn lại tăng lên nặng nề ngoại thương. Lúc này Quỷ Phong chân nhân bản thân bị trọng thương, hấp hối, một cái mạng không có non nửa đầu, cơ hồ ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có, nhìn xem trước mặt Thanh Dương, trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, kiếm kia trận uy lực vượt quá tưởng tượng của hắn, Thanh Dương thực lực để tâm hắn kinh run sợ, sớm biết người này lợi hại như thế, lúc ấy nói cái gì đều không nên tới. Quy 1 chương 1198, cái gì đền bù? Bây giờ Quỷ Phong chân nhân không hề có lực hoàn thủ, những người khác càng là không có khả năng từ cường đại như thế Thanh Dương trong tay đem hắn cứu ra, nói cách khác, Thanh Dương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy thời muốn Quỷ Phong chân nhân tính mệnh, nghĩ đến chính mình vẹn vẹn bởi vì chỉ là 30 khối thanh minh thạch, liền thụ nặng như thế tổn thương, trả lại cho mình tìm cường đại như vậy một cái đối thủ, Quỷ Phong chân nhân liền hối hận cầm đầu đập vào tường, cái kia đang chết Quỷ Tùng chân nhân, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Quỷ Phong chân nhân bị Thanh Dương một chiêu đánh bại, trong nháy mắt chấn kinh hiện trường tất cả mọi người, các đại căn như thế nào kinh hỉ liền không nói, Quỷ Tùng chân nhân mấy người cũng là từng cái trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong lòng bọn họ vô cùng cường đại Quỷ Phong chân nhân, trước mặt Thanh Dương vậy mà như thế không chịu nổi một kích, nhất là trước đó chủ động nhảy ra muốn cùng Thanh Dương đơn đả độc đấu cái kia kim đan 5 tầng lão giả, lúc này trong lòng sợ không thôi, nhìn về phía Thanh Dương trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nguyên lai tiểu tử này trước đó cũng không phải là phế lối, mà là hắn nói hết thảy đều là thật. Ngay cả Quỷ Phong chân nhân cũng đỡ không nổi hắn một chiêu công kích, nếu là lúc ấy tự mình lên sân khấu, chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ thi thể, không, nói không chừng ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không gánh nổi, mà là trở thành một đôi bùn não. Những người khác phản ứng ra sao không thể so với nói tỉ mỉ, tại đả thương nặng Quỷ Phong chân nhân về sau, Thanh Dương cũng không có thừa thắng xông lên triệt để chém giết đối phương, mà là đem ba thanh cự kiếm thu hồi lại, xoay quanh tại đỉnh đầu của mình, sau đó hắn nhìn xem trên đất Quỷ Phong chân nhân, thản nhiên nói, Quỷ Phong chân nhân, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, hiện tại dù sao cũng nên minh bạch ta tại sao lại cự tuyệt ngươi chiêu mộ a. Quỷ Phong chân nhân nhìn một chút xoay quanh tại Thanh Dương trên đỉnh đầu ba thanh cự kiếm, nhìn nhìn lại đứng sau lưng Thanh Dương kia cao lớn bắt ra yêu hầu, biết mình một cái trả lời không tốt khả năng liền sẽ khó giữ được tính mạng, nhưng làm trong hầm mỏ dưới mặt đất lão đại, hắn biết mình một khi nhận sợ, lớp vải lót cùng mặt mũi liền đều vứt sạch, về sau trước mặt thuộc hạ uy tín chỉ sợ đều muốn không còn sót lại chút gì. Thế là Quỷ Phong chân nhân lên dây cót tinh thần, ngược lại con lửa không ngã đỡ nói ra, ngươi có thể thắng ta chỉ bất quá có kia bắt ra yêu hầu làm giúp đỡ, lấy nhiều khi ít mà thôi, ngươi cũng đã biết, thủ hạ ta chỉ là tu sĩ kim đan liền có 10 cái. Chúc cơ tu sĩ càng là có hơn 100, nếu là ta đem bọn hắn đều tìm tới hỗ trợ, ngươi cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Nhìn đối phương ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, Thanh Dương ha ha cười vài tiếng, nói, ai còn không có cái bản lĩnh cuối cùng. Ngươi thế nào biết ta không có thủ đoạn khác? Không sợ nói cho ngươi, ta đây là một bộ ngũ hành toàn thuộc tính pháp bảo, vừa rồi ta bất quá là dùng 3 thanh cự kiếm mà thôi, nếu là ta đem nguyên bộ pháp bảo cũng xuất ra, không biết ngươi nhưng còn có lực lượng nói chuyện với ta như vậy. Ngũ hành toàn thuộc tính pháp bảo. Vừa rồi chỉ là dùng trong đó 3 thanh. Nghe được lời này, Quỷ Phong chân nhân triệt để trợn tròn mắt, trước đó hắn vẫn cảm thấy chính mình thụ thương là bởi vì Thiết Tí Linh Hầu quá nhiều, để hắn không kịp thu hồi pháp bảo, ứng đối có chút vội vàng, nếu là mình chuẩn bị lại không phân một chút, liền xem như ngăn không được Tam Nguyên kiếm trận công kích, tối thiểu cũng sẽ không thua thảm như vậy. Nhưng là hiện tại nghe Thanh Dương kiểu nói này, hắn mới biết được chính mình điểm này may mắn tâm lý sai quá bất hợp lý, ba thanh cự kiếm chính là cái này kết quả, bên trên 4 chuôi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là 5 chuôi tề xuất, chính mình chỉ sợ trước tiên liền bị trẻ thành thịt nát, đâu còn có một tia sống sót khả năng. Như thế xem ra, người này thực lực tổng hợp đã không thua gì rất nhiều kim đan 9 tầng tu sĩ, căn bản cũng không phải là chính mình cái này kim đan 7 tầng có thể đối phó, đối phương rõ ràng có cơ hội một chiêu đánh giết chính mình, lại chỉ sử dụng 3 thanh cự kiếm, xem ra vẫn là đối với mình hạ thủ lưu tình. Nghĩ tới đây, Quỷ Phong chân nhân liền đối Thanh Dương mảy may đều không hận nổi, ngược lại âm thầm có chút cảm kích Thanh Dương thủ hạ lưu tình. Tu tiên giới thực lực vi tôn, người ta có thực lực cường đại như vậy, nhưng không có lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là muốn đám bằng hữu đòi lại cái công đạo, làm không có chút nào khác người, ngược lại là phía bên mình, vì chỉ là 30 khối thanh minh thạch liền giống trống khua chiên hùng hổ doa người, kẻ cầm đầu chính là cái kia Quỷ Tùng, quay đầu quyết không thể dễ tha hắn. Như là đã thành cục diện trước mắt, tính mạng của mình còn bóp trong tay của đối phương, không túi đầu nhận thua là không được. Trong lúc nhất thời Quỷ Phong chân nhân trong lòng đổi qua vô số suy nghĩ, mắt thấy Thanh Dương đã có chút không kiên nhẫn, hắn vội vàng nói, có câu nói là không đánh nhau thì không quen biết, chuyện lần này là chúng ta làm không đúng, đạo hữu có cái gì yêu cầu cứ việc nói, nhất định phải để các ngươi hài lòng. Thanh Dương cũng không có ý định đem những này người một mẹ hốt gọn, Quỷ Phong chân nhân có thể trưởng kỳ tại trong hầm mộ xương vương xương bá, khẳng định cùng mặt trên quỷ quật chân nhân ít nhiều có chút quan hệ, cho chút giáo huấn là được rồi, không tới phiên chính mình đến xử lý. Huống chi tại U Hồn Cốc còn có Quỷ Vân chân nhân tên địch nhân này, ai biết lúc nào sẽ xuất hiện tìm phiền toái, cho nên không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Nhìn một chút trên mặt đất tâm phục khẩu phục liền thân thể cũng bị thu phục Quỷ Phong chân nhân, Thanh Dương nghiêng đầu đi đối các đại căn nói, ngươi thụ ta liên lụy bị phạt nhập cái này trong hầm mộ, 4 năm nay chỉ sợ chịu không ít khổ, cần gì đền bù cứ việc nói, chắc hẳn Quỷ Phong chân nhân sẽ không cự tuyệt. Thanh Dương nói như vậy, các đại căn cũng không dám làm như thế, hắn vội vàng nói, Thanh Dương tiền bối không cần như thế, ta bị kiện nạn này, suy cho cùng vẫn là ta làm việc không đủ cẩn thận, bị tiểu nhân hãm hại bố trí, ta không có cái gì ngoài định mức yêu cầu, hết thảy toàn bằng Thanh Dương tiền bối làm chủ. Đối với các đại căn tới nói, lần này có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, nào còn dám quá nghiêm khắc khác. Mặc dù Thanh Dương tiền bối để hắn cứ việc nói yêu cầu, nhưng hắn biết, mình nếu là thật công phu sư tử ngoạm, lưu cho mọi người ấn tượng chỉ sợ cũng kém, hết thảy toàn bằng Thanh Dương tiền bối làm chủ. Theo Thanh Dương tiền bối tính tình, liền xem như hắn không đề cập tới yêu cầu, hẳn là cũng sẽ không ở phương diện này bạc đãi hắn. Nghe các đại căn ý kiến, Thanh Dương không nói gì thêm, mà là đem vấn đề vứt cho Quỷ Phong chân nhân, nói: "Quỷ Phong chân nhân, ngươi cho là mình hẳn là cho hắn cái gì đền bù?" Nhận thua về sau, Quỷ Phong chân nhân liền biết chạy không khỏi một kiếp này, đã sớm có nhất định chuẩn bị tâm lý, hắn cũng là dứt khoát, trực tiếp nói ra: "Dựa theo lệ cũ, chúng ta bình quân mỗi tháng thu hắn 5 khối thanh minh thạch, thời gian 4 năm chính là 240 khối, chuyện này là chúng ta đối lý, bây giờ ta gấp đôi trả về, đền bù hắn 480 khối thanh minh thạch như thế nào?" 480 khối thanh minh thạch, giá trị gần 5000 linh thạch, đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới nói, đã là một món của cải không nhỏ, như thế các đại căn không chỉ có thể hoàn thành môn phái nhiệm vụ, toại nguyện ly khai quận mỏ, còn có thể còn lại không ít, miễn cưỡng cũng có thể đền bù tổn thất của hắn. Bất quá chính mình làm to chuyện một trận, lại chỉ vì các đại căn đuổi trở về mấy trăm khối thanh minh thạch, tựa hồ có chút không đáng. Trước đó tại Kim Giáp Cương Thi nơi đó thế nhưng là thu hoạch mấy ngàn khối thanh minh thạch, cái này Quỷ Phong chân nhân thủ hạ nhiều người như vậy, thân gia hẳn là cũng so kia Kim Giáp Cương Thi phong phú a. Quy 1 chương 1199, chút vạ tổn thất. Gặp Thanh Dương chậm chạp không có tỏ thái độ, Quỷ Phong chân nhân liền biết điều kiện của mình không có đả động đối phương, mạng nhỏ mình còn bóp tại trong tay đối phương đâu, không lớn chảy máu sợ là không được, hắn vội vàng nói bổ sung, kia 480 khối thanh minh thạch là cho các đại căn đền bù. Thanh Dương đạo hữu vì chuyện này chuyên môn đi vào quận mỏ, không chỉ có lãng phí thời gian trì hoãn tu luyện, còn làm phiền tâm lao lực làm to chuyện, chỉ là lãng phí linh thạch đan. Dược liên có không ít, ta chỗ này còn cố ý chuẩn bị 1000 khối thanh minh thạch, là đền bù cho Thanh Dương đạo hữu, hy vọng Thanh Dương đạo hữu không muốn ghét bỏ. 1000 khối thanh minh thạch, giá trị không sai biệt lắm 1 vạn linh thạch, cùng Kim Giáp Cương Thi nơi đó so ra kém một chút, bất quá đối với Quỷ Phong chân nhân tới nói đã coi như là rất có thành ý. Quỷ Phong chân nhân mặc dù mỗi tháng có thể thu đến không ít thanh minh thạch, nhưng hắn tốn hao cũng nhiều, không chỉ có muốn phân ra một bộ phận cho bọn thủ hạ xem như bổng lộc, còn muốn phân một chút đối quặng mỏ người ở phía trên tiến hành chuẩn bị, sau cùng còn lại cũng liền không nhiều. Lắm. Kim Giáp Cương Thi giữ lại thanh minh thạch vô dụng, Thanh Dương có thể một lần vơ vét sạch sẽ, Quỷ Phong chân nhân về sau còn muốn tu luyện còn muốn dẫn người đâu, không thể đem chuyện làm quá tuyệt. Nghĩ tới đây, Thanh Dương hướng các đại căn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Các đại căn tự nhiên không có khả năng có ý kiến, đối với hắn mà nói, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, có thể được không mấy trăm khối thanh minh thạch, cái này hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Người khác không biết, nhưng là chính các đại căn trong lòng rất rõ ràng, 4 năm qua, bởi vì hái được thanh minh thạch mỗi tháng đều muốn bị Quỷ Tùng chân nhân lấy đi 5 khối, còn lại căn bản liền không đủ giao nạp môn phái nhiệm vụ, nguyên nhân chính là như thế, hắn tại cái này quặng mỏ 4 năm, qua lâu rồi trừng phạt kỳ hạn, nhưng thủy chung không cách nào lý khai. Bây giờ các đại căn còn thiếu hơn 100 khối thanh minh thạch, có cái này 480 khối, giao xong môn phái nhiệm vụ về sau, chính mình còn có thể còn lại hơn 300 khối, đương nhiên, còn lại thanh minh thạch là không thể toàn bộ mang đi, còn muốn nộp lên một nửa cho môn phái, chỉ có một nửa là chính mình. Bất quá liền xem như chỉ có thể còn lại một nửa, đó cũng là hơn 100 khối thanh minh thạch, giá trị hơn 1000 khối linh thạch, bình quân xuống tới hàng năm có 4-500 linh thạch thu nhập, cái này thu nhập đều gặp phải rất nhiều ưu hồn cốc tu sĩ kim đan, nếu để cho người khác biết, chính mình một cái trúc cơ tu sĩ tại bị phạt đồng thời, hàng năm còn có thể thu nhập mấy trăm linh thạch, đoán chừng người khác tranh cướp giành giật đều muốn tới. Về phần Quỷ Phong chân nhân đền bù cho Thanh Dương kia 1000 khối thanh minh thạch, cũng không phải là hắn nên lo nghĩ sự tình, chính mình mệnh đều là người ta cứu, liền xem như một khối không cho mình đều muốn cảm kích, nếu là lại nghĩ người khác vì cái gì so với mình đạt được nhiều lắm, vậy vẫn là người sao? Các đại căn minh bạch, Thanh Dương quay đầu hỏi mình, đã nói lên hắn đã đồng ý điều kiện này, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, gật đầu nói, ta đều nghe Thanh Dương tiền bối. Gặp các đại căn không có dị nghị, Thanh Dương nói, đã như vậy, ngươi thanh minh thạch ta liền miễn cưỡng nhận, sự tình trước kia xóa bỏ, hy vọng Quỷ Phong chân nhân nhớ kỹ cái này giáo huấn. Thanh Dương trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp, bên cạnh lại có mấy người thuộc hạ đang nhìn, Quỷ Phong chân nhân nói chuyện cũng không dám quá cương ngạnh, lại sợ quá mềm thật mất mặt, chỉ có thể cười cười xấu hổ, nói, Thanh Dương đạo hữu cứ việc yên tâm, vừa rồi ta đều đã nói qua, chúng ta lần này xem như không đánh nhau thì không quen biết, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, đương nhiên sẽ không tái khởi cái gì xung đột. Trước đó một trận chiến đấu, Quỷ Phong chân nhân đã triệt để bị dọa phát sợ, Thanh Dương thậm chí trong lòng hắn tạo thành bóng ma, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không còn dám tìm Thanh Dương phiền phức, trừ phi là có vạn toàn nắm chắc có thể trực tiếp đặt Thanh Dương từ địa, bằng không hắn sẽ không lại chủ động trêu chọc Thanh Dương. Sau đó Quỷ Phong chân nhân từ nạp vật phù chí hồng lấy ra một cái túi, kiểm kê ra 1.480 khối thanh minh thạch giao cho Thanh Dương. Chuyện chỗ này, Thanh Dương không có trì hoãn thời gian, hướng phía các đại căn phất phất tay, sau đó mang theo hắn cùng Thiết Tí Linh Hầu hướng phía quặng mỏ phương hướng lối ra mà đi. Cuối cùng là đem cái này ôn thần đuổi đi, Quỷ Phong chân nhân âm thầm thở dài một hơi, bất quá hắn vẫn không dám có chút dị động, sợ sơ ý một chút lại đem Thanh Dương cho triệu hồi tới. Một mực chờ đến Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu thân ảnh biến mất ở phía xa, Quỷ Phong chân nhân mới xoay người từ dưới đất đứng lên, có thời gian dài như vậy giám sóc, thương thế của hắn khá hơn một chút, tối thiểu không ảnh hưởng hành động. Lúc này Quỷ Tùng chân nhân vội vàng đi tới, đỡ lấy Quỷ Phong chân nhân hỏi: "Lão đại, ngươi làm gì, muốn hay không đem người đều tìm tới, cho kia Thanh Dương một bài học?" Nhìn xem cái này châm ngòi thổi gió ra hỏa, Quỷ Phong chân nhân lập tức liền khí không đánh vừa ra tới, cả giận nói: "Cho hắn một bài học." chỉ sợ là cho ta một bài học a. Ngươi cảm thấy chúng ta những người này bên trong còn có ai có thể chống đỡ được cái kia Thanh Dương kiếm trận? Quỷ Tùng chân nhân còn chưa rõ Quỷ Phong chân nhân tâm tư, lại nói, chúng ta không được, có thể tìm phía trên Quỷ Quật chân nhân hỗ trợ a, kia Quỷ Quật chân nhân là Kim Đan 9 tầng tu sĩ, dưới tay hắn mấy cái tu sĩ Kim Đan, lại thêm chúng ta những người này, nhất định có thể để kia Thanh Dương chịu không nổi. Nhìn xem Quỷ Tùng chân nhân đã tính trước dáng vẻ, Quỷ Phong chân nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi đầu tiên phải hiểu, chúng ta tại cái này trong hầm mộ là bị phạt tới, cùng những cái kia bình thường u hồn cốc đệ tử là không thể so, chúng ta làm hết thảy đều là bởi vì hàng năm đại lượng thanh minh thạch hiếu kính, mới bị phía trên Quỷ Quật chân nhân ngầm đồng ý, nếu là không có đầy đủ chỗ tốt, ngươi cảm thấy phía trên những người kia sẽ bước lên phong hiểm rút. Chúng ta vây công u hồn cốc khách khanh viện người. Nói đến đây, Quỷ Phong chân nhân bỗng nhiên ngự khí lại lạnh mấy phần, nói, lão tử tân tân khổ khổ tại trong hầm mộ nhịn nhiều năm như vậy, thật vất vả mới toàn như vậy điểm vô liếng, kết quả lập tức liền cho ra đi gần một nửa, chuyện lần này đều là bởi vì ngươi mà lên, này 1000 nhiều khối thanh minh thạch tổn thất lão tử chỉ có thể phụ trách trong đó 2 thành, lại từ ngươi gánh chịu 2 thành, còn lại 6 thành cũng từ ngươi nghĩ biện pháp gánh vác cho phía dưới người, kết thúc không? Thành chuyện này ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Làm cái này trong hầm mộ lão đại, Quỷ Phong chân nhân có là biện pháp đem tổn thất của mình chút vào người khác, như thế chia sẻ xuống tới, tổn thất của hắn liền từ hơn 1000 khối thanh minh thạch biến thành hơn 200 khối, nhiều lắm là cũng chính là 1-2 năm thu nhập mà thôi, liền không có trước đó đau lòng như vậy. Đối với Quỷ Phong chân nhân an bài, Quỷ Tùng chân nhân trong lòng không phục lắm, chuyện này đúng là chính mình trước gặp được lại trở về báo tin, nhưng cuối cùng muốn hay không cùng đối phương đánh là chính ngươi quyết định, làm sao kết quả là muốn trách đến trên người của ta? Dựa vào cái gì muốn chính ta phụ trách hai thành? Bất quá Quỷ Tùng chân nhân cuối cùng vẫn nhịn được bất mãn trong lòng, hai thành thanh minh thạch không coi là nhiều, nghĩ một chút biện pháp hắn còn có thể kiếm ra tới, mà Quỷ Phong chân nhân lúc này ngay tại nổi nóng, nếu là mình quấy rầy không rõ chọc giận Quỷ Phong chân nhân, hắn trong cơn tức giận đem tất cả tổn thất đều để tự mình một người gánh chịu, mình đời này chỉ sợ đều đi không ra cái này quan mỏ. Quy 1 chương 1200, khôi phục tự do. Quan mỏ những người kia suy nghĩ gì tạm thời không nói, Thanh Dương cùng mang theo các đại căn ly khai quan mỏ, tiện tay thu hồi thiết tí linh hầu, một đường hướng phía quan mỏ cửa vào phương hướng mà đi. Dọc theo con đường này, hai người đều không nói gì, Thanh Dương là lo lắng Quỷ Vân chân nhân bên kia đi tìm đến, nếu là tại môn phái, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có chút cố kỵ, tại cái này vắng vẻ trong động mỏ, sẽ phát sinh chuyện gì liền không nói được rồi, Thanh Dương cũng không có sung túc nắm chắc ứng phó xuống tới. Mà các đại căn, sớm đã bị những ngày này phát sinh sự tình khiếp sợ tột đỉnh, bây giờ Thanh Dương ở trong mắt hắn đã thành không gì làm không được thần nhân. Đan thuật phương diện, Thanh Dương cũng đủ làm vô số người lão sư, thực lực phương diện, càng là tùy tiện liền có thể vượt cấp giết địch, bên người lại có bát gia yêu thú thủ hộ, càng quan trọng hơn là bản thân hắn còn trẻ quá phận, thật không biết còn có cái gì là hắn không thể. Yếu tố như vậy người vô luận là ở đâu bên trong đều là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, làm sao có thể để hắn tùy ý lưu lạc đi ra bên ngoài, cho nên trước đó Thanh Dương nói tránh né cửu nhân sự tình khẳng định không thể làm thật, đoán chừng là có cái gì chuyện trọng yếu phải làm, dạng này người chính mình trước kia là định bợ không lên, bây giờ rốt cục có cơ hội tiếp xúc gần gũi, về sau khẳng định phải chăm chú ôm lấy. Lúc đến vì tìm các đại căn, Thanh Dương đi đường tốc độ thả rất chậm, đi ước chừng vượt qua 20 ngày thời gian, trở về lúc không có nỗi lo về sau, tốc độ liền nhanh hơn nhiều, hai người chỉ dùng 7-8 ngày liền trở về quặng mỏ lối vào chỗ, thuận lợi ly khai quặng mỏ. Quan mỏ cửa ra hộ vệ vẫn là gần một tháng trước tu sĩ, còn nhớ rõ Thanh Dương, nhìn thấy hai người bọn họ ra, một người hộ vệ trong đó sớm tiến lên đón, đem bọn hắn dẫn tới Quỷ Quật chân nhân chỗ. Chuyện còn lại rất đơn giản, Thanh Dương đem Quỷ Phong chân nhân cho mình 1000 thanh minh thạch đem ra, Quỷ Quật chân nhân cho hắn đổi thành 5000 khối linh thạch, những này thanh minh thạch người nhìn thấy quá nhiều, nếu là Thanh Dương không lấy ra, sợ rằng sẽ lưu lại cho mình phiền phức. Cái này quặng mỏ là ưu hồn gốc, tự nhiên không thể để cho ngươi phí công khai thác, quy ra tiền 5000 linh thạch chính là nộp lên cho môn phái phí tổn. Từ kim giáp cương thi bên trong đạt được thanh minh thạch, Thanh Dương chắc chắn sẽ không thành thành thật thật lấy ra nộp lên, mấy ngàn thanh minh thạch giá trị mấy vạn linh thạch, một nửa chính là hơn 2 vạn, Thanh Dương cũng không nỡ. Về phần Thanh Dương như thế nào có được 1000 thanh minh thạch, Quỷ Quật chân nhân không hỏi, hắn đã từ trong miệng của người khác biết Thanh Dương kích thương Quỷ Phong chân nhân sự tình, làm u hồn cốc phái chủ ở chỗ này người quản lý, hắn có là biện pháp tại Thanh Dương trở về trước đó nhận được tin tức. Nói không ghen ghét là giả, hắn ở chỗ này mệt gần chết, một năm cũng liền thu cái trên dưới 100 khối thanh minh thạch chỗ tốt, cái này Thanh Dương tùy tiện liền lừa bịp người khác 1000 khối, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá hắn cũng biết, Thanh Dương không dễ trọng, nghe nói Thanh Dương lúc ấy chỉ dùng một chiêu liền đem Quỷ Phong chân nhân bị thương nặng, mà lại tựa hồ thực lực còn có điều giữ lại, mặc dù mình tu vi cao hơn Quỷ Phong chân nhân, mà dù sao còn tại Kim Đan phạm chủ, hắn cũng không có nắm chắc tùy tiện cầm xuống Thanh Dương. Hắn không dám chọc Thanh Dương, nhưng là đối đầu Quỷ Phong chân nhân liền không thành vấn đề. Gia hỏa này tùy tiện liền bị Thanh Dương lừa bịp hơn 1000 thanh minh thạch, nói rõ trên người hắn thanh minh thạch khẳng định không chỉ nhiều như vậy, xem ra chính mình tâm còn chưa đủ hắc, quay đầu nhất định phải hảo hảo vơ vét một phen. Đổi xong thanh minh thạch về sau, Thanh Dương đem nạp vật phù giao cho Quỷ Quật chân nhân kiểm tra một phen, đối phương đem trước đó đưa vào mâm tròn thân phận lệnh bài tin tức xóa đi, Thanh Dương liền có thể lý khai. Về sau đến phiên các đại căn, hắn trước giao cho Quỷ Quật chân nhân 140 khối thanh minh thạch, đem trước đó nhiệm vụ tiêu trừ sạch, còn lại 340 khối thanh minh thạch thì bị đổi thành 1700 khối linh thạch. Sau đó Quỷ Quật chân nhân giải trừ các đại căn bị phạt đệ tử thân phận, trả tự do của hắn. Dựa theo U Hồn Cốc quy định, bị phạt nhập quặng mỏ đệ tử, tại bị phạt kỳ hạn bên trong mỗi tháng cần giao nộp 10 khối thanh minh thạch làm nhiệm vụ, 3 năm chính là 360 khối, bị phạt kỳ đầy nhiệm vụ hoàn thành có thể khôi phục tự do. Những năm này các đại căn mỗi tháng tìm tới thanh minh thạch đều muốn trước giao cho Quỷ Phong chân nhân 5 khối, còn lại tự nhiên không đủ giao nộp môn phái nhiệm vụ, đến nay còn kém 130 khối. Các đại căn bị phạt 3 năm, năm ngoái liền đến kỳ, chỉ là giao nộp thanh minh thạch nhiệm vụ một mực không có hoàn thành, mới có thể bị giam giữ đến nay, hiện tại nhiệm vụ xóa đi, cũng liền khôi phục tự do. Kỳ thật liền xem như Thanh Dương lần này không đến liền các đại căn, hắn tại cái này trong hầm mỏ cố gắng nhịn 3 năm không sai biệt lắm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên, cái tiền đề này là hắn có thể sống đến lúc kia. Khôi phục tự do về sau các đại căn vẫn là ưu hồn cốc đồng môn, lại thêm bên cạnh còn có Thanh Dương đứng đấy, quỷ quật chân nhân thái độ tốt hơn nhiều, hướng về phía hắn nói, các đại căn, trước đó ngươi là bị phạt đệ tử, ta là môn phái phái chú nơi này quản sự, không thể không đối ngươi giải quyết việc chúng, hy vọng ngươi bỏ qua cho, sau khi đi ra ngoài làm việc phải nhớ kỹ chú ý cẩn thận, chớ lại xúc phạm môn uy. Đa tạ quỷ quật chân nhân đề điểm. Các đại căn thành khẩn nói, hết thể xử lý thỏa đáng, Thanh Dương cùng quỷ quật chân nhân cáo tử, sau đó ném ra ngoài chính mình ngự phong hồ, mang theo các đại căn hướng ú hồn cốc phương hướng mà đi. Lần này đến quặng mỏ cứu người, từ đầu đến cuối đều không có gặp được quá nhiều cản trở, tựa hồ cũng không có cái gì cái bẫy chờ lại mình, khiến Thanh Dương tâm tình thật tốt, xem ra quỷ vân chân nhân bên kia còn không có chuẩn bị kỹ càng. Như thế vừa vặn, chờ về tới ú hồn cốc, trong môn phái nhiều người phức tạp, quỷ vân chân nhân muốn đối phó chính mình sẽ không có dễ dàng như vậy, chính mình tạm thời còn có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Lần này tại trong hầm mỏ đạt được mấy ngàn khối thanh minh thạch, tổng giá trị gần 5 vạn linh thạch, nếu là đều đổi thành hàn đàm lệnh, chí ít có thể đổi được hơn 100 mai, chính mình chí ít có thể tại trong hàn đàm nghỉ ngơi 10 năm, có 10 năm này thời gian làm giảm sóc, không nói hòa tan quỷ vân chân nhân căm thù chính mình, tối thiểu mình có thể đem tu vi tăng lên tới kim đan 6 tầng đỉnh phong. Đến lúc đó liền xem như quỷ vân chân nhân nghĩ tìm phiền toái với mình, cũng muốn cân nhắc một chút, Thanh Dương nếu là có kim đan 6 tầng đỉnh phong tu vi, coi như đối mặt kim đan viên mãn tu sĩ cũng có thể một trận chiến, trừ phi là quỷ vân chân nhân sư phụ Ưu Thạch chân quân tự mình ra mặt, nếu không tới bất luận kẻ nào đều cho không, Ưu Thạch chân quân làm sao có thể vì tiểu bối bí mật phân tranh ra mặt. Hắn gánh không nổi người kia. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi toàn thân nhẹ nhõm, đặt ở trong lòng một khối đá cũng đã biến mất hơn phân nửa, duy nhất làm hắn có chút lo lắng là, Dư Mộng Miểu sự tình từ đầu đến cuối không có đầu mối, từ Dư Mộng Miểu xảy ra chuyện đến bây giờ đã nhanh 20 năm. Mà độc giác quỷ vương thi triển thủ đoạn cùng Ngọc Linh Tủy chỉ có thể kiên trì thời gian mấy chục năm, cũng không biết lúc nào có thể tìm tới cứu chữa phương pháp của nàng. Thanh Dương bên này một bên nghĩ sự tình một bên không chế lấy ngự phong hồ, đảo mắt 7-8 cái thời thần trôi qua, ly khai quặng mỏ đã có hơn 4000 dặm, thời gian dài như vậy điều khiển ngự phong hồ, liền ngay cả Thanh Dương cũng thoáng có chút vẻ mệt mỏi, các đại căn thấy thế, vội vàng đem hắn thay thế xuống tới. Quy 1 chương 1201, hai vị sư huynh. Về sau các đại căn không chế lấy ngự phong hồ bay về phía trước, Thanh Dương thì nhắm mắt lại khôi phục thần niệm. Chỉ là khống chế ngự phong hồ người từ tu sĩ kim đan đổi thành trúc cơ tu sĩ, tốc độ so trước đó thoáng chậm một chút, bất quá nơi đây khoảng cách Ú Hồn Cốc giá liền hơn một vạn dặm, nhiều lắm là 2-3 ngày đã đến. Các đại căn khống chế lấy ngự phong hồ, vừa bay về phía trước bất quá vài trăm dặm, đột nhiên, một trận chói hai tiếng xé gió cấp tốc truyền đến, nhìn tốc độ này cùng ý thế, rõ ràng là có người muốn đánh lén bọn hắn. Thanh Dương mặc dù nhắm mắt lại, tinh thần lại một chút cũng không có bừng lòng, cũng một mực chú ý đến tình huống xung quanh, hắn trước tiên cũng cảm giác được trước mặt dị thường, vội vàng đem ngự phong hồ quyền khống chế từ các đại căn nơi đó đo tới, lập tức thao túng phi hành linh khí tránh hướng về phía một bên. Cùng lúc đó, một mảng lớn hào quang chói sáng đã đến trước mắt, Thanh Dương mặc dù lẫn mất đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là bị những ánh sáng kia lan đến gần một chút, ngự phong hồ chỉ là một cái phi hành linh khí, căn bản là phòng ngự không được loại trình độ này công kích, lập tức quần quật lấy rơi vào mặt đất. Thanh Dương đối với cái này sớm có đoán trước, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở không trung, mà các đại căn đối với cái này không có chút nào phòng bị, đi theo ngự phong hồ cùng một chỗ ngã sấp xuống trên mặt đất, cũng may ngự phong hồ cách xa mặt đất không tính quá cao, các đại căn lại là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng chính là bộ dáng chật vật một chút, cũng không có thụ thương. Cùng lúc đó, cùng Thanh Dương bọn hắn thác thân mà qua kia mảng lớn quang mang rơi xuống phía trước một khối mấy trượng lớn nhỏ trên tảng đá, lập tức một tiếng ầm ầm nổ vang, hòn đá kia trong nháy mắt liền bị vênh thành một mảnh đá vụn, tản mát ở chung quanh hơn 10 trượng trên mặt đất cũng bị vênh ra một cái hố to, cái này nếu là trực tiếp rơi trên người Thanh Dương, liền xem như có xà linh giáp mang theo chỉ sợ cũng mất mạng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, ngoại trừ liên tiếp khẩn cấp tránh né động tác, Thanh Dương thậm chí liền nhìn một chút là ai đang đánh lén công phu của mình đều không có. Bất quá hắn cũng đại khái có thể đoán được, chính mình tại Ú Hồn Cốc đắc tội trôi qua người chỉ có Quỷ Vân chân nhân cùng Quỷ Phong chân nhân, Quỷ Phong chân nhân lúc này còn tại trong hầm mộ, không có khả năng chạy đến phía trước đánh lén bọn hắn, cũng không có khả năng chuẩn bị như thế đầy đủ, như vậy có khả năng nhất cũng chính là kia Quỷ Vân chân nhân. Các đại căn khống chế ngự phong hồ tốc độ, mỗi canh giờ không sai biệt lắm có 500 dặm, cách mặt đất mấy chục trượng, người bình thường ngay cả tốc độ của bọn hắn đều đuổi không kịp, thì càng không cần phải nói triển khai công kích, có thể dưới loại tình huống này đánh rất ngự phong hồ, hoặc là đối phương phi hành linh khí so Thanh Dương ngự phong hồ lợi hại hơn, hoặc là đối phương lưu đồ đã lâu. Đoán chắc Thanh Dương sẽ đi ngang qua nơi này, đã sớm mai phục tại hắn phải qua trên đường. Nhưng mặc kệ là cái nào một đầu, lần này gặp phải địch nhân đều không thể coi thường. Quả nhiên, Thanh Dương bên này vừa mới né tránh công kích, bên kia liền có 3 tên tu sĩ từ bên cạnh vọt ra, đi đầu là một vị kim đan 9 tầng lão giả, bên trái là một cái kim đan 7 tầng trung nhân, bên phải cái kia kim đan 5 tầng tu sĩ trẻ tuổi, chính là từng theo Thanh Dương có thủ quỷ vân chân nhân, thời gian 5 năm không thấy, tu vi của hắn ngược lại là lại tinh tiến một tầng, thành kim đan 5 tầng tu sĩ. Nhìn thấy Thanh Dương vậy mà có thể tại bọn hắn đánh lén phía dưới bình yên vô sự, phía trước kia kim đan 9 tầng lão giả không khỏi kinh nghi lên tiếng, nói: "Người này có thể đang phi hành linh khí tốc độ toàn bộ triển khai trạng thái, tránh thoát chúng ta tích xúc đã lâu công kích, phần này cảnh giác làm cho người sợ hãi thán phục, Quỷ Vân sư đệ, người này là cái rất mạnh mẽ đối thủ a, trách không được ngươi nhất định phải ta đến giúp chuyện này." Bên trái kia kim đan 7 tầng tu sĩ liền nói: "Đúng vậy à, trước đó Quỷ Vân sư đệ nói tiểu tử này tại trúc cơ viên mãn thời điểm liền có thể tại kim đan 3 tầng công kích của hắn hạ không rơi vào thế hạ phong, ta còn tưởng rằng là hắn ăn phải cái lô vốn về sau cố ý nói ngoa, bây giờ xem ra hắn nói đều là thật, may mắn đại sư huynh cũng tới, nếu không ta cùng Quỷ Vân sư đệ thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Hai người này theo thứ tự là Quỷ Vân chân nhân đại sư huynh Quỷ Trần chân nhân cùng nhị sư huynh Quỷ Sa chân nhân, hai người này giống như hắn, đều là sư thừa tại Hú Hồn Cốc Nguyên Anh trưởng lão Hú Thạch chân quân, Quỷ Vân chân nhân biết Thanh Dương khó đối phó, thế là đánh đổi khá nhiều, đem hai vị sư huynh tìm đến hỗ trợ. Hơn 5 năm trước từ Quỷ Châu tử trong miệng nghe được Thanh Dương tại Hú Hồn Cốc tin tức, Quỷ Vân chân nhân trước tiên liền mang theo người đi tìm phiền toái, kết quả đến Quỷ Hà chân nhân nơi đó mới phát hiện, Thanh Dương đã không phải là lúc trước Thanh Dương, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm không thấy, Thanh Dương tu vi đã cùng hắn không sai biệt lắm, lại thêm Quỷ Hà chân nhân từ đó quá nhiều, hắn đành phải tạm thời đem chuyện này để ép xuống tới. Sau khi trở về rút kinh nghiệm xương máu, thật vất vả chuẩn bị kỹ càng, kết quả lại phát hiện Thanh Dương đi Hàn Đàm, mà lại vừa đi chính là thời gian mấy năm, rơi vào đường cùng hắn trước sử dụng thủ đoạn đem Thanh Dương chó săn cắt đại căn nốt vào quần mỏ, thứ nhất có thể trước thu chút lợi tức xuất ngụ hắc khí, thứ hai môn phái bên trong không tốt ra tay, như vậy có thể đem Thanh Dương dẫn xuất môn phái, thuận tiện bọn hắn làm tay chân. Không nghĩ tới hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn phát triển, Thanh Dương từ Hàn Đàm sau khi đi ra quả nhiên đi quần mỏ, thế là hắn liền mang theo hai vị sư huynh tại cái này phải qua trên đường thiết hạ mai phục. Quỷ Vân chân nhân đối Thanh Dương tình huống hiểu khá rõ, nhớ ngày đó hắn Kim Đan 3 tầng tu vi đều bắt không được chỉ có trúc cơ viên mãn Thanh Dương, bây giờ Thanh Dương tu vi đã đến Kim Đan 4 tầng, chỉ sợ Kim Đan 7 tầng nhị sư huynh Quỷ Sa chân nhân đều không phải là đối thủ, nghĩ đến Thanh Dương bên người khả năng còn có một cái quỷ tu, để cho an toàn, hắn liền đem đại sư huynh Quỷ Trần chân nhân cũng tìm tới. Lo lắng hai vị sư huynh xem nhẹ Thanh Dương ăn thiệt thòi, Quỷ Vân chân nhân nhắc nhở, hai vị sư huynh, tiểu tử này trên người có 6 con ngũ giai linh phòng, am hiểu nhất mê cảnh mê người, nếu là lâm vào mê cảnh bên trong, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó ra, lúc trước ta chính là kém chút ở phương diện này ăn thiệt thòi. Trước đó Thanh Dương biểu hiện mặc dù đưa tới Quỷ Sa chân nhân coi trọng, nhưng là hắn căn bản cũng không cảm thấy dưới loại tình huống này, một cái nho nhỏ Kim Đan 4 tầng tu sĩ còn có thể lật lên sóng gió gì, tam sư đệ cẩn thận như vậy quá cẩn thận, hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, sợ cái gì? Bất quá mấy cái ngũ giai linh phong bí cảnh mà thôi, có thể vây khốn ta nhóm Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bao lâu? Chúng ta 3 tên tu sĩ Kim Đan, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái chỉ là một cái Kim Đan 4 tầng tu sĩ? Quỷ Vân chân nhân vẫn không yên lòng, nói, ngoại trừ kia linh phong, người này bên người khả năng còn cất giấu một cái thần bí khó lường quỷ tu, kia quỷ tu thủ đoạn rất nhiều, lúc ấy một chiêu liền rách ta một hồn thuật, hại ta nghĩ lầm hắn là nguyên anh quỷ tu, chúng ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Quỷ Trần chân nhân nói, tam sư đệ cứ việc yên tâm, kia tiên linh vực âm minh quỷ khí thưa thớt, quỷ tu mới có thể mượn dùng tiểu tử này ẩn tàng thân hình, bây giờ đến u minh vực, kia quỷ tu làm sao có thể một mực giấu ở trên người hắn? Nam, 6 năm qua, ngươi nhưng từng thấy kia quỷ tu lộ mặt qua? Đoán chừng bọn hắn đã sớm mỗi người đi một ngả. Lại nói, liền xem như kia quỷ tu ở bên cạnh hắn thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần thực lực không có đạt tới nguyên anh cảnh giới, chúng ta có là biện pháp đối phó hắn. Quy 1 chương 1202, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chuyện này bọn hắn sư phụ Ưu Thạch chân quân đã sớm phân tích qua, Thanh Dương bên người quỷ tu rất không có khả năng có nguyên anh tu vi, đoán chừng là một cái nhiều năm lão quỷ ngụy trang, Quỷ Trần chân nhân thế nhưng là có Kim Đan 9 tầng tu vi, nguyên anh trở xuống không có bao nhiêu đối thủ, huống chi trước khi đến bọn hắn làm đủ phương diện này chuẩn bị, như kia quỷ tu dám xuất hiện, khẳng định để hắn chịu không nổi. Quỷ Sa chân nhân vô vô Quỷ Vân chân nhân bả vai, nói: "Tam sư đệ, ngươi đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bất quá là cái Kim Đan 4 tầng tu sĩ mà thôi, dùng lấy cẩn thận như vậy sao? Có các sư huynh ở đây, chuyện này chắc chắn cấp cho ngươi mỹ mãn." Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Thanh Dương trước mặt, Quỷ Vân chân nhân cư cao lâm hạ nhìn xem Thanh Dương, nói: "Thanh Dương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, ban đầu ở Âm Phong cực hỏa quật thời điểm ta liền đã thể, đã từng nhận khuất nhục sẽ gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại, hiện tại cơ hội cuối cùng là tới." Biết các đại căn bị bắt được quặng mỏ thời điểm, Thanh Dương liền nghĩ đến chuyện này có thể là Quỷ Vân chân nhân thủ bút, đối phương có lẽ có càng nhiều thủ đoạn đang đợi mình đâu, đương nhiên, chỉ là có lẽ, cũng không phải là nói nhất định sẽ, cho nên Thanh Dương đến quặng mỏ bên này, cất một chút may mắn tâm lý. Bất quá cái này cũng cùng Thanh Dương tính tình có quan hệ, các đại căn xảy ra chuyện dù sao cũng là bị chính mình liên lụy đến, không đi như thế một chuyến băn khoăn, lại nói, Thanh Dương cũng không phải hoàn toàn không có đường sống, đối mặt Kim Đan 9 tầng tu sĩ, Thanh Dương vẫn là có liều mạng năng lực, liền xem như đánh không lại, giữ được tính mạng vẫn là có nhất định khả năng, bất quá khi đó khẳng định là không để ý tới các đại căn. Nghĩ như vậy, Thanh Dương đối mặt ba tên tu sĩ Kim Đan vây khốn, cũng không có cỡ nào khẩn trương, hắn nhìn xem Quỷ Vân chân nhân lạnh lùng nói, nhìn đạo hữu chỗ này tâm tích lự dáng vẻ, chỉ sợ tất cả kết thúc công việc đều đã xử lý sạch sẽ, ta có phải hay không chỉ có chờ chết một con đường. Quỷ Vân chân nhân nói, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy, ta phí hết như thế lớn kinh, làm sao có thể không sự tỉnh tận lực làm được viên mãn, tại U Hồn Cốc, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ khách khanh viện dược sư đại biểu, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, rất dễ dàng liền có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Mà bên này, có hai ta vị sư huynh tại, ngươi lần này liền xem như chắp cánh cũng trốn không thoát, cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể cam đoan lưu lại cho ngươi một cái toàn thây. Xem ra Quỷ Vân chân nhân là nắm vững thắng lợi a." Thanh Dương nói. Mắt thấy hôm nay liền muốn xuất này ngụ hắc khí, Quỷ Vân chân nhân cũng không khỏi đến tâm tình sảng khoái vô cùng, nói: "Ta vì chuyện này trước trước sau sau chuẩn bị thời gian 5, 6 năm, chính là vì hôm nay, làm sao có thể không đem sự tình làm vạn vô nhất thất. Ta đã sớm nghe ngóng, ngươi chỉ là giúp Quỷ Hà chân nhân luyện một lần đan dược mà thôi, kia phần tình Quỷ Hà chân nhân đã sớm trả, mà lại trước khi đến ta sư huynh còn chuyên môn đi bái phòng Quỷ Hà chân nhân phụ thân, đừng hy vọng có người sẽ đến cứu ngươi." Không cần Quỷ Vân chân nhân nói, Thanh Dương cũng rõ ràng điểm này, lần trước hoàn toàn là bởi vì Thanh Dương vừa giúp một chút, lại là tại Quỷ Hà chân nhân cửa nhà, nàng mới thuận tay giúp cái chuyện nhỏ, về sau hai người tình cảm liền không có, Quỷ Hà chân nhân mới sẽ không vì một cái người không liên hệ tự tìm phiền phức. Từ Thanh Dương tự thân lên cửa ăn bế môn canh liền có thể nhìn ra được, đối phương cố ý cùng chuyện này rũ sạch. Cho nên chuyện này cuối cùng vẫn cần nhờ tự mình giải quyết, nghĩ tới đây, Thanh Dương đống nhiên ở giữa tràn đầy đấu trí, hai tên kim đan hậu kỳ, một kim đan trung kỳ, nhiều năm qua, chính mình cho tới bây giờ không có một mình đối mặt qua lợi hại như thế đối thủ, hôm nay, liền thử một chút tiềm lực của mình đến tuột cùng như thế nào. Nghĩ lại ở giữa, Thanh Dương đã phiêu nhiên bay lên giữa không trung, đồng thời ba thanh cự kiếm xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, lượn vòng lấy tách ra đạo đạo linh quang, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trước hết để cho ta đến chiếu cố hắn. Quỷ Vân chân nhân hét lớn một tiếng, cái thứ nhất xông về Thanh Dương. Vì hôm nay, Quỷ Vân chân nhân trước trước sau sau chuẩn bị nhiều năm, bây giờ Thanh Dương sự tình đã nhanh thành tâm ma của hắn, vô luận như thế nào đều muốn diệt trừ, tốt nhất là tự tay diệt trừ, cho nên mặc dù biết rõ Thanh Dương tu vi tăng lên tới Kim Đan 4 tầng về sau, thực lực tổng hợp khả năng so với mình cao hơn, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút, có thể hay không chỉ dựa vào thực lực của mình liền đem Thanh Dương giải quyết rơi, mà lại hai vị sư huynh ngay tại bên cạnh, nếu là không, địch lại, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình ăn thiệt thòi. Quỷ Vân chân nhân liền muốn xông lại, nhưng là Thanh Dương cũng không có nhìn nhiều hắn một chút, mà là thần niệm khẽ động, thả ra Thiết Tí Linh Hầu. Thanh Dương đã khinh thường tại ứng phó chỉ có Kim Đan 5 tầng Quỷ Vân chân nhân, hắn mục tiêu chủ yếu là Kim Đan hậu kỳ Quỷ Trần chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân. Quỷ Vân chân nhân muốn tự mình cùng Thanh Dương đánh nhau một trận, lại phát hiện con đường của mình bị một con bát giai yêu thú chặn lại, lúc này hắn mới biết được, chính mình vẫn còn có chút coi thường Thanh Dương, ngoại trừ Linh Phong hắn còn có yêu thú, chờ một lúc nói không chừng còn có thể sử xuất cái khác ngoài dự liệu thủ đoạn, còn tốt hai vị sư huynh của mình đều tới, cho dù có một ít biến số cũng không sợ. Với không tới Thanh Dương, Quỷ Vân chân nhân chỉ có thể đem một buồn lửa giận phát tiết đến Thiết Tí Linh Hầu trên thân, nhớ lại chính mình khốc tang đồng đập tới, thế là một người một yêu ngươi tới ta đi chiến tại một chỗ. Có câu nói là danh sư xuất cao đồ, Quỷ Vân chân nhân là nguyên anh tu sĩ đệ tử, nội tình thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, công pháp kỹ năng cao nhân một bậc, nội giận bên trong gần như có thể phát huy ra không thua gì Kim Đan 6 tầng tu sĩ thực lực, thậm chí so với Thanh Dương tại trong hầm mỏ gặp phải Quỷ Phong chân nhân đều không kém quá nhiều, liên tiếp cường công trên chiến trường tuôn ra khí thế kinh người. Bất quá Thiết Tí Linh Hầu cũng không kém bao nhiêu, yêu thú lực công kích cùng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, cùng với am hiểu cận chiến, mà Thiết Tí Linh Hầu tại phương diện tốc độ cũng chiếm hữu nhất định ưu thế, đối mặt Quỷ Vân chân nhân không ngừng công kích, vậy mà tiến tới có theo, đánh ra dáng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Quỷ Vân chân nhân muốn trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng Thiết Tí Linh Hầu căn bản cũng không khả năng. Bỏ qua một bên Quỷ Vân chân nhân tạm thời không nói, Quỷ Sa chân nhân nhìn thấy Thanh Dương bên người bỗng nhiên xuất hiện một con bát giai yêu thú, cũng không khỏi đến kinh ngạc và phần, nói: "Đại sư huynh, xem ra tam sư đệ cẩn thận là đúng, tiểu tử này không biết thủ đoạn quá nhiều, muốn bắt lấy hắn chỉ sợ không dễ dàng." Quỷ Trần chân nhân cũng nói: "Đúng vậy à, không nghĩ tới tiểu tử này bên người không chỉ có linh phong, còn có một bát giai yêu hầu, phần này thực lực so với chúng ta Hữu Hồn Cốc những cái kia thiên chi tiêu tử cũng không kém bao nhiêu, một khi trưởng thành ngay cả người ta chỉ sợ đều không hạn chế được hắn, cũng không biết tam sư đệ lúc trước làm sao trêu chọc cường đại như vậy một địch nhân, bất quá hắn đã cùng ta là địch nhân, nhất định phải chạm thảo trừ căn." Quỷ Sa chân nhân gật gật đầu, nói: "Đã tam sư đệ bị kia yêu hầu cho cô lấy, như vậy tiểu tử này liền giao cho ta tới đối phó, ta đều muốn nhìn xem, tiểu tử này đến tột cùng có cái gì thực lực, vậy mà để tam sư đệ đối với hắn nhớ mãi không quên lâu như vậy." Đại sư huynh ngay tại bên cạnh quan địch liệu trận, nếu là hắn thả ra cái gì linh phong còn sống quỷ tu hỗ trợ, liền từ sư huynh xuất thủ đối phó. Quy 1 chương 1203, Thiên Quỷ Trượng. Sau khi nói xong, Quỷ Sa chân nhân giẫm chân xuống, hướng phía Thanh Dương nào tới, đúng lúc này, Thanh Dương thần niệm khẽ động, một đoàn thị tiểu phong trong nháy mắt từ Túy Tiên Hồ bay ra, trùng trùng điệp điệp đón nhận Quỷ Sa chân nhân, phía trước là 6 con lục giai phong tướng, đằng sau đi theo gần 4.000 con các loại đẳng cấp thị tiểu phong, trong nháy mắt liền đem Quỷ Sa chân nhân bao quanh vây vào giữa. Thanh Dương không có thả ra bây giờ đã tương đương với Kim Đan 3 tầng thị tiểu phong vương, một là hắn cảm thấy chỉ dựa vào còn lại thị tiểu phong liền có thể tạm thời quấn lấy Quỷ Sa chân nhân, trực tiếp thả thị tiểu phong vương ra có chút lãng phí, hay là vẫn chưa tới thời khắc nguy cấp nhất, Thanh Dương còn muốn cho mình lưu một điểm chuẩn bị ở sau, dù sao lần này độc giác quỷ vương không có ở đây, hết thảy vấn đề đều muốn dựa vào chính mình giải quyết. Hiển nhiên mảng lớn thị tiểu phong ương ương hướng chính mình bay tới, kia Quỷ Sa chân nhân không khỏi kinh hô lối ra, tam sư đệ không phải nói chỉ có 6 con linh phong sao? Làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy? Nếu là chỉ thị tiểu phong thực lực gia tăng, Quỷ Sa chân nhân còn có thể lý giải, dù sao gần 20 năm trôi qua, lúc trước ngũ giai linh phong rất có thể sẽ tiến giai lục giai, nhưng bây giờ loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức thêm ra tới đếm ngàn con linh phong, 6 con linh phong liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong sinh ra nhiều như vậy linh phong a. Trừ phi là Thanh Dương ngay từ đầu liền che giấu thực lực, nghĩ tới những thứ này, Quỷ Sa chân nhân không khỏi âm thầm tiêu khổ, nếu như chỉ là 6 con lục giai linh phong chính mình tùy tiện liền có thể đối phó, nhưng nếu là lại thêm cái này nhóm lớn phổ thông linh chủng, chỉ sợ cũng không phải có thể tùy tiện giải quyết, cái này tam sư đệ làm việc thật đúng là không đáng tin cậy, nghe ngóng cái tin tức đều nghe ngóng không cho phép, làm hại mình bị động không thôi, còn sớm bên cạnh còn có đại sư huynh tại, coi như mình tạm thời bị khống trụ, hẳn là cũng không có biến số gì. Nghĩ tới đây, Quỷ Sa chân nhân vung tay lên, một đạo xiềng xích xuất hiện ở không trung, toàn bộ xiềng xích lớn bằng cánh tay, phía trước mang một cái móc sắt, toàn thân màu đỏ sẫm, minh nguyên thôi động về sau, trên xiềng xích bắn ra đạo đạo ngọn lửa đỏ sẫm, đây là Quỷ Sa chân nhân pháp bảo thành danh Câu Hồn Tác, nghe nói là dùng âm minh lý hỏa thạch luyện chế mà thành. Mặc dù so Thanh Dương U Minh Lý Hỏa kiếm vật liệu hơi kém một chút, nhưng là tại pháp bảo vật liệu bên trong cũng thuộc về tương đối đỉnh tiêm, uy lực khác biệt khinh thường. Bất quá Thanh Dương chắc chắn sẽ không cho Quỷ Sa chân nhân cơ hội thi triển, không đợi hắn hoàn toàn tế ra pháp bảo, thì tiểu phong hoa phấn mê cảnh đã thành hình, Sau đó chỉ thấy quỷ xa chân nhân thần sắc đọc lại, trong nháy mắt bị bao phủ tại hoa phấn mê cảnh bên trong, kia câu hồn tắc cũng một lần nữa rút về trong cơ thể của hắn. Ban đầu ở âm phong cực hỏa quật, vẹn vẹn 6 con ngũ giai phong tướng, liền có thể dùng hoa phấn mê cảnh đem kim đan 3 tầng quỷ vân chân nhân vây khốn, bây giờ 6 con phong tướng đã tiến hóa đến lục giai, lại thêm gần 4.000 con cái khác thị tiểu phong trợ lực, hoa phấn mê cảnh càng là uy lực đại tăng, vây khốn kim đan 7 tầng quỷ xa chân nhân căn bản không thành vấn đề, trong thời gian ngắn hắn là đừng nghĩ thoát khốn, mà Thanh Dương hiện tại cần đối phó cũng chính là chỉ còn lại kia kim đan 9 tầng quỷ trần chân nhân. Thanh Dương thả ra một đám linh trùng chặn chính mình nhị sư đệ, mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng tại quỷ trần chân nhân kế hoạch bên trong, bọn hắn sở dĩ sư huynh đệ ba người đều tới, chính là sớm cân nhắc đến điểm này, bây giờ hai vị sư đệ đều đặng không xuất thủ đến, tiểu tử này cũng chỉ có thể chính mình đối phó, hy vọng hắn sẽ không lại làm ra cái gì quỷ tu đem chính mình cũng cho cô lấy. Nghĩ tới đây, quỷ trần chân nhân thân thể lóe lên liền đi tới Thanh Dương đối diện, nhìn xem trên đỉnh đầu hắn không ngừng bay múa ba thanh cự kiếm, quỷ trần chân nhân rất là tiếc hận nói ra, một cái nho nhỏ kim đan 4 tầng tu sĩ, chỉ là dựa vào ngoài định mức thủ đoạn liền chặn hai ta vị sư đệ. Tổng hợp chiến lược so rất nhiều kim đan hậu kỳ tu sĩ đều cường đại hơn, giống như ngươi người tại ta toàn bộ hữu hồn cốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu có thể, lão phu cũng không muốn giết ngươi. Đáng tiếc ngươi đắc tội ta tam sư đệ, chúng ta chú định không thể trở thành bằng hữu, ngươi biểu hiện càng là lợi hại, chúng ta càng phải chạm thảo trừ căn. Quỷ Trần chân nhân lời này nghe là tại thay Thanh Dương tiếc hận, thực tế nghĩ biểu đạt lại là ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, tùy tiện là có thể đem ngươi giải quyết. Thanh Dương tự nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó, cười lạnh một tiếng nói, ta đã dám đến hữu hồn cốc, liền dự liệu được sẽ có hôm nay, muốn chiến liền chiến, không cần rông dài. Cũng cho ta kiến thức một chút kim đan 9 tầng tu sĩ có bản lĩnh gì. Thanh Dương thực sự nói thật, hắn những năm này tu vi tăng lên quá nhanh, cùng tu sĩ cấp cao ở giữa chiến đấu rất ít, mấy năm gần đây cũng chính là tại trong hầm mộ cùng Quỷ Phong chân nhân đánh một trận, kinh nghiệm chiến đấu không quá phong phú, hắn bức thiết muốn biết kim đan 9 tầng tu sĩ thực lực đến tuột cùng như thế nào. Nhớ ngày đó tại Cửu Châu đại lục, Thanh Phong điện trưởng môn cũng là mới kim đan 8 tầng tu vi, đại phái đệ nhất Âm Dương tông trưởng môn cũng bất quá là kim đan viên mãn, nghĩ không ra mới qua ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, chính mình vậy mà cũng trưởng thành đến một bước này, có thể kim đan 9 tầng tu sĩ đối chiến. Thanh Dương thực sự nói thật, kia quỷ trần chân nhân lại trở thành khiêu khích, cả giận nói, hào tiểu tử, dám xem thường lão phu, vậy liền để ngươi nếm thử lão phu thiên quỷ trượng lợi hại. Sau khi nói xong, quỷ trần chân nhân giơ tay lên, vứt ra một chi quỷ đầu trượng, này trượng dài 6-7 thước, ước chừng lớn bằng cánh tay, bưng bộ là một cái lớn chừng miệng chén bộ xương màu đen, thân trượng lồi lõm nhấp nhô, phía trên khắp đầy các loại hình thái mặt quỷ, phong thanh hô quát, ẩn ẩn còn có thể nghe được trận trận quỷ khóc sói gào. Kia thiên quỷ trượng mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt tuôn ra vô số hắc quang, trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm thẳng hướng Thanh Dương trong lỗ tai chui, làm cho đầu hắn bất tỉnh nao trướng, muốn tập trung tinh thần phi thường khó khăn. Đây bất quá là thiên quỷ trượng khai vị thức nhắm, thừa dịp Thanh Dương không cách nào tập trung tinh thần công phu, kia thiên quỷ trượng một cái tránh gấp, mang theo phía trên khô lâu vậy mà hướng thẳng đến trên đầu của hắn đập tới. Kim đan 9 tầng tu sĩ pháp bảo uy lực không thể coi thường, cái này nếu như bị đập trúng, Thanh Dương lập tức liền sẽ mất mạng. Thanh Dương mặc dù tinh thần nhận lấy thiên quỷ trượng ảnh hưởng, bất quá hắn chuẩn bị lâu như vậy, đỉnh đầu Tam Nguyên kiếm trận cũng sớm đã thành hình. Mắt thấy thiên quỷ trượng hướng phía chính mình đập tới, Tam Nguyên kiếm trận vội vàng ngăn tại phía trước, sau đó liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, Tam Nguyên kiếm trận trong nháy mắt tán loạn, ba thanh cự kiếm toàn bộ rơi xuống một bên, mà quỷ trần chân nhân thiên quỷ trượng lại chỉ là nhẹ nhàng dừng lại đứng tại không trung, mặc dù năng lượng đã bị đánh tan, cũng không có giống Thanh Dương pháp bảo như thế bị đánh bay. Từ tình huống trước mắt liền có thể nhìn ra được, tại cái này lần đầu tiên giao phong bên trong, Thanh Dương thoáng ở vào hạ phong, trước đó tại trong động mỏ, Thanh Dương dùng một chiêu Tam Nguyên kiếm trận đả thương nặng Quỷ Phong chân nhân, lúc ấy hắn còn cảm thấy kiếm trận uy lực bất phàm, nói không chừng có thể đối đầu Kim Đan 9 tầng tu sĩ, bây giờ chân chính đối mặt thời điểm mới biết được, lấy mình bây giờ thực lực sử dụng Tam Nguyên kiếm trận đối phó Kim Đan 9 tầng tu sĩ vẫn là hơi có chút không đủ, nếu là lại đến như thế mấy lần, chính mình chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Quy 1 chương 1204, Quỷ Thủ Dương. Tam Nguyên kiếm trận không được, cũng không biết Tứ Nguyên kiếm trận như thế nào, bộ này bản mệnh pháp bảo luyện hóa về sau, Thanh Dương còn chưa bao giờ sử dụng qua Tứ Nguyên kiếm trận đâu, bất quá Tứ Nguyên kiếm trận tiêu hao thần niệm cùng chân nguyên tương đối nhiều, lấy Thanh Dương thực lực trước mắt, cũng nhiều lắm là có thể duy trì liên tục thi triển 7-8 lần. Ngay tại Thanh Dương suy tư đối sách đồng thời, kia quỷ trần chân nhân cũng là trong lòng kinh ngạc, vừa rồi kiếm trận hắn, mặc dù không địch lại hắn thiên quỷ trượng, bất quá uy lực thật không thể khinh thường, nếu là Thanh Dương tu vi lại cao hơn một chút, nói không chừng chính mình tại vừa rồi đối bính bên trong liền rơi xuống hạ phong. Trước đó Thanh Dương dùng Thiết Tí Linh Hầu ngăn trở Quỷ Vân chân nhân thời điểm, quỷ trần chân nhân chẳng qua là cảm thấy cái này Thanh Dương thủ đoạn nhiều, làm Thanh Dương dùng Thị Tiểu Phong bẩy ngăn trở Quỷ Sa chân nhân thời điểm, quỷ trần chân nhân cũng chỉ là cảm thấy Thanh Dương không thể khinh thường, bây giờ làm Thanh Dương dùng Tam Nguyên kiếm trận đỡ được công kích của hắn thời điểm, hắn không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật rất khó khăn đối phó. Vì đối phó một cái chỉ là Kim Đan 4 tầng tu sĩ, bọn hắn sư huynh đệ ba cái vậy mà đồng thời xuất mã, đây vốn chính là một kiện mất mặt sự tình, nếu là sau cùng chưa bắt lại Thanh Dương, lại hoặc là chỉ là kéo đến thời gian lâu một chút, chuyến đi không riêng bọn hắn sư huynh đệ ba cái cũng bị người chế giễu, chỉ sợ ngay cả sư phụ mặt mo đều muốn đi theo không ánh sáng, cho nên lần này nói cái gì đều muốn tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, quỷ trần chân nhân quyết định chắc chắn, gia tăng thần niệm cùng minh nguyên chuyển vận, kia thiên quỷ trượng bỗng nhiên ở giữa biến lớn vô số lần, giống như một cây kình thiên trụ lớn đứng ở tại chỗ, sau đó xuất hiện một màn quỷ dị, thiên quỷ trượng thân trượng bên trên liền nhưng toát ra vô số cánh tay màu đen, tựa như là một gốc mọc đầy vô số cánh tay cây cối, tại mỗi cái cánh tay nơi lòng bàn tay đều có một cái hình thái khác nhau mặt quỷ, bỗng nhiên xem xét, để cho người ta không khỏi sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Sau đó chỉ thấy hắn thiên quỷ trượng lay động, thân trượng cánh tay đi theo đồng đường, bàn tay đụng vào nhau, tựa như là có người đang vỗ tay, phát ra thanh âm một bộ, mỗi một lần bàn tay va chạm đều có một đạo hắc sắc quang mang hình thành, vô số bàn tay đồng thời va chạm, ngàn vạn quang mang đồng thời bắn ra, ở chung quanh tạo thành một mảnh màu đen quang vũ. Hào quang màu đen này cũng không phải phổ thông quang mang, chỉ là trong đó một đạo, liền có thể ở bên cạnh trên núi đá bắn ra một thức phẩm chất ba trượng bao sâu lô đen, nghìn vạn đạo quang vũ đồng thời phát huy, đoán chừng lấy phòng ngự lực lấy xương kim giáp cương thi cũng sẽ bị bắn thành cái sảng. Cùng lúc đó, những cái kia trên bàn tay mặt quỷ cũng phát ra trận trận cười quái dị, hoặc xa, hoặc gần, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc nhọn, sống buồn bực, hoặc gấp, hoặc chậm, từng tiếng thẳng vào lòng người, không ngừng nhiễu loạn lấy Thanh Dương tâm thần, để hắn không thể tập trung tinh thần tiến hành phòng ngự. Đây là kim đan 9 tầng tu sĩ toàn lực công kích, cũng không thể xem thường, may mắn Thanh Dương đã làm tốt chuẩn bị, mặt khác một thanh màu lam nhạt cự kiếm xuất hiện ở không trung, cùng cái khác ba thanh cự kiếm tạo thành tứ nguyên kiếm trận, ngăn tại kia thiên quỷ trượng phát ra màu đen quang vũ trước đó. Sau đó liền nghe một trận lít nha lít nhít tiếng va đập, giống như mưa rơi chuối tây, màu đen quang vũ tất cả đều xuất tại tứ nguyên kiếm trận phía trên, lại đều bị kiếm trận cho bắn ngược trở về, vỡ vụn thành điểm điểm hắc vụ biến mất trong không khí, kia thiên quỷ trượng cũng từ từ khôi phục nguyên lai hình dạng. Mà Thanh Dương tứ nguyên kiếm trận cũng hao hết một điểm cuối cùng năng lượng, một lần nữa biến thành bốn chuôi cự kiếm bay ngược mà quay về. So với một lần trước tốt một chút chính là, lần này cự kiếm không có bị chấn động đến rớt xuống đất trên mặt, không có lần trước chật vật như vậy, từ một điểm này tới nói, song phương xem như thế lực ngang nhau. Gặp tình hình này, trên trận hai người đồng thời lấy làm kinh hãi, Thanh Dương kinh hãi là mình đã sử xuất tứ nguyên kiếm trận, vậy mà đều không có thể gây tổn thương cho đến kia quỷ trần chân nhân, chính mình còn lại thủ đoạn coi như không nhiều lắm, mà lại tứ nguyên kiếm trận cực kỳ hao tổn thần niệm cùng chân nguyên, lấy thực lực của mình căn bản là chèo chống không được quá lâu, một khi thần niệm cùng chân nguyên hao hết, chính mình chẳng phải là cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Quỷ trần chân nhân kinh hãi là vừa rồi một chiêu kia thế nhưng là chính mình tuyệt kỹ thành danh, uy lực liền xem như so với kim đan viên mãn tu sĩ công kích đều không thua bao nhiêu. Quỷ trần chân nhân cảm thấy liền xem như không thể giết chết Thanh Dương, tối thiểu cũng có thể đem trọng thương, nhưng nhìn trước mắt kết quả, thậm chí ngay cả sợi lông đều không có gọt sạch, tiểu tử này đến cùng là một cái gì quái thai, cái này tiềm lực cũng quá lớn a. Thiên quỷ trượng là quỷ trần chân nhân bản mệnh pháp bảo, lúc trước luyện chế lúc liền hao tốn vô số tinh lực, thân trượng là dùng ngàn năm linh mục quỷ thủ dương thụ tâm luyện chế mà thành, quỷ thủ dương lớn ở u hồn cốc vạn núi thây, hấp thụ vạn núi thây vô số thi khí lại trải qua ngàn năm mà thành, cực kỳ khó được. Pháp bảo sau khi luyện thành, quỷ trần chân nhân lại trải qua hơn 200 năm ôn dưỡng mới có bây giờ uy lực, từng tại u hồn cốc một trận nội bộ khi luận võ, quỷ trần chân nhân chính là dựa vào nó chiến thắng một vị tư thâm kim đan viên mãn tu sĩ, chấn kinh vô số đồng môn, kết quả lợi hại như vậy pháp bảo lại bị một cái kim đan 4 tầng tu sĩ nhẹ nhõm ngăn trở, quỷ trần chân nhân làm sao có thể không kinh ngạc. Đừng nhìn Thanh Dương cùng về trần chân người bên này đánh náo nhiệt, nhưng là trên trận chiến đấu kịch liệt nhất không phải bên này, mà là quỷ vân chân nhân cùng thiết tí linh hầu một cái kia chiến đoàn. Quỷ vân chân nhân muốn mau chóng giải quyết trước mắt yêu hầu, xong đi hiệp trợ đại sư huynh diệt trừ Thanh Dương, cho nên ngay từ đầu liền sử xuất tất cả vô liếng, các loại thủ đoạn bất kể chi phí đều chút xuống đến thiết tí linh hầu trên thân. Mà thiết tí linh hầu cũng là phần tử hiếu chiến, càng là chiến đấu kịch liệt càng là thích, những năm này một mực dấu ở túy tiên hồ bên trong, thật vất vả có một lần máy bay chiến đấu biết, tự nhiên muốn hảo hảo qua đã nghiền, cho nên cho dù là biết rõ quỷ vân chân nhân thực lực cường đại hơn mình, nhưng không có mảy may khiếp đảm, ỷ vào lực công kích của chính mình cùng lực phòng ngự cường đại, bất chấp hậu quả cùng quỷ vân chân nhân khoảng cách gần cứng đối cứng, giống như một người điên. Trong lúc nhất thời quỷ vân chân nhân cũng là đau đầu vô cùng. Kinh thiên nổ vang không ngừng từ quỷ vân chân nhân cùng thiết tí linh hầu nơi đó truyền đến, trung quanh núi đá cỏ cây xem như gặp tai vạ, không bao lâu liền bị bọn hắn chiến đấu dư ba hoành kích thất linh bắt lạc, chiến đấu một mực ở vào rằng co trạng thái, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó mà phân ra thắng bại. Còn bên cạnh thị tiểu phong cùng quỷ sa chân nhân thì là một loại trạng thái khác, mấy ngàn con thị tiểu phong đem quỷ sa chân nhân bao bọc vây quanh, không ngừng phóng xuất ra hoa phấn, tăng cường lấy hoa phấn mê cảnh uy lực. Mà quỷ sa chân nhân bị vây ở hoa phấn mê cảnh bên trong, ánh mắt đờ đẫn, nửa ngày không có di động một bước, chỉ có biểu lộ không ngừng biến hóa, cũng không biết ngay tại mê cảnh bên trong kinh lịch lấy cái gì. Quỷ sa chân nhân dù sao cũng là kim đan 7 tầng tu sĩ, mà dẫn đầu thi triển hoa phấn mê cảnh chỉ là kia 6 con lục giai phong tướng, hoa phấn mê cảnh duy trì tương đối mà nói tương đối phí sức, còn tốt có chung quanh mấy ngàn con thị tiểu phong từ bên cạnh hiệp trợ, không ngừng vì kia 6 con phong tướng tăng thêm hoa phấn, cho nên từ trên trận 3 cái chiến đoàn đến xem, ngược lại là thị tiểu phong bên này tình huống tốt nhất, quỷ sa chân nhân muốn trong thời gian ngắn từ hoa phấn mê cảnh bên trong đột phá khả năng ra ngoài tính không phải rất lớn. Quy 1 chương 1205, to lớn cánh tay. Về phần chiến trường nơi hẻo lánh các đại căn, sớm đã bị mọi người cho quên lãng. Một đám tu sĩ kim đan ở giữa chiến đấu, các đại căn cái này trúc cơ tu sĩ cơ hồ có thể không cần tính, cũng không ảnh hưởng được đại cục, cho nên ai cũng không có đem hắn coi ra gì. Thanh Dương một mình ứng đối ba người, không trông cậy vào các đại căn có thể giúp một tay, mà quỷ vân chân nhân trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần trừ đi Thanh Dương, các đại căn tiện tay liền có thể giải quyết. Nếu như là tu sĩ khác dưới loại tình huống này, mắt thấy Thanh Dương ở vào hạ phòng, tình huống đối với mình một phương rất là không ổn, nói không chừng đã tìm cơ hội len lén chạy trốn, mà các đại căn nhưng không có, một là hắn cảm niệm Thanh Dương trước đó ân cứu mạng, hay là cảm thấy Thanh Dương lần này là bởi vì cứu hắn mới rơi vào quỷ vân chân nhân cái bẫy, hắn vô luận như thế nào đều không làm được một mình chạy trốn sự tình. Các đại căn nguyên bản đều đã tuyệt vọng, đối mặt ba tên tu sĩ kim đan, trong đó còn có một cái có được kim đan 9 tầng tu vi, địch nhân như vậy tại nguyên anh phía dưới cơ hồ vô địch, Thanh Dương làm sao có thể đánh thắng được, cho nên lần này hai người chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Các đại căn làm sao đều không nghĩ tới, Thanh Dương quả thực là dựa vào sức một mình liền chặn cái này ba tên tu sĩ kim đan, hắn lúc này mới minh bạch, chính mình lại một lần đánh giá thấp Thanh Dương thực lực, đối với hắn hiểu rõ vẫn là quá ít. Trước đó tại trong hầm mộ trận kia đối quỷ phong chân nhân chiến đấu, các đại căn coi là đã là Thanh Dương cực hạn, bây giờ mới biết đó bất quá là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Thanh Dương tiền bối tại trong hầm mỏ nói đều là lời nói thật, đám người kia căn bản toàn cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù Thanh Dương tiền bối qua trình độ phát huy cũng không nhất định có thể thay đổi kết quả sau cùng, nhưng đi theo dạng này tiền bối cùng một chỗ, các đại căn cũng là cùng có vinh yên, cho dù chết cũng là đáng. Vô số suy nghĩ tại các đại căn trong lòng chuyển qua, bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một chiêu tứ nguyên kiếm trận bị đối phương đón lấy, Thanh Dương biết tiếp tục như thế là không được, chính mình dù sao chỉ là kim đan 4 tầng tu sĩ, thể nội chân nguyên căn bản là không có cách cùng kim đan 9 tầng tu sĩ so, liền xem như một mực thi triển tứ nguyên kiếm trận, nhiều lắm là 7-8 lần là có thể đem chân nguyên hao hết, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị động bị đánh, cho nên biện pháp duy nhất chính là thi triển ngũ hành kiếm trận, hy vọng có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Quyết định chú ý về sau, Thanh Dương quyết định chắc chắn, trực tiếp đem Kim Linh Vạn Sát kiếm cũng tế ra, năm chuôi cự kiếm bay múa trên không trung, năm loại nhan sắc hòa lẫn, trên không trung tách ra đạo đạo ngũ thải hào quang bên trong nổi lên ngàn vạn kiếm ảnh, một cái cự đại kiếm trận dần dần thành hình. Cùng lúc đó, Thanh Dương thể nội chân nguyên tựa như là dì nước thùng gỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống, trong nháy mắt đã thấy đáy, nguyên thần của hắn bên trong cũng ẩn ẩn truyền đến nhói nhói cảm giác, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt, đây là thần niệm tiêu hao quá lượng dấu hiệu, cưỡng ép thi triển ngũ hành kiếm trận, đối với hắn trước mắt tu vi tới nói vẫn còn có chút cố hết sức. Đối diện Quỷ Trần chân nhân một mực tại chú ý đến Thanh Dương, khi hắn nhìn thấy thứ năm chuôi cự kiếm xuất hiện thời điểm, mặc dù vẫn không rõ Thanh Dương muốn làm gì, nhưng là hắn tâm lại bỗng nhiên trầm xuống, năm chuôi cự kiếm đồng thời thi triển kiếm trận khẳng định phải so 4 chuôi cự kiếm lợi hại hơn, trước đó kiếm trận thiếu chút nữa làm bị thương hắn, cái này nếu là năm chuôi cự kiếm đồng thời thi triển, thụ thương chỉ sợ là tất nhiên. Bất quá Quỷ Trần chân nhân đồng thời cũng nhìn thấy Thanh Dương thi triển ngũ hành kiếm trận lúc biểu hiện, rõ ràng rất phí sức, nói cách khác thi triển loại này áp đáy hòm kiếm trận độ khó cực lớn, rất có thể chính là như thế một lần, chỉ cần lần này có thể tiếp xuống tới, chuyện sau đó liền hoàn toàn nhìn mình. Nếu như có thể lấy chính mình vết thương nhỏ đổi lấy Thanh Dương kết lực, ngược lại là tương đối phù hợp Quỷ Trần chân nhân tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, cho nên mắt thấy Thanh Dương thi triển kiếm trận, Quỷ Trần chân nhân cũng không có nghĩ biện pháp ngăn cản, mà là tế lên tầng tầng phòng ngự, tranh thủ lấy cái giá thấp nhất ngăn trở chiêu này. Bất quá rất nhanh hắn liền hối hận, ngũ hành kiếm trận dần dần thành hình, kiếm trận ẩn chứa năng lượng thật lớn cũng bạo lộ ra, Quỷ Trần chân nhân kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này kiếm trận so với một lần trước mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, mà là uy lực tăng lên gấp bội, kể từ đó, ngay cả chính hắn cũng không có nắm chắc tiếp được một chiêu này, kiếm trận uy lực đã vượt qua tu sĩ kim đan phạm chủ, chỉ sợ ngay cả nguyên anh tu sĩ đều có thể làm bị thương, cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định đâu. Từ ra sân đến bây giờ, Quỷ Trần chân nhân trên mặt lần thứ nhất biến sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái kim đan 4 tầng tu sĩ liền có thể phát ra có thể so sánh nguyên anh tu sĩ công kích, dạng này người toàn bộ ưu hồn cốc cũng không tìm tới, như thế xem ra, tam sư đệ thua bởi hắn không có chút nào van. Mắt thấy kiếm trận đã công tới, Quỷ Trần chân nhân cũng biết hối hận vô dụng, biện pháp duy nhất chính là tận lớn nhất có khả năng đem một chiêu này tiếp xuống tới, chuyện còn lại liền dễ làm. Trước đó những thủ đoạn kia chỉ sợ là quá sức, Quỷ Trần chân nhân cắn răng một cái, thần niệm khống chế thiên quỷ trượng, đem toàn thân chân nguyên điên cuồng đưa vào, kia thiên quỷ trượng trong nháy mắt biến lớn vô số lần, sau đó chìm xuống, cắm vào trên mặt đất, sau đó vô số cánh tay màu đen từ thân trượng dài đi ra. Lần này thiên quỷ trượng biến hóa cũng không có đình chỉ, tại Quỷ Trần chân nhân thôi động dưới, thân trượng tách ra tầng tầng hắc quang, vô số cánh tay chậm rãi tụ hợp đến cùng một chỗ, biến thành hai con to lớn cánh tay, sau đó hai bàn tay sát nhập cùng một chỗ, hướng phía ngũ hành kiếm trận cản lại. Trong nháy mắt, thiên quỷ trượng bên trên song trượng cùng ngũ hành kiếm trận đụng vào nhau, lập tức thiên quỷ trượng bên trên truyền đến một tiếng hét thảm, cái kia màu đen bàn tay trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ, Quỷ Trần chân nhân thì liên tục rút lui 2-3 trượng, đồng thời sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ở trước ngực. Bản mệnh pháp bảo bị thương, Quỷ Trần chân nhân nhận phản vệ thụ thương không nhẹ, nghiêm trọng hơn pháp bảo cũng có chỗ tổn thương, không có mấy năm ôn dưỡng rất khó khôi phục lại lúc đầu uy lực, bất quá bị thiên quỷ trượng ngăn cản như thế một chút, ngũ hành kiếm trận năng lượng cũng giảm xuống chí ít 7-8 phần, uy lực lớn không bằng trước. Ngũ hành kiếm trận hơi chậm lại, sau đó tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía Quỷ Trần chân nhân giết tới, thành bại ở đây giơ lên, bất quá Quỷ Trần chân nhân dù sao cũng là kim đan 9 tầng tu sĩ, mà lại là nguyên anh tu sĩ thân truyền đệ tử, năng lực chịu đựng so với bình thường tu sĩ còn mạnh hơn nhiều, thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút, mặc dù bị nội thương, lại vẫn cắn răng chống lên tầng tầng phòng ngự, chặn ngũ hành kiếm trận. Cuối cùng Quỷ Trần chân nhân thủ đoạn dùng hết, kia ngũ hành kiếm trận uy lực cũng tiêu hao hầu như không còn, mặc dù cuối cùng chạm tại Quỷ Trần chân nhân trên thân, lại chỉ tạo thành một chút bị thương ngoài da. Một chiêu này qua đi, Quỷ Trần chân nhân bên trong càng thêm bên trên ngoại thương, nhìn tụi hồ vô cùng thê thảm, trên thực tế thương thế cũng không tính quá nặng, chí ít còn có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. Mà Thanh Dương tình huống liền không đồng dạng, mặc dù không có bị thương gì, nhưng là ngũ hành kiếm trận cơ hồ lấy hết hắn thần niệm cùng chân nguyên, hiện tại đừng nói là thi triển ngũ hành kiếm trận, liền xem như tứ nguyên kiếm trận đều khó mà tế lên, tụi hồ chỉ có khoanh tay chịu chết phận. Quy 1 chương 1206, thủ hạ lưu nhân. Thanh Dương chống Kim Linh Vạn Sát kiếm, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, cái này ngũ hành kiếm trận nếu là có thể lại đến một chút, một trận chiến này chính mình liền thắng. Đáng tiếc mình đã không có năng lực lần nữa thi triển, cái này chỉ sợ cũng là lao thiên đối với mình hạn chế, kim đan 4 tầng tu sĩ liền xem như mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến mức độ nghịch thiên nghịch tiên, có thể đem cái này Quỷ Trần chân nhân trọng thương chính là mình mức cực hạn. Bất quá Thanh Dương cũng không có bề bại, chính mình lấy lực lượng một người chặn tam đại tu sĩ kim đan vây công, mà lại đả thương nặng kim đan 9 tầng tu sĩ, đây là một kiện rất đáng được tiêu ngạo sự tình, trận này chính mình khẳng định là không thắng được, nên cân nhắc như thế nào giữ được tính mạng thời điểm. Thanh Dương chậm chạp không có động tác, đối diện Quỷ Trần chân nhân cũng không có lập tức động thủ, nhìn xem khí tức cơ hồ đều thở không vân Thanh Dương, Quỷ Trần chân nhân trong lòng rất rõ ràng, Thanh Dương hao hết thần niệm chân nguyên, đã thành nỏ mạnh hết đà, vô luận như thế nào không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, chậm rãi động thủ cũng không muộn. Quỷ Trần Chân Nhân sống hơn 300 tuổi, vẫn là lần đầu nhìn thấy ưu tú như vậy thanh niên, thật không muốn tự tay đem hắn hủy đi, có thể song phương đã nháo đến một bước này, đã chú định không thể hòa giải, cho nên đối phương càng ưu tú, đối bọn hắn uy hiếp cũng liền càng lớn, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Giết tiểu tử này về sau, chính mình nhất định phải đem hắn trên thân tất cả mọi thứ đều mang về, cẩn thận nghiên cứu xem xét, xem hắn đến tuột cùng là như thế nào trưởng thành đến bước này, có hay không có thể tham khảo địa phương. Quỷ Trần Chân Nhân bây giờ đã hơn 300 tuổi, thọ nguyên không nhiều, nhưng tu vi khoảng cách Kim Đan viên mãn còn cách một đoạn, hắn cũng nghĩ thử một lần, đời này còn có thể hay không thành tựu Nguyên Anh. Suy nghĩ lung tung một trận, Quỷ Trần Chân Nhân chậm rãi hướng phía Thanh Dương đi tới, vừa đi vừa nói, "Tiểu tử, ngươi bằng sức một mình có thể đem sư huynh đệ chúng ta ba người bức thành như vậy, ngươi đã đủ để kiêu ngạo, bất quá mọi người chung quy là địch nhân, lão phu nơi này xin lỗi." Mắt thấy Quỷ Trần Chân Nhân từng bước tới gần, Thanh Dương biết mình nên lựa chọn thời điểm, bây giờ đánh không lại, chạy trốn là đường ra duy nhất, bất quá đối mặt ba tên tu sĩ Kim Đan truy sát, chính mình chỉ sợ là trốn không xa, biện pháp tốt nhất là trước hết nghĩ biện pháp chạy trốn tới một cái bọn hắn nhìn không thấy địa phương, sau đó trốn Túy Tiên Hồ, mặc kệ là tầm 5-3 tháng, vẫn là 1-2 năm, luôn có thể đem bọn hắn chịu đi. Bất quá trước lúc này, phải nghĩ biện pháp đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong nhóm thu hồi lại, miễn cho rơi địch thủ. Còn các đại can, cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, nếu có năng lực, cứu hắn một chút không quan trọng, bây giờ chính mình cũng là nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Thanh Dương rất nhanh liền quyết định chủ ý, chuẩn bị nghĩ biện pháp đem Thị Tiểu Phong cùng Thiết Tí Linh Hầu thu hồi lại. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa chạy nhanh đến, đồng thời hướng về phía bọn hắn bên này hét lớn, "Quỷ Trần Chân Nhân, ta là U Hồn Cốc Quỷ Hà Chân Nhân, còn xin thủ hạ lưu nhân." Thanh Dương nhớ kỹ Quỷ Hà Chân Nhân thanh âm, lại nhìn kia càng ngày càng gần thân ảnh, không phải Quỷ Hà Chân Nhân là ai? Nàng sao lại tới đây? Vì sao muốn Quỷ Trần Chân Nhân thủ hạ lưu nhân? Không phải là chuyên chạy đến cứu mình? Cái này coi như có chút bất khả tư nghị, chính mình cùng Quỷ Hà Chân Nhân không thân chẳng quen, hỗ trợ luyện đan ân tình đã sớm trả hết, từ lần trước bế môn canh liền có thể nhìn ra được, nàng không nguyện ý sẽ giúp bận điệu, không phải là chính mình hiểu lầm nàng. Sự tình lần trước nàng xác thực không biết rõ tình hình, về sau nghe được tin tức mới chạy đến cứu mình. Mị lực của mình hẳn là không như thế lớn a. Không riêng Thanh Dương kỳ quái, Quỷ Trần Chân Nhân càng thêm kỳ quái, hắn không hiểu, chính mình trước khi đến rõ ràng đã cùng với nàng phụ thân đàm tốt, cái này Quỷ Hà Chân Nhân vì sao còn chuyên chạy đến để cho mình thủ hạ lưu nhân? Như thế ba ba chạy đến cứu người, Quỷ Hà Chân Nhân đối tiểu tử này cũng quá để ý a. Hai người này một cái là bên ngoài tìm tới dựa vào U Hồn Cốc tầng dưới chót tiên linh tu sĩ, một cái khác thì là U Hồn Cốc đỉnh tiêm gia tộc đích truyền tử đệ, hai người bắn đại bác cũng không tới a, dù thế nào cũng sẽ không phải cái này Quỷ Hà Chân Nhân coi trọng cái này Thanh Dương rồi. Bằng không mà nói giải thích như thế nào nàng lại nhiều lần thay Thanh Dương giải vây. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại như thế ưu tú, ngược lại là cũng có nhất định khả năng. Quỷ Hà Chân Nhân bối cảnh thâm hậu, trong gia tộc chỉ là Nguyên Anh tu sĩ liền có hai người, trong đó một cái chính là Quỷ Hà Chân Nhân phụ thân U Mộc Chân Quân, một cái khác thì là U Hồn Cốc chỉ có ba vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ một trong. Quỷ Trần Chân Nhân cũng có Nguyên Anh tu sĩ làm chỗ dựa, nhưng cùng Quỷ Hà Chân Nhân vẫn là không thể so, đã đối phương muốn dưới tay hắn lưu người, hắn thật không dám tùy tiện động thủ. Mắt thấy Quỷ Trần Chân Nhân dừng tay, bên cạnh Quỷ Vân Chân Nhân gấp, hắn biết, nếu như không thừa dịp hiện tại giết chết Thanh Dương, về sau khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội, lần này bọn hắn sư huynh đệ ba người tề xuất, đều bỏ ra như thế lớn đại giới, như đợi chút nữa một lần, dù là chỉ có 10 năm 8 năm, chỉ sợ chỉ có sư phụ U Thạch Chân Quân tự mình ra mặt mới có thể chế trụ Thanh Dương. Vì hôm nay Quỷ Vân Chân Nhân hao tốn vô số tinh lực, mắt thấy liền muốn thành công, há lại cho những người khác đánh gãy. Nếu không phải bởi vì Thiết Tí Linh Hầu ngăn cản, hắn đã sớm trước tiên tiến lên động thủ. Còn Quỷ Hà Chân Nhân bên này, người đều chết rồi, nàng còn có thể thế nào? Nghệ tinh mọi người đồng xuất một môn phân thượng, cùng lắm thì nhường ra một chút lợi ích, chuyện này hẳn là có thể bỏ qua đi. Cho nên hắn hướng về phía Quỷ Trần Chân Nhân kêu lên, "Đại sư huynh, mau ra tay giết hắn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, về sau điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi." Sư đệ để Quỷ Trần Chân Nhân có chút tâm động, đắc tội Quỷ Hà Chân Nhân mặc dù gây bất lợi cho chính mình, nhưng tam sư đệ điều kiện đồng dạng làm cho người động tâm. Hắn nhớ kỹ Quỷ Vân Chân Nhân trên người có một kiện bảo vật, đối với mình trước mắt tu vi rất có trợ giúp, nếu có được đến chỗ tốt rất nhiều, mà Quỷ Hà Chân Nhân bên này liền xem như đắc tội, xem ở sư phụ trên mặt mũi, đối phương cũng không về phần quá mức khó xử chính mình. Lúc này Quỷ Hà Chân Nhân cách bọn họ càng gần, mắt thấy Quỷ Trần Chân Nhân đối Quỷ Vân Chân Nhân điều kiện đã động tâm, nàng không kịp ngăn cản, chỉ có thể hướng về phía hắn tức giận nói, "Các ngươi ba huynh đệ nghe, cái này Thanh Dương gia tộc bọn ta chắc chắn bảo vệ, nếu người nào dám động thủ, phụ thân ta định không dung tha ngươi." Quỷ Hà Chân Nhân đem Quỷ Trần Chân Nhân giật nảy mình, hắn coi là chỉ là Quỷ Hà Chân Nhân tự tác chủ trương tới cứu Thanh Dương, cho nên mới dám mạo hiểm động thủ, nhưng bây giờ đối phương ngay cả mình gia tộc đều rời ra ngoài, chuyện này tính chất coi như thay đổi, lúc này nếu là mình dám giết Thanh Dương, đó chính là cùng Quỷ Hà Chân Nhân toàn cả gia tộc đối nghịch, coi như sư phụ ra mặt cũng không giữ được chính mình. Quỷ Trần Chân Nhân cùng Thanh Dương cũng không có cừu hận lớn như vậy, lần này sở dĩ nguyện ý ra mặt, hoàn toàn là nể tình tất cả mọi người là một cái sư phụ phân thượng, đồng thời tam sư đệ Quỷ Vân Chân Nhân cũng bỏ ra nhất định thù lao. Hắn cùng nhị sư đệ Quỷ Sa Chân Nhân mới tới như thế một chuyến, điểm này thù lao giúp làm sự tình có thể, lại không đáng đến vì thế đắc tội Quỷ Hà Chân Nhân phía sau toàn cả gia tộc, đã cái này Thanh Dương có Quỷ Hà Chân Nhân ra sức bảo vệ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy sát Thanh Dương. 6 quy 1 chương 1207, Tiên Vân Tiêu Ký. Chính là như thế một do dự công phu, Quỷ Hà Chân Nhân đã đi tới mọi người trước mặt, trước đó cách khá xa, Quỷ Hà Chân Nhân cũng không rõ ràng trên chiến trường là cái gì tình huống, bây giờ đến hiện trường, đem tất cả tình huống thu hết vào mắt về sau, nàng lập tức giật nảy cả mình. Quỷ Hà chân nhân vốn cho là mình nhìn thấy hẳn là một cái trong dự liệu cục diện, một bên là sư huynh đệ ba người tề xuất, thực lực cao nhất đạt đến kim đan 9 tầng, một bên khác chỉ có một người, còn chỉ có kim đan 4 tầng tu vi, cho dù ai đều sẽ đương nhiên cho rằng, Thanh Dương ở trước mặt những người này căn bản cũng không có một tia phản kháng chỗ trống, cho nên nàng cảm thấy mình nhìn thấy cục diện hẳn là Thanh Dương cùng đồ mặt lộ. Quỷ Vân chân nhân ba huynh đệ tính trước kỹ càng, dễ Giang Liên cầm xuống Thanh Dương, nếu không phải mình kịp thời hô ngừng Quỷ Trần chân nhân, Thanh Dương lúc này cũng đã bị bọn hắn giết chết. Nhưng hiện trường nàng nhìn thấy tình huống thực tế lại vừa vặn tương phản, ba huynh đệ bên kia, Kim Đan 5 tầng Quỷ Vân chân nhân bị một con bát gia yêu hầu kéo chặt lấy thoát thân không ra, Kim Đan 7 tầng Quỷ Sa chân nhân thì bị một đám linh phong vây ở mê cảnh bên trong không thể tự thoát ra được, còn lại thực lực kia cao nhất Kim Đan 9 tầng Quỷ Trần chân nhân thảm hại hơn, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương, bên trong sơn ngoại sơn đều có, nhìn xem bộ dáng đang cùng Thanh Dương trong tranh đấu tựa hồ bị thua thiệt không nhỏ, mà đối diện Thanh Dương ngược lại như cái người không việc gì. Cái này làm cho người rất bất khả tư nghị, đến cùng ai mới hẳn là kẻ yếu? Một kim đan 4 tầng tu sĩ, dựa vào sức một mình, vậy mà chặn 3 tên tu sĩ kim đan công kích, trong đó còn có kim đan 9 tầng tu sĩ, thực lực này cũng quá cường đại. Mấy năm này không ngừng phục dụng Thanh Dương cùng các đại căn giúp nàng luyện chế đan dược, Quỷ Hà chân nhân thực lực đã thuận lợi đột phá đến kim đan 4 tầng, so Thanh Dương cũng không kém nhiều ít, nhưng là chính nàng trong lòng hiểu rõ, đừng nói là đồng thời đối phó 3 tên tu sĩ kim đan, chỉ đối mặt Quỷ Trần chân nhân một cái nàng đều không có nắm chắc sống xuống tới, lấy nàng thực lực tổng hợp cùng các loại thủ đoạn, nhiều lắm là có thể cùng Quỷ Sa chân nhân ngang hàng. Nàng chỉ biết là Thanh Dương có không tầm thường đan thuật, nhưng lại không biết Thanh Dương bản thân thực lực cũng cường đại như vậy, sớm biết Thanh Dương ưu tú như vậy, lúc trước nói cái gì cũng phải đem hắn chiêu mộ được gia tộc mình. Ngay tại Quỷ Hà chân nhân ngây người công phu, Thanh Dương đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong đều thu vào, kia Quỷ Vân chân nhân còn muốn nhân cơ hội này động thủ, bất quá nhìn một chút đứng ở bên cạnh Quỷ Hà chân nhân, cuối cùng vẫn không dám vọng động, nếu như vừa rồi có thể giết chết Thanh Dương thì cũng thôi đi, đối phương đoán chừng sẽ không vì một người chết chăm chỉ, nếu là việc này động thủ, đó chính là ở trước mặt đánh Quỷ Hà chân nhân mặt, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý. Đồ, mà lại chính mình đắc thủ khả năng cũng rất nhỏ. Bất quá Quỷ Vân chân nhân vẫn có chút không cam tâm, nói: "Quỷ Hà chân nhân, lần trước ta đã cho ngươi một lần mặt mũi, lần này ngươi lại chuyên chạy đến ngăn cản, đến tột cùng muốn làm gì?" Quỷ Hà chân nhân không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười mà nói: "Ta vốn là dự định ngăn cản các ngươi giết hắn, bất quá bây giờ tình huống tựa hồ cùng ta tưởng tượng có chút sai lệch, nhìn các ngươi cái này dáng vẻ chật vật, ta tới tựa hồ có chút dư thừa a." Bị Quỷ Hà chân nhân kiểu nói này, Quỷ Trần chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân không khỏi mặt mơ đỏ ửng. Quỷ Vân chân nhân tựa hồ ra mặt càng dày một chút, nói: "Hừ, chúng ta chẳng qua là đối với hắn tình huống giải không đủ, lúc này mới bị đoạt tiên cơ, bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta tùy thời đều có thể giết hắn." Thì ra là thế, bất quá cái này tiên cơ tựa hồ trước quá nhiều một chút, nếu như không phải ta chạy đến, Quỷ Vân chân nhân lúc này chỉ sợ còn tại cùng yêu hầu lực chiến đâu." Quỷ Hà chân nhân nói. Quỷ Vân chân nhân biết chuyện này nói đến càng nhiều, bên mình liền càng xấu hổ, chỉ có thể nói sang chuyện khác, nói: "Bớt nói nhiều lời, Quỷ Hà chân nhân tới đây đến tột cùng muốn làm gì?" Quỷ Hà chân nhân nói: "Ta vừa rồi không đều nói qua sao? Đương nhiên là vì cứu hắn." Nghe được câu này, Quỷ Vân chân nhân lập tức liền nổi giận, nói: "Cứu hắn? Quỷ Hà chân nhân, ngươi không muốn được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi cũng đã biết ta vì hôm nay bỏ ra nhiều ít tinh lực, bỏ ra bao lớn đại giới. Lần trước tại Quỷ Hà động ta nể mặt ngươi đã buông tha hắn một lần, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta đối với chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần nể mặt ngươi hay sao?" Quỷ Hà chân nhân liền biết Quỷ Vân chân nhân sẽ không dễ dàng đáp ứng, nàng nhàn nhạt cười cười, nói: "Ngươi nói rất đúng, ta cũng không cần ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối với chuyện này cho ta mặt mũi, lần này cần ngươi nể tình chính là người khác. Ta chẳng qua là đến đem cho các ngươi truyền lời, cho người khác truyền lời." Quỷ Vân chân nhân vẫn cho là Quỷ Hà chân nhân lần này tới là chính mình ý tứ, không nghĩ tới đối phương lại tìm như thế cái lý do, chính mình sư huynh đệ ba người đến chặn giết Thanh Dương, cũng không có những người khác biết, thậm chí ngay cả sư phụ U Thạch chân quân đều không rõ ràng, ai sẽ chợt nhớ tới cứu cái này Thanh Dương? Ai có thể phái động Quỷ Hà chân nhân chuyên môn chạy chuyến này? Mặc dù Quỷ Vân chân nhân không quá tin tưởng, bất quá dù sao cũng là Quỷ Hà chân nhân chính miệng nói ra được, trong đó hẳn là ít nhiều có chút ẩn tình, hắn hỏi: "Đến tột cùng là ai phái ngươi tới?" "Phái ta tới là phụ thân ta." Quỷ Hà chân nhân nói. Nghe Quỷ Hà chân nhân nói phái nàng tới lại là phụ thân của mình, Quỷ Vân chân nhân lập tức kêu lên, nói: "Quỷ Hà sư muội, ngươi cũng không nên giả truyền ý chỉ, chúng ta tới trước đó đại sư huynh chuyên môn đi bái phỏng phụ thân ngươi U Mộc chân quân, lão nhân gia ông ta thế nhưng là chính miệng đáp ứng qua chúng ta mặc kệ chuyện này, làm sao lại vào lúc này phái ngươi qua đây cứu người? Chuyện này căn bản cũng không khả năng." "Làm sao? Ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi?" Quỷ Hà chân nhân nói. "Có phải hay không gạt ta chính ngươi trong lòng hiểu rõ, trừ phi là ngươi có thể xuất ra thực tế chứng cứ, nếu không chúng ta tuyệt sẽ không đồng ý ngươi đem hắn mang đi." Quỷ Vân chân nhân chém đinh chặt sắt nói. Nghe được Quỷ Vân chân nhân, Quỷ Hà chân nhân cũng không đáp lời, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ lá bùa, bấm tay bắn ra một cái hỏa cầu, kia lá bùa trong nháy mắt bốc cháy lên, trên không rất nhanh phiêu khởi một đóa đặc thù yên vân tiêu ký, sau đó một đạo thanh âm uy nghiêm từ kia yên vân bên trong vang lên, nói: "Quỷ Hà tuân theo bổn quân ý chỉ làm việc, tất cả người vờ vờ ứng tuân theo, không được sai sót." Quỷ Trần chân nhân vừa mới gặp qua U Mộc chân quân, tự nhiên có thể nghe ra thanh âm của hắn, mà lại vừa rồi lá bùa thiêu đốt lúc hình thành yên vân tiêu ký cũng là Quỷ Hà chân nhân phụ thân đặc hữu, nói cách khác chuyện này không có giả. Chỉ có Quỷ Vân chân nhân trong lòng không cam lòng, cảm thấy trong đó khẳng định có vấn đề gì, có phải hay không là Quỷ Hà chân nhân cáo mượn oai hùng, cầm giả lệnh phủ lừa gạt mọi người. Nhìn Quỷ Vân chân nhân sắc mặt, Quỷ Hà chân nhân liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ, thế là nói ra: "Nói ta đã đưa đến, nếu như các ngươi còn chưa tin, vậy ta cũng chỉ có thể trở về mời ta phụ thân ra mặt, đến lúc đó sự tình càng náo càng lớn, coi như không phải là các ngươi cái này ba cái tiểu bối có thể ứng phó. Quy 1 chương 1208, Nguyên Anh tiền bối cho gọi. Quỷ Hà chân nhân trong lời nói ẩn hàm uy hiếp ai cũng có thể nghe được, phụ thân của hắn thế nhưng là U Hồn Cốc Nguyên Anh tu sĩ một trong U Mộc chân quân, một khi Nguyên Anh tu sĩ tự thân xuất mã, vô luận ở nơi nào đều là đặc biệt lớn sự tình, khi đó nhất định phải sư phụ của bọn hắn U Thạch chân quân tự mình ra mặt ứng phó, mà Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ làm chuyện này kẻ đầu têu, khẳng định không có quả ngon để ăn. Vì chút chuyện nhỏ này kinh động hai vị Nguyên Anh tu sĩ, cho bọn hắn mượn một cái lá gan cũng không dám, lúc này Quỷ Trần chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân đã có dừng tay ý nghĩ, dù sao bọn hắn đều là lấy tiền làm việc, cùng Thanh Dương cũng không có thù hận gì. Chỉ có Quỷ Vân chân nhân còn muốn dãy rủa một chút, nói: "Quỷ Hà chân nhân có thể hay không nói cho ta, U Mộc chân quân vì sao bỗng nhiên đổi chủ ý?" Trước đó cái này Quỷ Vân chân nhân rất không để mặt nàng, Quỷ Hà chân nhân đến nay còn có chút ghét hận, thế là lườm hắn một cái, nói: "Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Ta chỉ là cái chân chạy, làm sao biết phụ thân tại sao lại đổi chủ ý? Nếu không ngươi tự mình về U Hồn Cốc hỏi một chút hắn." Quỷ Hà chân nhân câu nói này tự nhiên là đang nhạo báng Quỷ Vân chân nhân, Nguyên Anh tu sĩ bay bình thường chi sĩ, không phải ai gặp nhau liền có thể tùy tiện nhìn thấy, Quỷ Vân chân nhân tự nhiên không có tư cách này. Bọn hắn sư huynh đệ ba người mặc dù đều là U Thạch chân quân đệ tử, trên thực tế địa vị cũng là có rất lớn khác biệt, cũng chính là Quỷ Trần chân nhân tu vi cao thâm, đã đạt đến Kim Đan 9 tầng hoàn cảnh, lại là U Thạch chân quân trưởng môn đại đệ tử, mới miễn cưỡng có tư cách tiếp U Mộc chân quân. Hai người khác, cho dù là Kim Đan hậu kỳ Quỷ Sa chân nhân tiến đến tiếp, U Mộc chân quân cũng sẽ không nể tình. Nghe Quỷ Hà chân nhân, Quỷ Vân chân nhân biết chuyện này không còn chỗ giảng hòa, chỉ có thể cười ngượng ngùng hai tiếng, nói: "U Mộc chân quân có lệnh, ta đương nhiên không dám không tuân theo, bất quá chuyện này ta sẽ không dễ dàng dừng tay, núi không chuyển nước chuyển, về sau sớm tối còn có cơ hội." Lặp đi lặp lại nhiều lần từ trong tay mình cướp người, trong lòng tức giận nhưng lại không dám phát tiết, Quỷ Vân chân nhân trong lòng đã biệt khuất tới cực điểm, Quỷ Hà chân nhân cha con thật sự là khinh người quá đáng, hắn đã không muốn lại cùng đối phương lá mặt lá trái, thế là phất ống tay áo một cái, dậm chân hướng U Hồn Cốc mà đi. Quỷ Trần chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân không có Quỷ Hà chân nhân quyết đoán, mặt ngoài khách khí vẫn là cần duy trì, nhất là đối phương gia tộc thế lực cường đại, hai người lại khách khí với Quỷ Hà chân nhân vài câu, lúc này mới cùng một chỗ khống chế pháp bảo bay lên không trung, đuổi theo tam sư đệ Quỷ Vân chân nhân đi. Nhìn xem cái kia sư huynh đệ ba người đi xa, Thanh Dương có chút thở dài một hơi. Chuyện này cuối cùng là tạm thời giải quyết, mặc dù Thanh Dương có nhất định nắm chắc từ ba người này trong tay đào thoát tính mệnh, nhưng đến một lần trên thân một ít bí mật có bại lộ phong hiểm, thứ hai các đại căn trốn không thoát khẳng định sẽ bị đối phương giận chó đánh mèo, thứ ba cùng đối phương vạch mặt về sau, chính mình liền triệt để không có cách nào tại U Hồn Cốc đặt chân, cứu Dư Mộng Miểu sự tình cũng sẽ ngâm nước nóng, cho nên trước mắt có thể mượn dùng thế lực khác đem bọn hắn tạm thời ngăn chặn là tốt nhất giải quyết đường tắt, chờ đem đến từ mình thực lực tăng lên, liền xem như cái này ba huynh đệ tề xuất cũng lấy chính mình không có cách nào, chỉ là kể từ đó chính mình lại thiếu Quỷ Hà chân nhân một cái nhân tình. Lúc này Quỷ Hà chân nhân mỉm cười đi tới, nhìn xem Thanh Dương nói: "Lần trước Thanh Dương chân nhân đăng môn bái phỏng, ta lúc ấy xác thực có việc trong người không thể thấy tận mắt, chậm trễ chân nhân." Thanh Dương biết đối phương là tại khách khí, hắn cũng không có khả năng truy cứu đối phương đóng cửa không thấy sự tình, vì vậy nói: "Đâu có đâu có, là ta đi không trùng hợp, sao có thể quái Quỷ Hà chân nhân đâu. Ngược lại là Quỷ Hà chân nhân liên tục hai lần hỗ trợ giải vây, đại ân làm ta không thể báo đáp." Gặp Thanh Dương không có nói sự tình trước kia, Quỷ Hà chân nhân cười to nói: "Cái gì đại ân? Bất quá là vừa vặn đuổi kịp tiện tay mà thôi mà thôi, nhìn vừa rồi trên trận tình hình, ta cảm giác liền xem như ta không có kịp thời chạy đến, Thanh Dương chân nhân hẳn là cũng không có lo lắng tính mạng." Khách khí khách tới khí đi không có ý nghĩa, Thanh Dương trực tiếp hỏi: "Bất kể nói thế nào đều là Quỷ Hà chân nhân giúp ta rất nhiều, nếu có cơ hội ta chắc chắn toàn lực báo đáp, không biết lần này ngươi tự mình đến đây cần làm chuyện gì, làm sao chuyện này ngay cả U Mộc chân quân đều kinh động?" Quỷ Hà chân nhân có thể vừa vặn chạy đến là có nguyên nhân, U Mộc chân quân nguyên bản cũng không biết liên quan tới Thanh Dương sự tình, Quỷ Trần chân nhân chuyên tới cửa bái phỏng, ngược lại đưa tới chú ý của hắn, hắn cũng rất tò mò. Đến tột cùng là ai vậy mà có thể dẫn tới U Thạch chân quân ba vị đồ đệ trịnh trọng như vậy việc. Kết quả sau khi nghe ngóng phía dưới mới biết được, cái này khách khanh viện dược sư đại biểu lại còn là cái Linh Đan Đan Vương, U Hồn Cốc bên trong có thể luyện chế Minh Đan Đan sư còn nhiều, rất nhiều, có thể luyện chế Linh Đan Đan sư lại ít đến thương cảm, bất quá U Hồn Cốc dù sao cũng là một cái có được đệ tử mấy chục vạn siêu cấp môn phái, có như thế lớn cơ số, lại khoảng cách tiên linh vực không xa, Linh Đan Đan sư cũng không phải hoàn toàn không có. Chỉ là Linh Đan Đan Vương địa vị quá cao, có thể đạt tới loại trình độ này, hoặc là nguyên anh tu sĩ, hoặc là tự thân tu sĩ kim đan, tại địa phương khác đều được tôn sùng là khách quý, ai sẽ đến U Hồn Cốc làm cái gì dược sư đại biểu? Cho nên muốn tại U Hồn Cốc tìm Linh Đan Đan Vương căn bản cũng không khả năng. Làm nghe nói Thanh Dương là cái Linh Đan Đan Vương thời điểm, Quỷ Hà chân nhân phụ thân lập tức đem vừa mới đáp ứng Quỷ Trần chân nhân sự tình quên sạch sành sanh. Bởi vì quan hệ này vào trong gia tộc một kiện cực kỳ chuyện bí ẩn, hắn không thể tự mình ra mặt, cho nên liền phái Quỷ Hà chân nhân mang theo chính mình lệnh phu gấp đuổi chậm tới cứu người, sợ tới chậm, Thanh Dương đã bị Quỷ Sa chân nhân giết chết. Chuyện này ngay cả Quỷ Hà chân nhân cũng không biết, nàng chỉ là tiếp phụ thân nhiệm vụ liền đến, tự nhiên là không thể nào nói lên. Nghe Thanh Dương hỏi thăm nguyên nhân, nàng chỉ có thể nói: "Ta tới đương nhiên là vì cứu ngươi, về phần nguyên nhân gì ngay cả ta cũng không rõ ràng, chờ gặp phụ thân ta, ngươi có thể tự mình hỏi hắn." Mặc dù Quỷ Hà chân nhân lần này biểu đạt ý tứ một lần cùng lần trước trả lời Quỷ Vân chân nhân lúc giống nhau như lúc, nhưng là dùng khác biệt ngữ khí nói ra chính là hai cái hoàn toàn khác biệt ý tứ. Thanh Dương nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ, kinh ngạc nói: "Ngươi nói là phụ thân ngươi U Mộc chân quân muốn gặp ta?" Quỷ Hà chân nhân nói: "Kia là đương nhiên, nếu không phụ thân tùy tiện phái cái những người khác là được rồi, cần gì phải ta cái này ruột thịt nữ nhi tự mình chạy đến, chính là vì lộ ra trịnh trọng một chút, vừa rồi Thanh Dương chân nhân không phải còn nói có cơ hội muốn toàn lực báo đáp, cũng không thể ngay cả cha ta cũng không dám gặp a. Quỷ Hà chân nhân đều nói như vậy, Thanh Dương tự nhiên không tốt từ chối nữa, Nguyên Anh tu sĩ mệnh lệnh cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện cự tuyệt, huống chi người ta còn vừa mới thay mình giải vây, Thanh Dương đoán không ra đối phương một cái Nguyên Anh tu sĩ vì sao muốn thấy mình, luôn không khả năng là để mình làm con rể tới nhà. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, Nguyên Anh tiền bối cho gọi, ta làm sao dám không tuân theo. Huống chi U Mộc chân quân còn đối ta có ân, mời Quỷ Hà chân nhân phía trước dẫn đường, ta cái này cùng ngươi tiến về. Quy 1 chương 1209, U Mộc chân quân. Vừa rồi một trận ác chiến, ngoại trừ Quỷ Trần chân nhân ứng đối ngũ hành kiếm trận thời điểm bị thương nhẹ, Quỷ Vân chân nhân cùng Thiết Tí linh hầu lẫn nhau có thắng bại bên ngoài, Thanh Dương cơ hồ không có nhận bất kỳ tổn thương gì, về phần bên cạnh các đại căn, lại càng không có tồn tại gì cảm giác, hoàn toàn là ở bên cạnh làm nửa ngày của chúng, bây giờ mọi người chuẩn bị rời đi, cũng không cần thu thập chiến trường ngồi xuống chữa thương, Quỷ Hà chân nhân trực tiếp tế ra mình phi hành. Linh khí mang theo hai người hướng U Hồn cốc phương hướng mà đi. Quỷ Hà chân nhân phi hành linh khí là một đầu tử sắc dây lụa, cũng không biết dùng cái gì vật liệu dệt thành, sắc thái diễm lệ, tính chất bóng loáng, nhìn giống như tơ lụa. Bình thường dây lụa chỉ có một thước rộng dài hơn một trượng, nhưng là phóng đại về sau, có thể biến thành rộng một trượng dài mười mấy trượng lớn nhỏ, tung bay ở không trung tựa như là một chiếc cỡ nhỏ linh thuyền, có thể đồng thời ngồi rất nhiều người. Quỷ Hà chân nhân đứng tại dây lụa nửa trước đoạn dùng thần niệm thao túng, các đại căn đứng ở chính giữa, Thanh Dương trước đó sử dụng ngũ hành kiếm trận hao tổn chân nguyên cùng thần niệm quá nhiều, lúc này ở đằng sau tìm nơi hẻo lánh, ngồi xuống khôi phục thần niệm cùng chân nguyên. Quỷ Hà chân nhân đầu này dây lụa vẫn là một kiện cực phẩm phi hành linh khí, tốc độ so Thanh Dương ngự phong hồ lô nhanh hơn một chút, còn lại hơn một vạn dặm lộ trình. Quỷ Hà chân nhân khống chế lấy tử sắc dây lụa, không ngủ không nghỉ chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, liền xa xa thấy được U Hồn Cốc. Quỷ Hà chân nhân tại toàn bộ U Hồn Cốc đều là nổi danh nhân vật, nàng dẫn người trở về môn phái, kia phô trương tự nhiên là bình thường hiếm thấy, liên đối lấy Thanh Dương cùng các đại căn cũng ăn hôi không ít. Tiến vào U Hồn Cốc về sau, Quỷ Hà chân nhân liền mang theo Thanh Dương tiến về U Hồn Cốc khu vực hạch tâm, các đại căn thì mình trở về khách khanh viện. Trải qua sau chuyện này, các đại căn đối Thanh Dương kinh động như gặp thiên nhân, khó lường đan thuật liền không nói, một thân thực lực vậy mà có thể đối đầu Kim Đan 9 tầng tu sĩ, càng quan trọng hơn là có thể được Nguyên Anh tu sĩ coi trọng, thật thô một đầu kim đại thối. U Hồn Cốc khu vực hạch tâm là môn phái cấm địa, môn phái bên trong đại bộ phận Nguyên Anh tu sĩ đều ở nơi này ở lại, vị trí cách Quỷ Hà động không xa, nhưng điều kiện tu luyện càng tốt hơn, hoàn cảnh càng thêm ưu tĩnh, đề phòng cũng càng nghiêm nghiêm, cấp thấp tu sĩ là không thể tùy tiện đến bên này, ngay cả Quỷ Hà chân nhân đều rất ít tới. Ứng phó qua bên ngoài mấy tầng hộ vệ về sau, Quỷ Hà chân nhân quyết định phương hướng, mang theo Thanh Dương hướng trong đó một ngọn núi mà đi. Loại địa phương này Nguyên Anh trở xuống không cho phép phi hành, Quỷ Hà chân nhân chỉ có thể mang theo Thanh Dương bằng hai cái đuổi chạy về phía trước đường, lấy hai người bọn họ tu sĩ kim đan thực lực, quả thực là đi mấy cái canh giờ mới đi đến được này tòa đỉnh núi giữa sườn núi. Giữa sườn núi bên trong có một chỗ viện lạc, quy mô không phải rất lớn, nhưng là kiến tạo rất tinh xảo, có loại điệu thấp xa hoa, ngẫm lại cũng thế, môn phái Nguyên Anh các lao tổ chỗ ở, làm sao có thể điều kiện quá kém. Dù là Nguyên Anh tu sĩ lại không thích xa xỉ, người phía dưới cũng không dám lãnh đạo. Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương mới vừa tới đến bên ngoài viện, liền có một cái mười mấy tuổi thanh tú tiểu đồng mở ra cửa sân đi ra, đối Quỷ Hà chân nhân nói, cô, gia gia ở bên trong đã xin đợi đã lâu, mời ngươi mang theo khách nhân mau chóng đi vào. Quỷ Hà chân nhân giới thiệu qua, cái này tiểu đồng là nàng đại ca con trai trưởng, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, tư chất cũng rất ưu tú, một mực bị phụ thân U Mộc chân quân mang theo trên người, cũng là duy nhất có thể một mực đợi tại trên ngọn núi này gia tộc hậu bối. Đừng nhìn cái này tiểu đồng mới mười mấy tuổi niên kỷ, nhưng là một thân tu vi đã đạt đến luyện khí trung kỳ, khiến vô số đến chết đều không thể đột phá luyện khí các tu sĩ xấu hổ. Quỷ Hà chân nhân không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, chào hỏi Thanh Dương đi theo kia tiểu đồng cùng một chỗ tiến vào cửa sân, đi qua mấy tầng viện lạc, tiến vào một tòa chính điện. Kia tiểu đồng để Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương ở chỗ này, sau đó mình thì chuyển đến đằng sau, chắc là thông chi U Mộc chân quân đi. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Thanh Dương cũng chờ hơi không kiên nhẫn, chính điện đằng sau mới có động tĩnh, sau đó tiểu đồng bồi tiếp một vị trung niên từ phía sau đi ra. Trung niên nhân kia nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như là một người bình thường, nếu là tại trên đường cái nhìn thấy, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy đó là cái Nguyên Anh tu sĩ, nhưng nhìn hắn tướng mạo cùng Quỷ Hà chân nhân giống nhau đến mấy phần, lại từ nơi này ra, ngoại trừ U Mộc chân quân cũng không làm người thứ hai muốn. Trung niên nhân kia đi vào bọn hắn trước mặt, cũng không có Quỷ Hà chân nhân chào hỏi, mà là tùy tiện quét Thanh Dương một chút, lập tức cả người khí thế cũng thay đổi, mới vừa rồi còn là giản dị tự nhiên trung niên nhân, phảng phất trong nháy mắt liền biến thành quyền thế vô cùng đế vương, kinh thiên khí thế tựa như là một ngọn núi lớn hướng phía Thanh Dương đỉnh đầu đè xuống, phảng phất hết thảy xung quanh đều sẽ bị đối phương chúa tể. Thanh Dương nhất thời không tra, bạch liên tục rút lui mấy bước mới đứng vững bước chân, Nguyên Anh tu sĩ khí thế quả nhiên bất phàm, bất quá Thanh Dương cũng không phải lần thứ nhất gặp Nguyên Anh tu sĩ, đối Nguyên Anh tu sĩ nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ, căn cứ Thanh Dương phán đoán, cái này U Mộc chân quân thực lực lớn hẹn tại Nguyên Anh 3 tầng, so Tiểu Tiên Thành Yêu Nguyệt chân quân cùng Thạch Như Ngọc phụ thân Thạch Phủ chân quân đều muốn kém một chút, mặc dù Thanh Dương đối kháng rất gian nan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Một tu sĩ kim đan bị một Nguyên Anh tu sĩ như thế dùng khí thế áp bách, là rất không hữu hảo, Thanh Dương không biết vì sao đối phương chuyên môn đem mình mời đến, nhưng lại muốn như thế thăm dò, chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho chính mình, lại hoặc là chỉ là muốn cho mình một hạ mã uy. Đối với mình bất lợi ngược lại không đến nỗi, một Nguyên Anh tu sĩ muốn đối phó mình biện pháp còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện cho Quỷ Vân chân nhân điểm ủng hộ là đủ rồi, không cần thiết đem mình tìm tới nơi này đến, đoán chừng chính là thăm dò một chút, cho mình một hạ mã uy. U Mộc chân quân bối cảnh thâm hậu, mình lại là một Nguyên Anh tu sĩ, đối đãi mình loại này không có chút nào căn cơ tu sĩ kim đan, bá đạo một chút tựa hồ cũng nói đi qua, nếu là quá hiền lành, mình ngược lại muốn lo lắng đối phương có cái gì mưu đồ. Thanh Dương tu luyện nhiều năm, đã sớm có thể làm được không quan tâm hơn thua, đối mặt Nguyên Anh tu sĩ cũng không có chút nào khiếp đảm, kia U Mộc chân quân gặp thử không ra cái gì, cũng liền dần dần đem khí thế thu hồi lại. Quỷ Hà chân nhân cũng không nghĩ tới, mình thật vất vả đem người mời tới, phụ thân tại lúc gặp mặt lại tới chiêu này, liền vội vàng hỏi, "Phụ thân, ngươi đây là?" Lúc này U Mộc chân quân đã thu hồi khí thế, lần nữa khôi phục một cái giản dị tự nhiên trung niên nhân dáng vẻ, hướng về phía Quỷ Hà chân nhân khoát tay áo, cũng không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp nói với Thanh Dương, "Ngươi chính là khách khanh viện cái kia dược sư đại biểu Thanh Dương. Nghe nói ngươi từng là Linh Đan Đan Vương." Minh Đan Phương diện Thanh Dương không dám hứa chắc, nhưng là Linh Đan Phương diện hắn có đầy đủ tự tin, thế là nhẹ gật đầu, nói: "Ta đến U Minh vực trước đó quả thật có thể luyện chế Kim Đan cấp bậc Linh Đan." U Mộc chân quân sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói: "Đã ngươi có Linh Đan Đan Vương thân phận, tại Tiên Linh vực cũng hẳn là cái khắp nơi bị người lễ ngộ nhân vật, nhưng vì sao luân lạc tới đến ta U Hồn Cốc làm cấp thấp dược sư đại biểu? Tại ta chỗ này có cái gì thì nói cái đó, không muốn ý đồ giấu giếm." Quy 1 chương 1210, Linh Minh hợp thọ đan. Nói xong lời cuối cùng, U Mộc chân quân trong lời nói đã tràn đầy nghiêm khắc, hiển nhiên là không hi vọng Thanh Dương nói láo lừa gạt hắn, mà lại hắn cũng có đầy đủ năng lực thăm dò được Thanh Dương nói thật giả. Bởi vì U Hồn Cốc là các đại phái, không sợ có người tìm đến phiền phức, cho nên từ Thanh Dương tiến vào U Hồn Cốc đến bây giờ, người khác chỉ biết là Thanh Dương đắc tội người, cũng không có người quan tâm hắn đắc tội là ai. Bất quá lần này U Mộc chân quân hiển nhiên là muốn hỏi thăm rõ ràng, Thanh Dương biết không cách nào giấu giếm, chỉ có thể nói ra, không dối gạt tiền bối, ta tại Tiên Linh vực đắc tội là Linh Phủ Tông Thạch Phủ chân quân, bởi vì một chút tranh chấp không cẩn thận giết chết con trai độc nhất của hắn, cho nên mới trốn hướng đến nơi này. Linh Phủ Tông khoảng cách U Minh vực không xa, U Hồn Cốc khoảng cách Tiên Linh vực cũng không xa, tương hỗ ở giữa còn có một số lui tới, U Mộc chân quân tự nhiên là rất quen qua Thạch Phủ chân quân danh tự, mặc dù giao lưu không nhiều, nhưng là Thanh Dương có thể nói ra cái tên này, nói rõ chuyện này 89 phần 10 là thật, chỉ sợ cũng chỉ có hung hăng sai lầm như thế trọng lượng cấp nhân vật, mới có thể để cho một đan vương luân lạc tới mức độ này. U Mộc chân quân nhẹ gật đầu, nói, cái này Thạch Phủ chân quân ta ngược lại thật ra nghe nói qua, là cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, so thực lực của ta còn cao. Ngươi một cái tu sĩ kim đan giết hắn con trai độc nhất, lại còn có thể an toàn chạy trốn tới U Hồn Cốc, xem ra ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh. Bất quá ngươi đã gia nhập chúng ta U Hồn Cốc, trước kia ân oán U Hồn Cốc tự nhiên muốn thay ngươi ngăn lại, đừng nói kia Thạch Phủ chân quân không biết ngươi ở chỗ này, liền xem như hắn tự mình tìm tới cửa, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Một Nguyên Anh tu sĩ đem lời nói đến đây cái tình trạng, Thanh Dương biết phía dưới liền nên nói chuyện chính, liền hỏi, không biết tiền bối tìm ta tới cần làm chuyện gì? Tự nhiên là muốn mượn dùng ngươi Linh Đan Đan Vương thân phận. U Mộc chân quân nói, mượn dùng ta Linh Đan Đan Vương thân phận, không phải là trong môn phái cần luyện chế cao cấp bậc linh đan. Loại chuyện này để khách khanh viện người an bài ta đi làm là được rồi, ta khẳng định không dám thất lễ, dễ dùng liền không đến tiền bối tự mình ra mặt. Thanh Dương kinh ngạc nói. U Mộc chân quân lắc đầu, nói, nếu là ta tự mình tìm ngươi, đương nhiên là tương đối chuyện riêng, là chính ta cần luyện chế một chút linh đan, nhưng là tại U Hồn Cốc lại tìm không thấy thích hợp linh đan đan vương, này mới khiến Quỷ Hà chuyên đi đem ngươi tìm tới. Nghe được U Mộc chân quân những lời này, Thanh Dương lập tức ngạc nhiên, chắc không được Quỷ Hà chân nhân sẽ chuyên tiến đến cứu mình, nguyên lai là bọn hắn cần luyện chế linh đan, lại hỏi tham gia mình đan thuật tương đối cao. Mới vội vội vàng vàng đem Quỷ Hà chân nhân phái đi qua, từ Quỷ Vân chân nhân trong tay cứu người. Bất quá từ chuyện này cũng có thể nhìn ra được, U Mộc chân quân cần luyện chế linh đan với hắn mà nói hẳn là rất trọng yếu, lại không muốn để cho quá nhiều người biết, bằng không bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bước lên đắc tội U Thạch chân quân phong hiểm đi cứu chính mình. U Hồn Cốc bên này linh đan đan vương mặc dù hiếm thấy, nhưng là lấy U Mộc chân quân thế lực sau lưng, muốn tìm đến một cái cũng không phải là khó khăn dường nào. Đối phương cần luyện chế đan dược, không riêng đối với U Mộc chân quân rất trọng yếu, mà lại luyện chế độ khó hẳn là cũng tương đối thấp, nếu như chỉ là đơn giản đan dược, căn bản là không cần đến U Mộc chân quân ra mặt, chỉ dùng Quỷ Hà chân nhân tìm mình là được rồi, cũng không biết mình có thể thắng hay không đảm nhiệm. Thanh Dương không dám đem lời nói đầy, nói: "Ta mặc dù có thể luyện chế kim đan cấp bậc đan dược, bất quá tiền bối từ tuổi của ta hẳn là có thể nhìn ra được, phương diện kinh nghiệm còn có chút không đủ, mà lại gần nhất vài chục năm một mực ở vào đảo vong bên trong, luyện đan khó mà tăng lên, sợ rằng sẽ lầm tiền bối đại sự." U Mộc chân quân đem Thanh Dương khiêm tốn trở thành nói thật, bởi vì từ gương mặt hắn đến xem, xác thực tuổi trẻ có chút quá phận, coi như đạt đến linh đan đan vương yêu cầu, cũng hẳn là loại kia tương đối miễn cưỡng, thế là hắn cười cười nói: "Ngươi không cần cân nhắc vấn đề này, ta viên đan dược kia luyện chế cũng không phiền phức, tại kim đan cấp bậc đan dược bên trong thuộc về tương đối đơn giản, mà lại ta chuẩn bị vật liệu cũng đầy đủ, chỉ cần ngươi đan thuật không thể so với đan vương trên lệch quá nhiều, liền sẽ không hỏng việc." Thanh Dương vừa rồi những lời kia chỉ là khiêm tốn thuyết pháp, kỳ thật hắn bây giờ đan thuật khoảng cách Nguyên Anh đan hoàng cũng không kém nhiều lắm, kim đan cấp bậc đan dược với hắn mà nói không có chút nào độ khó, nếu như sự tình không phức tạp, xem ở Quỷ Hà chân nhân liên tục thay mình giải hai lần vây phân thượng, giúp đỡ chút cũng không có gì, thế là Thanh Dương nói: "Tiền bối cần luyện đan lúc thông báo một tiếng, ta tùy thời xin đợi." Thanh Dương đáp ứng đối phương yêu cầu, ai ngờ U Mộc chân quân đi lắc đầu, nhìn xem Thanh Dương nói ra, nếu như sự tình đơn giản như vậy, liền không cần đến ta ra mặt tìm ngươi, lần này luyện chế đan dược sự tình tương đối phức tạp, thậm chí cần ngươi tự mình cùng chúng ta ra một chuyến xa nhà. Thanh Dương tao ngộ dự cảm chuyện lần này không đơn giản, còn cần cùng đối phương đi xa nhà, loại chuyện này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, liền hỏi, cụ thể như thế nào? U Mộc chân quân tựa hồ cảm thấy thử không sai biệt lắm, lúc này mới nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta cần luyện chế đan dược gọi là Linh Minh hợp thọ đan, là một loại đồng thời mượn linh đan chi thuật cùng minh đan chi thuật tổ hợp đan dược, đơn độc một loại đan thuật đạt tới đan vương trình độ là được, nhưng là cả viên đan dược đạt đến Nguyên Anh cấp bậc, có thể gia tăng tu sĩ không ít tuổi thọ. Có lẽ là Thanh Dương cô lậu quả văn, hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì Linh Minh hợp thọ đan, bất quá từ đan dược danh tự có thể phán đoán ra, loại đan dược này hẳn là gia tăng tuổi thọ. Nếu như cả viên đan dược có thể đạt tới nguyên anh cấp bậc, dược hiệu kia liền tương đối kinh người, tối thiểu có thể gia tăng tu sĩ mấy chục năm tuổi thọ, so Thanh Dương tại Vạn Thông các lúc luyện chế kia lý cơ bổ thọ hoàn tốt hơn nhiều. Bất quá U Mộc Chân Quân tốn hao tinh lực nhiều như vậy luyện chế linh minh hợp thọ đan làm gì? Hắn bây giờ đang là trắng niên, còn có hơn mấy trăm năm tuổi thọ, căn bản là không cần đến bổ sung cái gì thọ nguyên. Còn trong gia tộc những cái kia con cháu hậu bối, tu vi khẳng định đều không cao, linh minh hợp thọ đan loại này nguyên anh cấp bậc đan dược dùng trên người bọn hắn đơn giản chính là lãng phí, hẳn là cũng rất không có khả năng. Lúc này Thanh Dương chợt nhớ tới, U Mộc Chân Quân trong gia tộc nghe nói còn có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là U Hồn Cốc còn sót lại ba vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một trong, có thể tu luyện tới loại trình độ này, phổ biến tuổi thọ cũng không nhiều, hẳn là cái này linh minh hợp thọ đan là vì thế người chuẩn bị. Nếu thật là dạng này, sự tình cũng liền giải thích thông được. Tại U Mộc Chân Quân dạng này trong gia tộc, một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể xương trụ cột, một khi cái này trụ cột đổ sụp, đối với gia tộc đả kích chính là tai nạn tính, toàn cả gia tộc có khả năng vì vậy mà sụp đổ, không nói cái khác, tối thiểu tại U Hồn Cốc địa vị sẽ trên diện rộng hạ xuống, trước kia địch nhân cũng sẽ hợp nhau tấn công. Vì giữ gìn gia tộc lợi ích, hoặc là bọn hắn giữ gìn tại U Hồn Cốc bên trong địa vị, trăm phương ngàn kế tìm kiếm gia tăng thọ nguyên đan dược cũng liền nói còn nghe được, liền như là năm đó Vạn Thông các Liêu gia vì Liêu Liêu Đan Vương hướng Thanh Dương cầu lấy lý cơ bộ thọ hoàn đồng dạng. Quy 1 chương 1211, Cửu Tử Quỷ Liên. Nghĩ tới đây, Thanh Dương tâm đột nhiên trầm xuống, đồng nhiên ý thức được mình tựa hồ nghe không nên nghe, loại sự tình này vô luận đối với ai tới nói đều là cực kỳ chuyện bí ẩn, là không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, đối phương ở trước mặt nói như vậy ra, hoặc là nhận định Thanh Dương nhất định sẽ giúp bận điệu, đồng thời sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hoặc là liền chuẩn bị kỹ càng, Thanh Dương một khi không chịu hỗ trợ, bọn hắn liền sẽ quyết định thật nhanh giết người diệt khẩu, bởi vì người chết là có thể nhất bảo thủ bí mật. Lúc này tình hình cùng năm đó Thanh Dương tại Vạn Thông các lúc tình hình nhưng hoàn toàn không giống, lúc trước Liêu gia đã là miệng cọp gan thỏ, mà Thanh Dương không chỉ có thể cung cấp lý cơ bổ thọ hoàn, còn có thể Vạn Thông các đối Liêu gia đại lực ủng hộ, Liêu gia không thể rời đi Thanh Dương, cho nên Thanh Dương không cần lo lắng đường lui. Mà bây giờ mình đối với U Mộc Chân Quân gia tộc tới nói cũng không phải là ắt không thể thiếu, U Hồn Cốc Đan Vương tuy ít, nhưng là lấy U Mộc Chân Quân gia tộc thế lực, tìm một cái người thay thế cũng chính là phiền toái một chút, lại cũng không là đặc biệt khó khăn, cho nên bọn hắn không sợ Thanh Dương không đáp ứng. Thanh Dương rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, trong lúc nhất thời trong lòng rất là bị đè nén, chỉ sợ trước đó Quỷ Vân chân nhân cũng bất quá là cái tâm tình này. Cái này U Mộc Chân Quân tựa hồ đã ăn chắc mình, mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa, trên thực tế lại ăn người không nhà xương, mới vừa vặn giải quyết Quỷ Vân chân nhân sự tình, nhưng lại đã rơi vào U Mộc Chân Quân tính toán bên trong, tiền đồ khó liệu a. Bên cạnh Quỷ Hà chân nhân không có Thanh Dương như vậy phong phú lịch duyệt, cũng không có nghe được lời nói bên trong ý tứ, đối với phụ thân nói tới linh minh hợp thọ đan nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi nói, "Phụ thân, đan dược này lại đã đạt tới nguyên anh cấp bậc, mà lại cần hai vị đan vương hợp tác. Kỳ diệu như vậy đan dược vẫn là lần đầu nghe nói, ta cũng nghĩ tự mình đi mở mang kiến thức một chút. Vấn đề của ngươi một hồi bàn lại, trước hết nghe ta nói hết lời." U Mộc Chân Quân hướng về phía Quỷ Hà chân nhân khoát tay áo, tiếp tục hướng về phía Thanh Dương nói, "Cái này linh minh hợp thọ đan có hai cái chỗ khó, một là đan này cần linh đan đan vương cùng minh đan đan vương đồng thời xuất thủ, chung sức hợp tác mới có thể luyện chế thành công, có chút sai lầm liền sẽ phí công nọc sức. Hai là đan dược bên trong có một vị linh dược cực kỳ khó được, mà lại không cách nào thời gian dài cất giữ. Loại linh dược này gọi là Cựu Tử Quỷ Liên, vật này 600 năm mới có thể thành thục một lần, một khi sinh trưởng thành thục, nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ ngắt lấy đồng thời sử dụng, nếu không liền sẽ cấp tốc khô héo hư thối, nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể để ngươi cùng chúng ta cùng đi tìm kia Cựu Tử Quỷ Liên. Cần hai vị đan vương đồng thời xuất thủ, Thanh Dương sớm có đoán trước, không cần nói thêm cái gì, về phần kia Cựu Tử Quỷ Liên, Thanh Dương cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá hắn cũng biết thế gian thiên tài địa bảo vô số, yêu cầu đặc thù cũng không hiếm thấy, kia Cựu Tử Quỷ Liên loại tình huống này cũng có, cần tại linh dược sinh trưởng địa phương chờ lấy, thành thục về sau kịp thời ngắt lấy sử dụng, chỉ là không biết kia Cựu Tử Quỷ Liên đến tột cùng sinh trưởng ở nơi nào, có hay không nguy hiểm, nếu là vì luyện đan mất mạng coi như không đáng. Tựa hồ đoán được Thanh Dương ý nghĩ trong lòng, U Mộc Chân Quân lại nói ra, về phần kia Cựu Tử Quỷ Liên sinh trưởng ở nơi nào, bởi vì việc quan hệ cơ mật, tha thứ ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nguy hiểm khẳng định sẽ có một chút, bất quá cẩn thận một chút vẫn có thể cam đoan an toàn, mà lại chúng ta cũng sẽ tận lực phái người bảo hộ ngươi, dù sao kia linh minh hợp thọ đan còn cần ngươi hỗ trợ luyện chế không phải. U Mộc Chân Quân nói nhẹ nhõm, nhưng là Thanh Dương có thể từ đối phương trong lời nói đoán được, kia sinh trưởng Cựu Tử Quỷ Liên địa phương khẳng định rất nguy hiểm, nếu không đối phương không có khả năng chuyên môn sách một câu như vậy. Nếu là giúp đối phương luyện đan, đi thời điểm đối phương khẳng định sẽ bảo đảm an toàn của mình, nhưng trở về thời điểm liền không nhất định, nếu là đối phương không muốn để cho đan dược sự tình tiết lộ ra ngoài, giết người diệt khẩu sự tình đều không phải là làm không được, cho nên lần này đi nguy hiểm trùng điệp, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu là không đáp ứng, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn, mình đã biết U Mộc Chân Quân gia tộc bí ẩn, đối phương làm sao lại tùy tiện thả mình rời đi. U Mộc Chân Quân cũng không phải Quỷ Vân chân nhân dễ dàng đối phó như vậy, tùy tiện làm chút thủ đoạn, chính mình cũng muốn ăn không được ôm lấy đi. Đối mặt như thế nan đề, Thanh Dương trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, U Mộc Chân Quân gặp Thanh Dương nửa ngày không nói lời nào, sắc mặt có chút trầm xuống, nói, làm sao? Ngươi không nguyện ý giúp chuyện này? Quỷ Hà chân nhân cảm giác gia phụ thân thái độ có chút cứng ngạnh, muốn nói mấy câu hòa hoãn một chút bầu không khí, bất quá ngẩng đầu nhìn nét mặt của phụ thân, lại nghĩ tới trước đó phụ thân cảnh cáo, liền biết lúc này mình không thể tùy tiện mở miệng lung tung, chỉ có thể tạm thời đè nén xuống ý nghĩ này. Nguyên Anh tu sĩ cha hỏi không thể không đáp, Thanh Dương chỉ có thể nhắm mắt nói, Quỷ Hà chân nhân hai lần thay ta giải vây, ơn nói tiền bối tìm ta hỗ trợ ta hẳn là nghĩa bất dung tử, chỉ là ta đối với chuyện này không hiểu nhiều, chỉ dựa vào hiện tại những tình huống này không tốt tùy tiện liền xuống quyết đoán. Ngươi còn muốn biết gì nữa? U Mộc Chân Quân hỏi. Thanh Dương nói, không biết cái này cựu tử quỷ liên sinh trưởng địa phương khoảng cách Vũ Hồn Cốc bao xa, lần này đi cần bao nhiêu thời gian, mà lại chuyến này tổng cộng có mấy người, đều có cái gì tu vi? Thanh Dương sở dĩ hỏi như vậy, cũng là mang theo mục đích nhất định, mặc dù không cách nào dùng để phán đoán kia cựu tử quỷ liên sinh trưởng địa phương cụ thể nguy hiểm cỡ nào, nhưng nếu là có thể biết đều có ai đi, có tu vi gì, ngược lại là cũng có thể từ khía cạnh đánh giá ra chỗ kia mức độ nguy hiểm đến tột cùng như thế nào. U Mộc Chân Quân minh bạch Thanh Dương ý tứ, biết chuyện này không nói rõ ràng, liền không cách nào bỏ đi Thanh Dương nghi ngờ trong lòng, thế là nói ra, lần này đi một nhóm 9 người, trừ ngươi ở ngoài, dẫn đội là ta đã từng tận vệ, Kim Đan viên mãn tu vi quỷ hòa, 4 tên hộ vệ gia tộc quỷ sải, quỷ lang, quỷ hồ, quỷ báo, cùng quỷ hà cùng nàng cận vệ quỷ ứng, quỷ tước 2 người. Trải qua U Mộc Chân Quân giới thiệu, Thanh Dương biết đoàn người này đại khái tu vi, quỷ hòa là Kim Đan viên mãn, quỷ ứng, quỷ tước là Kim Đan 9 tầng, quỷ sải, quỷ lang, quỷ hồ, quỷ báo 4 người tu vi đều tại Kim Đan 7, 8 tầng, chỉ có quỷ hà cùng Thanh Dương là Kim Đan trung kỳ. Nghe xong U Mộc Chân Quân, Thanh Dương đại khái đã đoán được chuyến này mức độ nguy hiểm, không có nguyên anh tu sĩ, nói rõ nơi đó còn không có nguy hiểm đến cần nguyên anh tu sĩ tự thân xuất mã tình trạng, nhưng là một nhóm trong 9 người chỉ là Kim Đan hậu kỳ liền chiếm 7 người, chứng minh nguy hiểm cũng không nhỏ, nếu không U Mộc Chân Quân tuyệt đối sẽ không một lần phái nhiều cao thủ như vậy, trong đó một cái thậm chí đạt đến Kim Đan viên mãn. Bất quá U Mộc Chân Quân ngay cả Quỷ Hà chân nhân cái này ruột thịt nữ nhi đều phái đi ra, tính an toàn có lẽ còn là có nhất định bảo hộ, bằng không mà nói chẳng phải là phái mình nữ nhi đi chịu chết. Thanh Dương mặc dù cùng Quỷ Hà chân nhân không sai biệt lắm, đều là Kim Đan 4 tầng tu vi, nhưng là lấy hắn thực lực tổng hợp, liền xem như đối mặt Kim Đan 9 tầng tu sĩ đều có thể một trận chiến, không thể so với trong đội ngũ những cái kia tầng 8 9 hộ vệ chính lệnh, nếu là cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Quy 1 chương 1212, một tia hy vọng. Quỷ Hà chân nhân nghe được phụ thân an bài bên trong có mình, nàng lập tức vui mừng quá đỗi, không có chút nào vì thế hành vi nguy hiểm mà lo lắng, bởi vì tại trong lòng của nàng, phụ thân căn bản không có khả năng phái mình đi địa phương quá nguy hiểm mạo hiểm, huống chi mình hai cái thực lực mạnh nhất cận vệ quỷ ứng, quỷ tước đều đi theo, liền xem như gặp được nguy hiểm gì, hai người bọn họ cũng đủ để ứng phó. Quỷ Hà chân nhân cảm kích nói, đa tạ phụ thân thành toàn. U Mộc Chân Quân nói, biết những năm này ta vì cái gì đại lực ủng hộ ngươi để thăng đan thuật sao? Kỳ thật chính là vì hôm nay có một số việc không thích hợp ngoại nhân biết, phái ngươi ta yên tâm. Nhìn đối phương cha từ nữ hiếu tràn diện, Thanh Dương trong lòng rất cảm giác khó chịu, cái gì không thích hợp ngoại nhân biết? Mình không phải liền là một ngoại nhân. Mặc dù Quỷ Hà chân nhân thực lực không bằng Thanh Dương, nhưng là 7 người khác đều là xuất từ gia tộc của nàng, dọc theo con đường này khẳng định đều là lấy nàng an nguy làm chủ, nếu không phải cần mình hỗ trợ luyện đan, đoán chừng không có người sẽ quan tâm sống chết của mình. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng chuyện này không tiếp lại không được, Thanh Dương đối U Mộc Chân Quân loại này vô hình bức bách rất là bất mãn, cho nên hắn chậm chạp không có tỏ thái độ, gặp Thanh Dương vẫn có chỗ chần chờ, U Mộc Chân Quân lại nói, không phải là lo lắng chuyến này thù lao. Chuyện này ngươi có thể yên tâm, nhà ta tại U Hồn Cốc là địa vị gì ngươi cũng biết, tùy tiện lộ một điểm ra, liền đủ ngươi hưởng thụ cả đời, chỉ cần lần này Linh Minh Hợp Thọ Đan có thể luyện chế thành công, thù lao không là vấn đề. Đối phương đem lời đều nói đến loại trình độ này, nếu là không đáp ứng nữa chính là không biết điều, nguyên anh tu sĩ đối mặt mình một nho nhỏ tu sĩ kim đan, cũng sẽ không có nhiều như vậy kiên nhẫn, bất quá có một kiện chuyện trọng yếu hơn, Thanh Dương nhất định phải ở thời điểm này nói ra. Dư Mộng Miểu xảy ra chuyện đến bây giờ nhanh 20 năm, mình từ Đoạ Quỷ Uyên đến U Hồn Cốc cũng có nhiều năm, nhưng là cứu chữa Dư Mộng Miểu sự tình đến nay không có đầu mối, bởi vì hắn một mực không cách nào tiếp xúc đến U Hồn Cốc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, bây giờ nhìn thấy U Mộc Chân Quân, biết gia tộc của hắn có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cuối cùng là có như vậy một tia hy vọng, cơ hội này nhất định phải bắt lấy, cho nên dù là Minh thành công khả năng không lớn, hắn cũng nghĩ nói, ra thử một lần. Thanh Dương mở miệng nói, không dối gạt tiền bối, ta sợ dĩ chần chờ, cũng không phải là lo lắng thù lao vấn đề, mà là có một chuyện một mực đặt ở trong lòng không cách nào tiêu tan. U Mộc Chân Quân người giả thành tinh, biết Thanh Dương tựa hồ muốn ra điều kiện, thế là trong mắt hơi híp, nói, thật sao? Vậy ngươi liền nói một chút, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ điểm. Thanh Dương hít sâu một hơi, nói, ta có một người thân bởi vì một chút ngoài ý muốn xảy ra chuyện, ta đến U Hồn Cốc, ngoại trừ tránh né kia Thạch Phù Chân Quân truy sát, cũng có một cái mục đích là vì tìm kiếm cứu chữa ta người thân kia biện pháp, chỉ là đến nay không có đầu mối, chuyến này nguy hiểm trùng điệp, vạn nhất ta xảy ra chuyện không quan trọng, ta người thân kia chỉ sợ cũng không còn có được cứu vớt hy vọng. Chỉ là vì cứu người. Vấn đề này cũng không phải quá khó khăn, U Hồn Cốc các loại linh đan rượu dược còn nhiều, rất nhiều, người khác muốn cầu lấy một viên phi thường khó khăn, U Mộc Chân Quân lại có là biện pháp lấy tới, nếu là có thể dùng một viên đan dược đổi lấy Thanh Dương an tâm hỗ trợ luyện đan, cũng là đáng giá. U Mộc Chân Quân không khỏi hỏi, không biết ngươi người thần kia đã xảy ra chuyện gì, cần làm sao cứu chữa? Thanh Dương nhìn một chút U Mộc Chân Quân, nói, ta người thân kia vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, bất kỳ cái gì phương pháp đều vô dụng, trải qua cao nhân chỉ điểm, nói là chỉ có U Hồn Cốc nghịch nguyên thần quyết. Thanh Dương còn chưa nói xong, U Mộc Chân Quân toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, đống nhiên liền từ phổ thông trung niên nhân biến thành tuyệt thế hung thú, hai con mắt chăm chú nhìn Thanh Dương, tựa hồ muốn đem cả người hắn nhìn thấu, cho Thanh Dương áp lực cực lớn, thậm chí so vừa rồi khí thế áp bách càng sâu. Hơn nửa ngày về sau, U Mộc Chân Quân mới cười lạnh nói, hừ, ngươi ngược lại là thực có can đảm công phu sư tử ngọc a, ngươi cũng đã biết cái này nghịch nguyên thần quyết đối ta U Hồn Cốc ý vị như thế nào. Lời đã lối ra, lúc này tự nhiên không thể lùi bước. Thanh Dương gật đầu nói, biết, nghe nói cái này nghịch nguyên thần quyết là U Hồn Cốc bí mật bất truyền, chỉ có trong môn nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão mới có tư cách tu luyện pháp quyết này, sở trường nghịch chuyển sinh tử, tái tạo nguyên thần, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, mà lại thi triển loại bí thuật này đại giới cực lớn, thi thuật giả tu vi liền sẽ trực tiếp rơi xuống 3 tầng, mấy trăm năm công lực một khi mất hết, đừng nói là đối với người ngoài thi triển, liền xem như người thân nhất cũng không thể. Nghe Thanh Dương nói xong, U Mộc Chân Quân lạnh lùng nói, xem ra ngươi đối cái này Lịch Nguyên Thần Quyết vẫn hơi hiểu biết, nếu biết rõ ràng như vậy, liền không nên sách loại này không hề có đạo lý yêu cầu, ta U Hồn Cốc tổng cộng cũng liền 3 vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, nói cách khác có thể thi triển Lịch Nguyên Thần Quyết chỉ có 3 người, mà lại bọn hắn mỗi một cái đều là U Hồn Cốc trụ cột, ngươi cảm thấy ai sẽ hao tổn mình mấy trăm năm công lực, vì ngươi kia không chút nào muốn làm. Thân nhân thi triển cái này Lịch Nguyên Thần Quyết. Thanh Dương cũng biết chuyện này cơ hồ không có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng đây là trước mắt hắn biện pháp duy nhất, không bắt được sao được. Dù là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, hắn đều muốn thử một chút. Thanh Dương hướng U Mộc Chân Quân thật sâu thi cái lễ, sau đó trịnh trọng nói ra, "Tiền bối, ta muốn cứu người là ta chí thân, mà lại nàng cũng là vì ta mới biến thành dạng này, ta không thể trơ mắt nhìn xem nàng đi chết, cho nên vì cứu nàng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Tiền bối dù sao cũng là U Hồn Cốc cao tầng, kiến thức phương diện muốn so ta linh thông được nhiều, còn xin tiền bối chỉ cho ta con đường sáng." Thanh Dương nói trịnh trọng, Quỷ Hà Chân Nhân tựa hồ cũng có chút động dung, rất nhiều tu sĩ cũng không quá chú trọng tình cảm cùng đạo nghĩa, loại tình huống này quỷ đạo tu sĩ càng hơn, giống Thanh Dương nặng như vậy tình rất ít gặp, thế là ở bên cạnh khuyên nhủ, "Phụ thân, xem ở Thanh Dương đạo hữu vì thân nhân nỗi khổ tâm phân thượng, nếu là ngươi có quan hệ với Nghịch Nguyên Thần Quyết phương diện tin tức, liền nói cho hắn biết một chút đi. Nếu như vẹn vẹn một chút tin tức, ngược lại sẽ không có cái gì tổn thất." U Mộc Chân Quân nói, "Xem ở nữ nhi của ta thay ngươi cầu tình phân thượng, ta liền nhiều nói cho ngươi một chút liên quan tới Nghịch Nguyên Thần Quyết sự tình. Cái này Nghịch Nguyên Thần Quyết sở dĩ thần kỳ như vậy, không riêng gì đối với người ngoài có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả, đối tu sĩ tự thân cũng là có cực lớn hiệu dụng, thì tương đương với nhiều một cái mạng, cho nên mới sẽ trở thành U Hồn Cốc bí mật bất truyền, chỉ là pháp quyết này đối tu sĩ cơ sở yêu cầu tương đối cao." Bình thường chỉ có U Hồn Cốc Nguyên Anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão mới có thể tu tập, ngay cả bản thân đều sẽ không. Nói đến đây, U Mộc Chân Quân dừng lại một chút, tiếp tục nói, Nghịch Nguyên Thần Quyết tại U Hồn Cốc truyền thừa nhiều năm như vậy, đã từng bị người dùng đến cứu mạng, bất quá muốn chờ tu sĩ tự thân thọ nguyên không nhiều, tu vi bảo lưu lại đến đã không có ý nghĩa, không bằng dùng tự thân tu vi vì hậu nhân đổi lấy một chút tài nguyên, mới có thể đối với người khác thi triển, liền cùng tu sĩ cấp cao vì hậu bối luyện chế phù bảo là một cái đạo lý. Quy 1 chương 1213, kết anh đan. U Mộc Chân Quân lời này Thanh Dương minh bạch, một người tu sĩ lúc đầu sống thật tốt, ai sẽ nguyện ý vì cứu ngoại nhân mà lãng phí mấy trăm năm tu vi. Cứu được người khác về sau, đời này khẳng định lại không có khôi phục thực lực hy vọng, chỉ có những cái kia thọ nguyên không nhiều đột phá vô vọng, biết mình không còn sống lâu nữa, đồng thời nhìn thấu sinh tử, không bằng đem một thân tu vi bằng cái giá tốt, vì hậu bối mưu điểm phúc lợi. Nói cách khác, nếu quả thật gặp được cái nào tu tập có nghịch nguyên thần quyết thọ nguyên sắp hết, cầu hắn sử dụng nghịch nguyên thần quyết hỗ trợ khả năng vẫn phải có, chỉ là loại hy vọng này quá mức xa vời. Nguyên Anh tu sĩ tuổi thọ gần ngàn, U Hồn Cốc tổng cộng cũng liền 3 tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, làm sao có thể lại vừa vặn bị mình gặp được trong đó một cái tuổi thọ sắp hết? Nếu là làm các loại, không biết năm nào tháng nào mới được. Lúc này kia Linh Minh Hợp Thọ Đan danh tự không khỏi tại Thanh Dương trong lòng hiện lên, đan dược này cấp bậc quá cao, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới dùng lên, mà U Mộc Chân Quân gia tộc cần có nhất vật này chỉ có cái kia Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, hẳn là hắn thọ nguyên sắp hết. Như thế chẳng phải là có cơ hội sử dụng Lịch Nguyên Thần Quyết rồi? Kia Linh Minh Hợp Thọ Đan chí ít tăng số tuổi thọ 10 năm, nếu là luyện chế thành công, người kia chẳng phải là lại sẽ thêm ra mấy chục năm tuổi thọ. Muốn hay không nghĩ biện pháp phá hư hành động lần này? Nghĩ tới đây, Thanh Dương lập tức cảnh giác, ý nghĩ này của mình cần phải không được, không nói trước đức hạnh có phải hay không có thua thiệt, chuyện trọng yếu như vậy, U Mộc Chân Quân khẳng định sẽ đề phòng chiêu này, mình chỉ cần dám có chút di động, đối phương tuyệt đối sẽ để mình chết không có chỗ chôn. U Mộc Chân Quân tựa hồ cũng không có phát giác Thanh Dương tiểu tâm tư, tiếp tục nói, nhưng dù vậy, cũng không phải ai cũng có cơ hội, không riêng muốn song phương quan hệ mật thiết, thi thuật giả nguyện ý vì ngươi tổn thất đại lượng tu vi, đồng thời còn phải bỏ ra giá cả to lớn mới có thể đả động đối phương. Đây chính là Nguyên Anh tu sĩ 3 tầng tu vi a, ngươi cảm thấy mình có thể giao nổi cái này đại giới sao? U Mộc Chân Quân ý tứ rõ ràng, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mỗi tăng lên một tầng tu vi đều muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian, tốn hao tinh lực cùng tài nguyên đều là thiên văn số tự, mà làm cho đối phương tổn thất 3 tầng tu vi tới cứu người, người bình thường căn bản là trả không nổi cái này đại giới, bị nói Thanh Dương, cái này nho nhỏ tu sĩ kim đan, phổ thông Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia siêu cấp trong môn phái căn cơ thâm hậu đại gia tộc mới miễn cưỡng có năng lực như thế. Thanh Dương tính toán một trận, trên người mình đáng giá nhất hẳn là Túy Tiên Hồ. Bất quá đây là mình căn bản, không có khả năng lấy ra cho người khác, tiếp theo chính là mình kia năm chuôi cự kiếm, chỉ là phụ liệu liền dùng mười mấy vạn linh thạch, năm loại chủ tài cũng không có chỗ nào mà không phải là thế gian ít có, bất quá đây là mình bản mệnh pháp bảo, tại tu tiên giới đặt chân toàn bộ nhờ những này, khẳng định không thể cho người khác. Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong quần nếu có người muốn, đoán chừng cũng có thể bán không ít linh thạch, bất quá bọn hắn theo mình mấy chục năm, Thanh Dương không làm được vứt bỏ chuyện của bọn hắn. Nếu là ban đầu ở Đoạ Quỷ Uyên độc giác quỷ vương cho Thanh Dương 90 vạn linh thạch lưu đến bây giờ, nói không chừng có thể đả động đối phương, đáng tiếc những cái kia linh thạch đều bị hắn dùng để tu luyện, nếu là không có những cái kia linh thạch, Thanh Dương tu vi cũng tăng lên không đến hiện tại trình độ, càng không khả năng sống đến bây giờ, nghĩ cái này vô dụng. Thanh Dương đem tất cả mọi thứ đều cắt tỉa một lần, trừ đi những cái kia giá trị không cao, bây giờ Thanh Dương trên thân giá trị tương đối cao, một là mới vừa ở trong hầm mộ đạt được mấy ngàn thanh minh thạch, giá trị mấy vạn linh thạch, hai là trước kia chân tàng những cái kia linh hữu, nhất là tại Túy Tiên Hồ chôn đến thời gian tương đối dài. Lúc trước Thanh Dương chính là dựa vào một vò tăng thêm nho linh cửu, từ Lôi Thôi đạo nhân nơi đó đổi được đại lượng phong hỏa lệnh, gặp được chân chính thích cũng có thể bán không ít giá. Ngoài ra còn có một chút từ Thị Tiểu Phong nơi đó vơ vét tới linh phấn hoa cùng linh mật hoa, và năm hoa hồng cánh các loại, luyện chế thành lý cơ bổ thọ hoàn hay là chú nhan đan, hẳn là cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch. Tóm lại, Thanh Dương nếu như nguyện ý dùng nhiều phí một chút thời gian, đem trên người mình có chút vật giá trị đều xử lý, ngược lại là cũng có thể kiếm ra 20-30 vạn linh thạch đến. Bất quá những linh thạch này tại bình thường tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ trong mắt nhìn xem rất nhiều, nhưng là tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong mắt không coi là cái gì, đoán chừng rất khó đả động ngũ hồn cốc các thái thượng trưởng lão. Cũng không thử một lần, Thanh Dương vẫn còn có chút không cam tâm, trầm tư thật lâu, Thanh Dương nói, ta còn là muốn hỏi một chút, đến tột cùng bao lớn đại giới mới có thể đả động nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nghe được Thanh Dương lời này, U Mộc Chân Quân không khỏi lông mày nhíu lại, tiểu tử này không đơn giản a, ta đều đem lời nói đến loại trình độ này, hắn còn dám hỏi tham giá cả, chẳng phải là chứng minh tiểu tử này xuất thân giàu có. Bất quá nhìn lại Thanh Dương tu vi, U Mộc Chân Quân âm thầm lắc đầu, một kim đan trùng kỳ tu sĩ có thể có bao nhiêu thân gia? Đoán chừng lại là cái không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. U Mộc Chân Quân không có đối Thanh Dương có ý nghĩ gì, cũng không phải hắn phẩm đức cao cỡ nào còn, mà là U Mộc Chân Quân bản thân liền là nguyên anh tu sĩ, phía sau lại có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thái thượng trưởng lão tọa trấn, toàn cả gia tộc tại U Hồn Cốc bên trong địa vị tôn sùng, vật gì tốt chưa từng gặp qua. Cho nên không giống tu sĩ bình thường như vậy không phóng khoáng, nhìn thấy một điểm đồ tốt tựa như chiếm làm của riêng. Nhìn xem Thanh Dương chưa từ bỏ ý định bộ dáng, U Mộc Chân Quân nói, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, ta U Hồn Cốc truyền thừa vô số năm, đã từng có một ít nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đem mình kia ba tầng tu vi bán ra giá tốt, theo như lời đồn, trong đó nhất ăn ngon chính là kết anh đan, ngươi nếu có vật này, đả động đối phương khả năng liền rất lớn. Cái này rất dễ lý giải, tuổi thọ sắp hết, một thân tu vi liền xem như không cần cũng sẽ biến mất, chẳng những không thể vì gia tộc lưu lại cái gì, sẽ còn bởi vì trong nhà trụ cột đổ sụp, toàn cả gia tộc cấp tốc suy tàn, thậm chí sẽ tan thành mây khói sụp đổ. Nhưng nếu là có kết anh đan, trong gia tộc liền có cực lớn khả năng lại sinh ra một vị nguyên anh tu sĩ, mặc dù không kịp lúc đầu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có thể bảo vệ ở một chút hương hỏa vẫn là có thể, 2-300 năm về sau gia tộc liền có thể một lần nữa hưng thịnh. Bất quá kết anh đan loại vật này quá mức quý giá, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có được. Nhớ ngày đó, tại Cửu Châu đại lục, bảy đại tiên môn trưởng môn nhân vẹn vẹn bởi vì một cái có quan hệ minh anh tiên quả nghe đồn liền liên hợp lại quy mô tiến công Âm Phong Hạp, đến mức bị người lợi dụng mà cơ hồ toàn quân bị diệt, Cửu Châu đại lục tiên môn gặp nạn, bởi vậy có thể thấy được kết anh đan khó được. Như thế khó được kết anh đan, vô luận đối với người nào tới nói đều là vô giới chi bảo, mình giữ lại dùng không tâm sao? Lại có mấy người sẽ ngốc đến để dùng cho người khác đổi một lần cứu mạng cơ hội. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ, tỉ như cái nào đó siêu cấp đại lao đích truyền con trai độc nhất vừa vặn xảy ra chuyện, hay là hắn chí thân đạo lữ nguy hiểm đến tính mạng, mà hắn vừa vặn lại có kết anh đan, người trình độ trọng yếu vượt qua đang lượng, nói không chừng có người sẽ cầm kết anh đan đổi một cái mạng. Quy 1 chương 1214, không thiết thực ý nghĩ. Tại Thanh Dương cân nhắc vấn đề này thời điểm, U Mộc Chân Quân cũng không có ngừng, tiếp tục nói, kết anh đan nhất nổi tiếng, nhưng là kết anh đan loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có rất ít người lấy ra đổi lấy cứu mạng cơ hội. Một viên kết anh đan giá trị cực lớn hẹn tại 6-70 vạn linh thạch, cho nên đã từng có người dùng 70 vạn linh thạch thu hoạch được cứu mạng cơ hội, chỉ là kết anh đan có tiền mà không mua được, có linh thạch cũng không thể mua không được, cho nên linh thạch lực hấp dẫn liền so kết anh đan nhỏ rất nhiều. Nói đến đây, U Mộc Chân Quân có chút dừng lại, nói, ngoài ra, tại U Hồn Cốc trong lịch sử cũng có khi dùng những vật khác, hay là song phương tiến hành trao đổi ích lợi đặt thành giao dịch, nhưng cần cứu mạng một phương trả giá đắt sẽ chỉ so kết anh đan cùng 70 vạn linh thạch cao hơn, cho nên ngươi một cái nho nhỏ kim đan trung kỳ tu sĩ, vẫn là không muốn làm loại này nằm mơ ban ngày. Nghe U Mộc Chân Quân kiểu nói này, Thanh Dương không khỏi thần sắc cảm đạm, dựa theo U Mộc Chân Quân thuyết pháp, chuyện này chỉ sợ là khó làm. 70 vạn linh thạch cũng không tính là quá nhiều, tu sĩ kim đan khả năng mấy đời đều góp không đủ, xuất thân giàu có nguyên anh tu sĩ hẳn là có thể cầm ra được, chẳng qua là ban đầu độc giác quỷ vương cho Thanh Dương linh thạch đều bị hắn tăng cao tu vi dùng, bây giờ trên thân có thể bán thành tiền đồ vật tính toán đâu ra đấy cũng liền giá trị 2-30 vạn linh thạch, khoảng cách 70 vạn còn có rất lớn lỗ hổng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, Thanh Dương nếu như có thể trở về Đoạ Quỷ Huyền một chuyến, để độc giác quỷ vương hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, nghiền ép một chút Đoạ Quỷ Huyền kia bảy vị bá chủ, hoặc là chờ lâu thời gian mấy năm nói không chừng cũng có thể kiếm ra 70 vạn linh thạch, nhưng mình trước đó đã nhận đối phương quá đa tình, nhắc lại loại yêu cầu này có chút ép buộc, huống chi độc giác quỷ vương có rất nhiều sự tình làm, cần mau chóng tăng cao tu vi. Nếu là đem hắn linh thạch đều lấy đi, không dám hứa chắc đối phương có thể hay không trở mặt. Gặp Thanh Dương thật lâu không nói, U Mộc Chân Quân tưởng rằng mình đem Thanh Dương dọa sợ, hắn muốn chính là cái này kết quả, thế là lại nói, liền đây là tại lý tưởng tình huống dưới, bây giờ U Hồn Cốc ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều trong độ tuổi cường tráng, làm sao có thể vì ngươi thi triển lịch nguyên thần quyết, liền xem như ngươi có thể góp đủ linh thạch. Tìm không thấy nguyện ý người cũng vô dụng, cho nên ta khuyên ngươi đừng có cái gì không thiết thực ý nghĩ, cũng không cần lại tại ngươi người thân kia trên thân lãng phí tinh lực. Bên cạnh Quỷ Hà chân nhân cũng khuyên nhủ, đúng vậy à, Thanh Dương đạo hữu, ngươi có thể vì nàng làm nhiều như vậy cũng coi là tận lực, nàng có này một kiếp cũng là ý trời khó tránh, nếu ngươi là nguyên anh tu sĩ thì cũng thôi đi, chuyện này mặc dù là không thể chối từ cũng không phải không có một chút hy vọng, nhưng chính ngươi đều chẳng qua là một cái tu sĩ kim đan, làm sao có thể cầu được động những cái kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mặc dù Thanh Dương không có ý định từ bỏ, bất quá kết anh đan hoặc 70 vạn linh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, bây giờ nghĩ cái này vô dụng, huống chi bây giờ U Minh vực ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chưa tới thọ nguyên sắp hết tình trạng, hiện tại tùy tiện tìm tới cửa chẳng phải là chú người ta chết sớm. Đừng nói xin người ta cứu dư mộng miểu, đoán chừng mình cũng sẽ bị đối phương cho loạn côn đánh ra tới. Lịch Nguyên Thần quyết sự tình không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, mình bây giờ chỉ có thể một bên góp nhặt linh thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào, một bên tăng cao tu vi, có thể tại giao dịch thời điểm có nhất định năng lực tự vệ, đồng thời chậm rãi chờ cơ hội luôn luôn lưu cho có chuẩn bị người. Bất quá Thanh Dương cũng biết, lúc này mình không thể biểu hiện quá mức tích cực, làm cho đối phương hoài nghi mình trên người có bảo vật, có lẽ có thể đủ làm ra nhiều như vậy linh thạch, phổ thông tu sĩ kim đan thân gia u một chân quân khả năng trước mắt, đương dụ hoặc cũng đủ lớn thời điểm, ai cũng nhịn không được. Nghĩ tới đây, Thanh Dương thở dài một hơi nói, nếu thật sự là như thế, cũng chỉ có thể trước dạng này. Gặp Thanh Dương rốt cục bỏ đi ý nghĩ này, U Mộc Chân Quân gật đầu nói, này mới đúng mà, thiên ý khó vi phạm, vì một cái kẻ chắc chắn phải chết lãng phí to lớn tinh lực cùng tài nguyên không đáng, người sống còn phải vì chính mình cân nhắc. Chỉ cần ngươi lần này chúc chúng ta luyện thành linh minh hợp thọ đan, ta U Mộc Chân Quân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, khỏi cần phải nói, tối thiểu đủ ngươi tăng lên một tầng tu vi. Tu sĩ kim đan tăng lên một tầng tu vi, toàn bộ nhờ linh thạch ước chừng cần 30 vạn, toàn bộ nhờ đan dược ước chừng cần 5-6 vạn linh thạch, dựa vào Hàn Đàm lệnh thì cần muốn 7-8 chục mai, không cân nhắc đại lượng giá thu mua đánh bay tăng nhân tố, hơn 2 vạn linh thạch là đủ rồi, là nhất tiết kiệm chi phí đường tắt. U Mộc Chân Quân tại U Hồn Cốc địa vị tôn sùng, muốn lấy tới Hàn Đàm lệnh hẳn không phải là đặc biệt khó khăn, cho nên U Mộc Chân Quân nói tới tăng lên một tầng tu vi, hẳn là chỉ 2 vạn linh thạch. Cũng chính là Thanh Dương hiện tại thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cảm thấy 2 vạn linh thạch không nhiều, kỳ thật 2 vạn linh thạch đã theo kịp rất nhiều tu sĩ kim đan toàn bộ tài sản, nếu là dựa theo hắn tại U Hồn Cốc khách khanh viện bổng lộc, 100 năm cũng không kiếm được nhiều như vậy, nói đến U Mộc Chân Quân coi như hào phóng. Sự tình nói đến loại trình độ này, Thanh Dương biết mình không đáp ứng cũng không được, U Mộc Chân Quân chắc chắn sẽ không để cho mình tùy tiện rời đi, nhốt cả một đời đều là nhẹ, nói không chừng sẽ giết người diệt khẩu. Huống chi Thanh Dương đối nghịch Nguyên Thần Quyết còn có ý nghĩ, U Mộc Chân Quân trong gia tộc kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đoán chừng là thọ nguyên ít nhất, như đan dược luyện không thành tuổi thọ không cách nào gia tăng, nói không chừng tương lai cũng sẽ dùng tu vi đổi tài nguyên, có câu nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, giúp bọn hắn làm qua sự tình tốt hơn đàm một chút. Sau đó Thanh Dương nói ra, Quỷ Hà chân nhân hai lần thay ta giải vây, chuyện này ta nghĩa bất dung tử, lần này đi chắc chắn toàn lực ứng phó, trợ tiền bối luyện thành kia linh minh hợp thọ đan. U Mộc Chân Quân đã sớm biết Thanh Dương sẽ không cự tuyệt, thế là gật đầu nói, như thế ngươi cùng Quỷ Hà trước hết lưu tại núi này lên đi, gần nhất ta sẽ đem linh minh hợp thọ đan đan phương giao cho các ngươi quen thuộc, đồng thời cũng vì các ngươi chuẩn bị một chút vật liệu luyện tập, để tránh những năm này chỉ lo tu luyện lạnh nhạt đan thuật. Mặt khác ta bên này cũng có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm, nửa năm sau các ngươi chính thức xuất phát. U Mộc Chân Quân cái này vài câu nói đơn giản, trên thực tế lại ẩn hàm mấy tầng ý tứ, để Thanh Dương lưu tại trên núi tu luyện là dễ dàng cho lân cận giám sát, miễn cho Thanh Dương chạy loạn tiết lộ tin tức. Mà sớm cho hắn linh minh hợp thọ đan đan phương cùng chuẩn bị vật liệu luyện tập thì là thăm dò hắn đan thuật, mặc dù U Mộc Chân Quân biết Thanh Dương không dám lừa gạt mình, nhưng cũng nên thử một lần mới có thể nắm chắc trong lòng. Thanh Dương cũng minh bạch điểm này, liền không có nói thêm cái gì, gật đầu đồng ý đối phương yêu cầu, hết thảy thỏa đàm, U Mộc Chân Quân để cho mình đích tôn mang theo Thanh Dương rời đi, lân cận an bài một cái chỗ ở, mà Quỷ Hà chân nhân thì bị U Mộc Chân Quân đơn độc lưu lại. Hôm nay chuyện này Quỷ Hà chân nhân cũng là lần thứ nhất biết, bọn hắn cha con ở giữa khẳng định có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Mặc dù U Mộc Chân Quân chỗ ở viện tử chỉ ở giữa sơn núi, trên thực tế cái này cả ngọn núi đều là hắn, kia tiểu đồng mang theo Thanh Dương ra viện tử, lại đi dưới núi đi hơn 10 dặm địa, tại một cái trong khe núi tìm được một cái tinh xảo tiểu viện, đem Thanh Dương an bài tại nơi này. Quy 1 chương 1215, chuẩn bị xuất phát. Kia tiểu đồng sau khi thông báo xong liền rời đi, chỉ để lại chính Thanh Dương tại trong viện này, viện tử tuy nhỏ cũng rất tinh xảo, bất quá đối với Thanh Dương tới nói chính là cái lồng giam, tìm kia cựu tử quỷ liên luyện chế linh minh hợp thọ đan cần nửa năm sau mới xuất phát, cái này trước đó hắn cũng không thể tùy tiện rời đi. Nhập ra tùy tục, Thanh Dương rất nhanh định ra tâm tư, đem bên ngoài sân nhỏ mặt trận pháp phong bế về sau, tìm một gian tinh thất tu luyện bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Nơi này là Nguyên Anh tu sĩ động phủ sở tại địa, cả tòa núi điều kiện tu luyện đều là rất tốt, bất quá chỉ là tương đối quỷ đạo tu sĩ tới nói, đối Thanh Dương dạng này tiên linh tu sĩ cũng không quá nhiều có ích, bất quá Thanh Dương tại đến Đũ Hồn Cốc trước đó liền chuẩn bị đầy đủ mấy chục năm dùng tụ nguyên đan, không cần lo lắng lúc tu luyện khuyết thiếu đan dược. Mà lại U Mộc Chân Quân cũng tương đối thông cảm Thanh Dương, đang cho hắn đưa tới luyện tập vật liệu bên trong, cũng không ít tụ nguyên đan vật liệu. Tụ nguyên đan là tiêu chuẩn kim đan cấp bậc đan dược, ngoại trừ dùng để thăm dò Thanh Dương đan thuật bên ngoài, cũng coi là đối Thanh Dương bị giam ở trên núi thời gian nửa năm đền bù. U Mộc Chân Quân đưa tới luyện tập vật liệu có mấy loại, đều là kim đan cấp bậc đan dược vật liệu, có thể từ từng cái phương diện khảo nghiệm Thanh Dương đan thuật. Thanh Dương cũng minh bạch U Mộc Chân Quân mục đích, chuyên môn bất thời gian đem những này đan dược luyện chế ra, bất quá hắn chưa từng có phân bại lộ mình đan thuật, chỉ bảo trì lại nhìn một chút đạt tới linh đan đan vương trình độ, tỷ lệ thành đan khống chế tại 3 thành. Luyện chế sau khi hoàn thành, Thanh Dương chỉ đem tụ nguyên đan lưu lại, những đan dược khác đều trả lại cho U Mộc Chân Quân. Về sau U Mộc Chân Quân liền rốt cuộc không có quấy rầy qua hắn, hiện nhiên là công nhận Thanh Dương đan thuật, cho là hắn có tư cách cùng Quỷ Hà chân nhân cùng đi luyện chế linh minh hợp thọ đan. Về sau thời gian bên trong, Thanh Dương vẫn đợi tại cái tiểu viện này bên trong tu luyện, cả ngọn núi đều là U Mộc Chân Quân, ai biết hắn có thể hay không ở nơi nào nhìn trộm, hay là phái người giám thị mình. Mặc dù tiểu viện bên ngoài có phòng hộ trận pháp, bất quá nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, mà lại U Mộc Chân Quân là Nguyên Anh tu sĩ, so Thanh Dương tu vi cao quá nhiều, Thanh Dương cũng không dám cam đoan kia phòng hộ trận pháp liền tuyệt đối bảo đảm. Cho nên Thanh Dương trong khoảng thời gian này cẩn thận chặt chẽ, chưa từng xuất viện từ nửa bước, miễn cho gây nên hiểu lầm, thậm chí liền thân bên trên một chút trọng yếu hơn, hay là dễ dàng gây nên người khác mơ ước đồ vật, Thanh Dương cũng không dám tùy tiện lấy ra, miễn cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Như thế tình huống dưới, Thanh Dương tại cái tiểu viện này bên trong thật cùng ngồi tù không có gì khác biệt, cũng may hắn qua nhiều năm như vậy trải qua vô số lần bế quan tu luyện, thời gian dài vô số kể, đã sớm thích ứng dạng này thời gian nửa tháng vẫn là rất dễ dàng vượt qua. Tại khoảng cách xuất phát trước một tháng cuối cùng bên trong, U Mộc Chân Quân dựa theo ước định đem linh minh hợp thọ đan đan phương đưa tới, Thanh Dương hoa phí vài ngày thời gian đem toàn bộ đan phương quen thuộc một lần. Linh minh hợp thọ đan luyện chế cũng không phải là đặc biệt khó khăn, chỉ là rườm rà một chút, cả viên đan dược luyện chế liên lụy các loại chủ dược, phụ dược, phối dược, thuốc dẫn các loại chừng gần ngàn loại, mà lại mỗi loại vật liệu đều cần tiến hành đặc thù xử lý, quá trình bên trong cũng cần rất nhiều thủ pháp đặc biệt, luyện chế vô cùng phiền phức. Căn cứ Thanh Dương đoán chừng, chiếu cái chương trình này, một viên linh minh hợp thọ đan luyện chế xuống tới cần vài ngày thời gian, là cái khắc kim đan cấp bậc đan dược gấp bội, bất quá ngẫm lại đan dược này cấp bậc cũng liền bình thường trở lại, nguyên anh cấp bậc đan dược há lại dễ dàng như vậy có thể luyện chế. Gần nhất mấy năm này Thanh Dương minh đan đan thuật cũng có chỗ đề cao, nhưng là bởi vì hắn đem tuyệt đại bộ phận thời gian tiêu vào trên việc tu luyện, minh đan luyện chế trình độ đề cao rất có hạn, càng không cách nào cùng hắn linh đan đan thuật so sánh, cho nên đối trên phương thuốc mặt liên quan tới minh đan phương diện giới thiệu giải không nhiều, bất quá linh đan phương diện đồ vật lại khó không được hắn. Thanh Dương nhìn kỹ một lần, xác thực như U Mộc Chân Quân nói, linh minh hợp thọ đan bên trong cùng hắn có liên quan bộ phận độ khó chỉ tương đương với luyện chế tụ nguyên đan trình độ, chỉ cần cố Thanh Dương chuẩn bị linh đan đan vương trình độ, cơ hồ sẽ không ra cái gì sai lầm. Sớm tại rất nhiều năm trước Thanh Dương đan thuật liền đạt đến thâm niên đan vương trình độ, những năm này lại có tăng lên không nhỏ, đã sớm hẳn là đếm thử luyện chế nguyên anh cấp bậc đan dược, thử xung kích đan hoàng, chỉ là hắn một mực chưa có tiếp xúc qua nguyên anh cấp bậc đan dược, tạm thời không biết trình độ như thế nào. Về sau Thanh Dương lại hao tốn mấy ngày thời gian đem linh minh hợp thọ đan đan vương quen thuộc một phen, thậm chí đem luyện chế trình tự ở trong lòng yên lặng qua nhiều lần, cơ bản làm được đối cả viên đan dược như lòng bàn tay. Nếu là lúc này có linh minh hợp thọ đan vật liệu, Thanh Dương hiện tại sẽ có thể giúp bận bịu đem trong đó cùng linh đan có liên quan đan dược thô phôi luyện ra, bất quá loại đan dược này vật liệu tương đối khó tìm, U Mộc Chân Quân cũng không có vì hắn cung cấp. Phương diện này vật liệu chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Trong lúc bất chi bất giác nửa năm đã qua, trong nửa năm này Thanh Dương ngoại trừ dùng một số nhỏ thời gian luyện chế đan dược, thời gian khác đều tiêu vào trên việc tu luyện, tu vi của hắn ngược lại là lại tinh tiến không ít, chỉ là một mực kẹt tại kim đan 4 tầng đỉnh phong trình độ, khoảng cách đột phá còn thiếu khuyết một cơ hội. Bất quá Thanh Dương cũng thấy đủ, từ rời đi Đoạ Quỷ Uyên đến bây giờ, cũng mới qua hơn 7 năm thời gian, còn kém không nhiều lại tăng lên một tầng tu vi, hoàn toàn ra khỏi Thanh Dương mong muốn. Đương nhiên, cái này cùng hắn tại Thanh Mang Sơn lúc dùng linh thạch tốc độ tu luyện không thể so sánh, lại so đơn thuần dùng đan dược tu luyện nhanh nhiều năm, mấu chốt là không chút dùng đan dược, mua sắm hàn đảm lệnh tốn hao cũng so đan dược nhỏ. Đến ước định thời hạn nửa năm, Thanh Dương một lần nữa bị mời đến U Mộc Chân Quân chỗ ở viện tử, ở chỗ này, hắn một lần nữa gặp được Quỷ Hà Chân Nhân, ngắn ngủi thời gian nửa năm không thấy, Quỷ Hà Chân Nhân tựa hồ so trước kia ổn trọng hơn, đoán chừng là U Mộc Chân Quân đem luyện chế linh minh hợp thọ đan nội tình đều nói cho nàng. Cho nên nàng biểu lộ rất nghiêm trọng, tựa hồ trên thân bị đè ép rất nặng gánh. Đồng thời Thanh Dương cũng nhìn được cùng bọn hắn đồng hành mặt khác 7 người, trong đó 2 cái là Quỷ Hà Chân Nhân cận vệ Quỷ Ưng cùng Quỷ Tước, một nam một nữ, đều là kim đan 9 tầng tu vi, chỉnh đốn cực kỳ già dặn, đứng sau lưng Quỷ Hà Chân Nhân, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác an toàn. Hai người đều trước mặt U Mộc Chân Quân lập xuống thần hồn thệ ngôn, thề sống chết hộ vệ Quỷ Hà Chân Nhân chu toàn. Còn một người khác là cái một mặt kiên nghị râu bạc trắng lão ông, người này kim đan viên mãn tu vi, không cần hỏi, khẳng định là U Mộc Chân Quân đã từng cận vệ, lần này phụ trách dẫn đội Quỷ Hòa. Còn lại 4 tên phổ thông hộ vệ, Quỷ Sai, Quỷ Lang là kim đan 8 tầng, Quỷ Hồ, Quỷ Báo là kim đan 7 tầng, vẹn vẹn vì luyện chế một viên đan dược, U Mộc Chân Quân liền phái ra một tổ 9 tên tu sĩ kim đan đội ngũ, trong đó chỉ là kim đan hậu kỳ liền có 7 người, có thể thấy được toàn cả gia tộc nội tình chi thâm hậu. Chuyến này nhiệm vụ đã sớm sắp xếp xong xuôi, cho nên đội ngũ tề tiểu về sau, U Mộc Chân Quân cũng không nói thêm gì, chỉ là tùy tiện nỗ lực vài câu, liền đem mọi người đưa tiến núi. Quy 1 chương 1216, Hoang Mạc Di Tích. Về sau Quỷ Hòa Chân Nhân mang theo bọn hắn một đường ra U Hồn Cốc. Sau đó Quỷ Sải Chân Nhân tế ra một kiện phi hành linh khí, mang theo mọi người hướng phía cánh bắc phương hướng một đường bay đi, từ đầu đến cuối Thanh Dương cũng không biết lần này cần đi nơi nào, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, có nhiều thứ nên cũng biết càng ít càng tốt, lần này ngay cả Quỷ Hà Chân Nhân đều tới, luyện chế đan dược sự tình sẽ không có giả. Thanh Dương một đoàn người, 4 tên phổ thông hộ vệ thay phiên khống chế lấy phi hành linh khí không ngừng bay về phía trước, đây là một kiện cực phẩm phi hành linh khí, tốc độ so Thanh Dương ngự phong hồ đều muốn mau một chút, bất chi bất giác hơn 1 tháng đi qua, một đoàn người không có chút nào ngừng, bay tối thiểu có hơn 300.000 dặm. U Hồn Cốc là cái siêu cấp đại phái, nghe nói ở chung quanh trăm vạn dặm đều có sức ảnh hưởng, bất quá U Hồn Cốc có thể trực tiếp khống chế cũng chính là U Hồn Cốc chung quanh 1-2 chục vạn dặm, địa phương khác chỉ có thể coi là trên danh nghĩa phục tùng U Hồn Cốc, đến hơn 300.000 dặm bên ngoài địa phương, U Hồn Cốc đối bên này lực ảnh hưởng đã rất nhỏ, bất quá dù sao vẫn là tại U Hồn Cốc trong phạm vi thế lực. Một ngày này, Quỷ Hòa Chân Nhân bỗng nhiên để khống chế phi hành linh khí hộ vệ ngừng lại, sau đó mọi người đi tới trên mặt đất, nơi này là một mảnh hoang mạc, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là mênh mông cát vàng, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì có cây. Hoang vu như vậy địa phương, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không gặp được, lại càng không cần phải nói có tu sĩ, nhìn xem cũng không giống là có thể sinh trưởng cựu tử quỷ liên địa phương. Ngay tại Thanh Dương buồn bực thời điểm, Quỷ Hòa Chân Nhân nhìn xem mọi người nói, chư vị chỉ sợ cũng không nghĩ đến a. Chúng ta muốn tìm cựu tử quỷ liên không tại động thiên phúc địa, ngược lại tại cái này trong hoang mạc. Một nhóm 9 người tựa hồ chỉ có Quỷ Hòa Chân Nhân biết cựu tử quỷ liên vị trí cụ thể, liền ngay cả Quỷ Hòa Chân Nhân đều không rõ ràng, gặp Quỷ Hòa Chân Nhân chủ động nhắc tới câu chuyện, không khỏi hỏi, trước khi đến ta liên tục hỏi thăm phụ thân, hắn lại chỉ nói cho ta đến liền biết, không nghĩ tới đúng là ở chỗ này. Nơi đây xác thực không giống như là có thể sinh cựu tử quỷ liên địa phương, có thể hay không nói kỹ càng một chút. Quỷ Hòa Chân Nhân nói, chủ nhân không nói cho ngươi, cũng là không nghĩ tới sớm tiết lộ tin tức, người biết càng ít càng tốt, bây giờ đã đến địa phương, có một số việc cũng liền không cần lừa gạt nữa lấy các ngươi. Cựu tử quỷ liên vì sao ở chỗ này, kỳ thật rất đơn giản, nơi này mặt ngoài nhìn là một mảnh to lớn vô cùng hoang mạc, trên thực tế tại cái này hoang mạc phía dưới, lại ẩn giấu đi một chỗ không muốn người biết môn phái di tích, tại môn kia phái di tích bên trong, có một mảnh cực kỳ thích hợp cựu tử quỷ liên sinh trưởng địa phương, 600 năm trước có người ở nơi đó gieo cựu tử quỷ liên, bây giờ chính là nên thu hoạch thời điểm. Nghe Quỷ Hòa chân nhân kiểu nói này, Thanh Dương ngược lại nghi ngờ hơn, nói, cái này cựu tử quỷ liên lại là tiền nhân gieo xuống. Như thế nói đến di tích này bên trong hẳn không có nguy hiểm gì, luyện chế kia linh minh hợp thọ đan tựa hồ cũng không phải chuyện khó khăn lắm, vì sao chúng ta muốn trịnh trọng như vậy? Quỷ Hòa chân nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có người hỏi như vậy, nói, cái này cựu tử quỷ liên nói là tiền nhân gieo xuống, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. 600 năm trước, nhà ta lão tổ trong lúc vô tình phát hiện chỗ này di tích, thế là một mình tiến đến tầm bảo, kết quả là tại di tích bên trong phát hiện một gốc sắp thành thục cựu tử quỷ liên, chỉ là khi đó nhà ta lão tổ đối cựu tử quỷ liên biết không nhiều, cũng sẽ không lợi dụng cựu tử quỷ liên luyện chế đan dược, mắt thấy cựu tử quỷ liên liền muốn khô héo hư thối, không khỏi phung phí của trời, nhà ta lão tổ chỉ có thể đem hạt sen một lần nữa trùng tại vị trí cũ. Cùng Quỷ Hòa chân nhân đánh thời gian dài như vậy quan hệ, Thanh Dương đối nàng phía sau gia tộc cũng có một chút đơn giản hiểu rõ. Quỷ Hòa chân nhân nói tới lão tổ là chính là Quỷ Hòa chân nhân gia tộc núi dựa lớn, U Hồn Cốc ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một trong, môn phái thái thượng trưởng lão Hồn Lệ chân quân. Lúc này Quỷ Hòa chân nhân nói, 600 năm trước, lão tổ có lẽ còn là tu sĩ Kim Đan a. Quỷ Hòa chân nhân gật đầu nói, đúng vậy, khi đó lão tổ tu vi là Kim Đan viên mãn, vì tìm kiếm đột phá cơ duyên đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình phát hiện chỗ này di tích, ở bên trong tầm bảo thời điểm phát hiện kia cựu tử quỷ liên, lúc trước chỉ là sau đó gieo xuống, không nghĩ tới tương lai còn hữu dụng đến ngày đó. Chỗ này di tích mặc dù lão tổ sớm tại 600 năm trước liền thăm dò qua một lần, nhưng lần đó thám hiểm trên thực tế cũng là nguy hiểm trùng điệp, lão tổ kém chút liền vẫn lạc tại bên trong, sau khi đi ra lão tổ bởi vì đủ loại nguyên nhân không tiếp tục đi vào qua, cũng không có hướng người khác tiết lộ qua nơi này tin tức, cho nên hiện tại bên trong là cái gì tình huống còn không rõ ràng lắm, lúc này mới lập tức phái 9 người tới. Nghe Quỷ Hòa chân nhân kiểu nói này, Thanh Dương xem như hiểu, Hồn Lệ chân quân mặc dù từng tiến vào di tích, còn tại bên trong gieo cựu tử quỷ liên, nhưng là di tích bên trong nguy hiểm cũng không có tiêu trừ. Phổ thông tu sĩ Kim Đan ở bên trong vẫn là rất nguy hiểm, cho nên mới phái thêm mấy người. Bất quá lúc này Thanh Dương nghi vấn trong lòng càng nhiều, biết rõ bên trong nguy hiểm, vì sao U Mộc chân quân không tự mình tới? Nguyên anh tu sĩ hẳn là so tu sĩ Kim Đan nắm chắc càng lớn a, mà lại di tích này đều bị phát hiện 600 năm, Hồn Lệ chân quân vì sao rốt cuộc không tiến vào qua? Tựa hồ nhìn ra mọi người nghi vấn, Quỷ Hòa chân nhân nói, chủ nhân cùng lão tổ sở dĩ không đến, một là bởi vì nguyên anh tu sĩ mục tiêu quá lớn, dễ dàng đem chuyện này huyên náo mọi người đều biết, còn có một cái chủ yếu hơn nguyên nhân chính là muốn đi vào chỗ này di tích, tu vi chỉ có thể ở nguyên anh trở xuống. Tu vi chỉ có thể ở nguyên anh trở xuống. Cái gì di tích còn có loại này hạn chế? Quỷ Hòa chân nhân tiếp tục nói ra, di tích này bên trong tràn ngập một loại bạo ngược chi khí, có thể dẫn động tu sĩ thể nội khí huyết bạo động, nhẹ thì huyết mạch không chịu nổi áp lực mà bạo liệt, nặng thì cả người đều sẽ bạo thể mà chết, cần hao phí cực lớn tinh lực áp chế khí huyết bạo ngược. Mà lại tu vi càng cao, nhận ảnh hưởng cũng liền càng lớn, Kim Đan cảnh giới tu sĩ khá tốt, nguyên anh tu sĩ tiến vào bên trong đơn giản chính là tìm chết, lão tổ về sau thử một lần cũng không dám lại tiến vào. Di tích này bên trong lại có thể khiến tu sĩ khí huyết bạo động bạo ngược chi khí, mà lại tu vi càng cao nhận ảnh hưởng càng lớn, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, bất quá thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, xuất hiện loại tình huống này tựa hồ cũng không kỳ lạ, đoán chừng kia Hồn Lệ chân quân cũng là bị dọa cho sợ rồi, về sau liền không có lại đến qua, còn tốt mình tu vi không cao, nhận ảnh hưởng sẽ nhỏ một chút. Kỳ thật Thanh Dương trong lòng vẫn có một ít nho nhỏ nghi vấn, Hồn Lệ chân quân là nguyên anh tu sĩ không thể tiến vào di tích thì cũng thôi đi, nhưng hắn còn có nhiều như vậy hậu nhân đâu, hơn 600 năm, vì sao một lần cũng không có tới qua? Đương nhiên, những chuyện này đều quá mức bí ẩn, Quỷ Hòa chân nhân không nói, Thanh Dương một ngoại nhân cũng không tốt hỏi quá nhỏ, nói không chừng người ta đã từng phái người tới qua, có lẽ là ở giữa lại xuất hiện những biến cố khác, chỉ bất quá không nguyện ý nói với mình thôi. Ngay tại Thanh Dương cân nhắc vấn đề này thời điểm, Quỷ Hòa chân nhân lại nói, "Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, vẫn là làm chính sự quan trọng, các ngươi tất cả đi theo ta." Quy 1 chương 1217, bạo ngược chi khí. Quỷ Hòa chân nhân sau khi nói xong không lại trì hoãn, quyết định một cái phương hướng trực tiếp bay về phía trước tung mà đi, mà Thanh Dương, Quỷ Hòa chân nhân cùng cái khác 6 tên hộ vệ vội vàng đi theo. Tại cái này trong hoang mạc không có quá nhiều vật tham chiếu, không tốt lắm phân biệt phương hướng, Quỷ Hòa chân nhân mang theo bọn hắn, một đoàn người quanh đi của lại, một đường phi nhanh, hao tốn dòng giá 2-3 canh giờ, mới tại một cái đồi cắt nhỏ bên cạnh ngừng lại, sau đó lại vây quanh kia đồi cắt nhỏ chuyển hai vòng, tìm tới một chỗ chôn dưới đất một nửa phong hóa cột đá, cuối cùng là đem vị trí xác định ra. Kia một nửa phong hóa cột đá tựa hồ chính là di tích lối vào, Quỷ Hòa chân nhân đem cột đá chung quanh hạt cắt dọn dẹp sạch sẽ, vòng quanh cột đá chuyển vài vòng, cũng không biết hắn đều đã làm những gì, chung quanh hạt cắt bỗng nhiên bạo khởi, hình thành một cái cự đại báo cắt vòng xoáy, đem bọn hắn vây vào giữa. Người ở chỗ này tất cả giật mình, bất quá nhìn Quỷ Hòa chân nhân một bộ bình tĩnh dáng vẻ, mọi người minh bạch đây cũng là hiện tượng bình thường, thế là đều bất động thanh sắc đứng tại chỗ. Theo báo cắt vòng xoáy chuyển động, kia cột đá mang theo chung quanh mặt đất chậm rãi hạ xuống, liên đối lấy Thanh Dương mấy người cũng thời gian dần qua hướng xuống hạ xuống, chờ sau đó hạ xuống trình độ nhất định, chung quanh hạt cắt bỗng nhiên hướng phía trước bay vọt, đem rơi vào địa phương giấu đi, chung quanh lập tức khôi phục lại bình tĩnh, rốt cuộc không nhìn thấy Thanh Dương bọn người. Ở bên ngoài nhìn, phong hóa cột đá không thấy bóng dáng, cột cắt vẫn là cái kia cột cắt, hết thảy chung quanh cùng trước đó giống nhau như lúc, phảng phất Thanh Dương bọn người chưa bao giờ tới qua. Trên thực tế Thanh Dương cùng Quỷ Hòa chân nhân bọn hắn đã đến một nơi khác, chung quanh vẫn là một mảnh hoang mạc, bất quá so với trước đó kia đầy mắt hạt cát hơi khá hơn một chút, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài quặng lục sắc thực vật, đập vào mắt nhiều một tia sinh cơ. Tại bên cạnh của bọn hắn, cũng có một cái phong hóa cột đá, không biết là trước kia cột đá bị bọn hắn dẫn vào, vẫn là nơi đây có một cái cùng bên ngoài giống nhau như lúc cột đá, không cần hỏi, cái này cột đá hẳn là di tích cửa ra vào, chờ xong xuôi sự tình đi ra thời điểm còn muốn dựa vào hắn. Quỷ Hòa chân nhân, cái này đầy trời đều là cát vàng, cùng bên ngoài cơ hồ giống nhau như lúc, kia cựu tử quỷ liên đến cùng sinh trưởng ở nơi nào? Quỷ Hà chân nhân nhịn không được hỏi. Quỷ Hòa chân nhân nói, ta cũng là lần thứ nhất tiến đến, đối với trong này tình huống cũng không hiểu rõ, bất quá khi đến chủ nhân không chỉ có bàn giao tiến vào di tích phương pháp, cũng đại khái nói một lần cựu tử quỷ liên đại khái phương vị, chúng ta chỉ dùng thuận cái hướng kia tìm kiếm là được rồi. Quỷ Hà chân nhân nói, đã như vậy, chúng ta còn không nhanh xuất phát. Loại này địa phương quỷ quái ta là không có chút nào thích, luyện thành đan dược tốt mau trở về phục mệnh. Quỷ Hòa chân nhân làm nhiệm vụ lần này dẫn đội người, trên vai nhiệm vụ so Quỷ Hà chân nhân càng nặng, hắn càng muốn mau chóng luyện thành đan dược trở về phục mệnh, miễn cho đêm dài lắm mộng, cho nên không cần Quỷ Hà chân nhân đốc thúc, hắn liền thả người bay lên không trung, đưa mắt trông về phía xa phán đoán phương vị. Quỷ Hòa chân nhân quan sát thật lâu, trong lòng nhiều ít có một chút đầu mối, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt kinh hô một tiếng liền từ không trung ngã rơi lại xuống đất, bịch một tiếng trên mặt cắt ném ra một cái hố to, may mắn hắn tu vi cao thâm, bay cũng không tính quá cao, không có té ra vấn đề gì. Gặp tình hình này, tất cả mọi người bị giật nảy mình, vừa mới tiến đến liền gặp được nguy hiểm. Mọi người vội vàng riêng phần mình đề phòng, Quỷ Hà chân nhân thì hỏi, thế nào? Hẳn là có người đánh lén. Quỷ Hòa chân nhân trên mặt đỏ bừng một mảnh, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, tựa hồ tại nhận thụ lấy thống khổ gì, qua hơn nửa ngày, hắn mới chật vật mở miệng nói, không ai đánh lén, là ta trước đó nói kia bạo ngược chi khí, hắn đã tiến vào trong cơ thể của ta, khí huyết có chút áp đảo không ở. Quỷ Hòa chân nhân vừa dứt lời, bên cạnh Quỷ Ưng cả kinh kêu lên, ta cũng cảm thấy, bạo ngược chi khí tiến vào thể nội về sau, huyết mạch của ta tựa như là bị đốt lên nước, khí huyết quay cuồng, không ngừng mà đánh thẳng vào mạch máu cùng trái tim, muốn áp đảo lại bọn hắn phi thường khó khăn. Cùng lúc đó, Thanh Dương cũng cảm giác được một tia bạo ngược chi khí tiến vào thể nội, mình khí huyết bỗng nhiên ở giữa liền sôi trào lên, bắt đầu ở thể nội lăn lộn sôi trào, mạch máu cùng trái tim trong lúc nhất thời tiếp nhận áp lực lớn, tựa hồ có bạo liệt nguy hiểm. Thanh Dương cảm giác mình toàn bộ thân thể nhiệt độ đều lên cao rất nhiều, trong lòng cũng tại phanh phanh phanh cấp tốc nhảy lên, trong nguyên thần đông đông đông vang lên, chấn động đến Thanh Dương váng đầu chuyển hướng, liền như là có người ở bên trong nội trống. Loại cảm giác này, tựa như là Thanh Dương chưa tu tiên trước đó, uống nhiều quá rượu kém chất lượng lúc cảm thụ không sai biệt lắm. Không có biện pháp khác, Thanh Dương chỉ có thể khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp áp chế thể nội sôi trào khí huyết, đồng thời sử dụng ngưng thần quyết, hy vọng có thể để cho mình thần niệm thanh tịnh lại. Hai khắc đồng hồ về sau, thể nội lăn lộn khí huyết bị thoáng áp chế một chút, bất quá cũng chỉ là hơi dễ chịu một chút, hắn cần không ngừng dùng chân nguyên đối thể nội khí huyết tiến hành áp chế, một khắc cũng không thể gián đoạn, kể từ đó, Thanh Dương thực lực liền sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, lúc đối địch, không thể toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu, chỉ sợ không phát huy ra 10 phần 10 thực lực. Thanh Dương nhìn một chút ở đây những người khác, cũng liền Quỷ Hà chân nhân tình huống cùng hắn không sai biệt lắm. Những người khác còn tại liều mạng áp chế thể nội lăn lộn khí huyết, từ ở đây trên mặt mỗi người biểu lộ liền có thể đại khái phán đoán ra, Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương xem như thoải mái nhất, Quỷ Hồ, Quỷ Báo hai tên hộ vệ thứ hai, Quỷ Sai, Quỷ Lang hai tên hộ vệ lần nữa, về sau mới là Quỷ Ứng, Quỷ Tước cái này hai tên Quỷ Hà chân nhân cận vệ, mà Quỷ Hòa chân nhân tình huống xem như nghiêm trọng nhất. Xem ra Quỷ Hòa chân nhân nói không giả, trong này đúng là tu vi càng cao nhận ảnh hưởng càng lớn, tu sĩ kim đan coi như miễn cưỡng, nguyên anh tu sĩ nếu là đến nơi này, khẳng định sẽ bạo thể mà chết, khó trách kia hồn lệ chân quân rời đi về sau 600 năm đều không tiếp tục tới qua nơi này. Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân đứng tại chỗ đợi gần nửa canh giờ, những người khác lục tục ngo ngoe từ dưới đất đứng lên, có trong khoảng thời gian này giám sóc, mọi người thời gian dần qua thích ứng thể nội bạo ngược khí huyết, mặc dù còn cần không ngừng tiêu hao chân nguyên áp chế, cũng đã không ảnh hưởng hành động. Quỷ Hòa chân nhân đối di tích bên trong bạo ngược chi khí có nhất định chuẩn bị tâm lý, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, hắn phất phất tay, mang theo mọi người hướng về phía trước gấp tung mà đi, trước đó Quỷ Hòa chân nhân trên không trung lúc đã đại khái phán đoán tốt phương hướng, chiếu vào con đường này đi hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Có lẽ là nhìn thấy Quỷ Hòa chân nhân trên không trung bị thất thế, lần này tất cả mọi người không có ngự không phi hành, cho nên đi đường tốc độ liền chậm rất nhiều, một canh giờ cũng chính là hơn 10 dặm lộ trình. Cái tốc độ này đối với tu sĩ kim đan tới nói đã coi như là rất nhanh, nói là đi bộ, kỳ thật liền cùng tầng trời thấp lướt gấp không sai biệt lắm, tại bọn hắn tốc độ cao nhất đi đường quá trình bên trong, chung quanh cồn cắt cùng có cây không ngừng lui lại, chỉ nghe được bên tai không ngừng truyền đến bao cắt xẹt qua thanh âm. Quy 1 chương 1218, Hoang Nguyên Ma Tích. Toàn bộ hoang mạc tựa hồ rất lớn, bọn hắn liên tục chạy về phía trước 2 ngày đều không có chuyện gì. Mọi người thời gian dần qua cũng liền buông lỏng cảnh giác, mặc dù Quỷ Hòa chân nhân nói bên trong gặp nguy hiểm, bất quá 600 năm lão tổ hồn lệ chân quân đều có thể toàn thân trở ra, nói rõ di tích này bên trong nguy hiểm cũng không phải là đặc biệt lớn, bọn hắn một nhóm 9 tên tu sĩ kim đan, chẳng lẽ còn không bằng lúc trước kim đan cảnh giới hồn lệ chân quân. Trước khi đến U Mộc chân quân nói chỉ là di tích bên trong gặp nguy hiểm, nhưng không có cố ý cường điệu nguy hiểm tới trình độ nào, tất cả mọi người cho rằng nhiệm vụ lần này ít nhiều có chút độ khó, lại không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, liền ngay cả Quỷ Hòa chân nhân đều là nghĩ như vậy. Bây giờ cái đoàn đội này thực lực liền xem như gặp được nguyên anh tu sĩ còn không sợ, chẳng lẽ còn xông không qua một cái sớm đã bị người thăm dò qua di tích. Có đôi khi sự tình chính là trùng hợp như vậy, bọn hắn bên này vừa mới bung lòng cảnh giác, lúc này lại đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy dưới mặt đất đột nhiên bạo khởi một cái cự đại cắt đoàn, sau đó từ cắt đoàn bên trong xông ra một đạo màu nâu cái bóng, hướng phía cách mình gần nhất Quỷ Báo chân nhân nào tới. Là một kim đan 7 tầng tu sĩ, liền xem như bung lòng tính cảnh giác, ứng đối đột phát chuyện năng lực vẫn phải có, mắt thấy kia màu nâu cái bóng đã cách mình không muốn, Quỷ Báo chân nhân thân hình dừng lại, trên không trung quẹo thật nhanh tránh về bên cạnh, né tránh kia màu nâu cái bóng. Quỷ Báo chân nhân tính toán rất tốt, lại không biết kia màu nâu cái bóng thủ đoạn công kích cũng không phải là đơn giản như vậy, ngay tại Quỷ Báo chân nhân sắp đến gần hắn gặp thoáng qua thời điểm, một đạo màu lam tàn ảnh bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp liền cuốn về Quỷ Báo chân nhân thân thể, Sự biến hóa này quá mức đột nhiên, dù là quỷ báo chân nhân cơ trí hay thay đổi, lúc này cũng có chút trở tay không kịp, chỉ né tránh thân thể của mình, một đầu cánh tay lại bị kia màu lam tàn ảnh của lấy. Lập tức một đạo to lớn xé rách chi lực đánh tới, kia màu lam tàn ảnh vậy mà ngạnh sinh sinh đem quỷ báo chân nhân đầu kia cánh tay từ trên thân lôi xuống. Quỷ báo chân nhân kêu thảm một tiếng, thừa cơ hội này vội vàng rút lui mấy bước, né tránh kia màu nâu cái bóng. Quỷ báo chân nhân vội vàng ở trên người liền chút mấy lần, ngừng lại kết thúc cánh tay chỗ vết thương chảy máu, cũng may hắn tu vi cao thâm, thương thế như vậy đối với hắn thực lực ảnh hưởng không tính quá lớn, cũng chính là đến lúc này, quỷ báo chân nhân mới nhìn rõ, công kích hắn lại là một con ma thú cấp 9. Ma thú này thân dài 3 trượng có thừa, nhọn đầu, thô to cái đuôi, tứ chi chạm đất, dài một thân màu nâu lân giáp, nhìn tựa như là một đầu to lớn thằn lằn, mà kia màu lam tàn ảnh chỉ là đầu lưỡi của hắn, lúc này chính cuốn quỷ báo chân nhân cánh tay đưa vào trong miệng, hai con mắt cảnh giác nhìn xem quỷ báo chân nhân, đồng thời lại dẫn tham lam, tựa hồ đối với một đầu cánh tay cũng không hài lòng. Sự tình phát sinh quá đột ngột, trận này biến cố không chỉ có quỷ báo chân nhân ứng đối vội vàng, những người khác trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, đợi thấy rõ ràng kia ma thú thời điểm, quỷ báo chân nhân đã bị thương, quỷ hòa chân nhân kiến thức rộng rãi, không khỏi cả kinh kêu lên, nơi này tại sao có thể có hoang nguyên ma tích? Hoang nguyên ma tích là sa mạc hoang nguyên bên trong cực kỳ khó chơi một loại ma thú, giỏi về lợi dụng cồn cắt tiến hành ẩn nấp, tu sĩ dùng thần niệm rất khó phát hiện bọn hắn, đồng thời tốc độ công kích nhanh, một thân lân giáp lực phòng ngự cực kỳ cường đại, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được, mà lại thực lực đạt đến cửu giai. Quỷ hòa chân nhân không khỏi hỏi: chẳng lẽ trước đó phụ thân không có nhắc nhở? Quỷ hòa chân nhân nói, lúc trước chủ nhân chỉ nói như thế nào tiến vào di tích, sau khi đi vào làm sao tìm kiếm kia cựu tử quỷ liên, đồng thời nhắc nhở di tích này bên trong có không ít nguy hiểm, cũng không có đem tất cả nguy hiểm đều nhất chỉ ra, ta cũng không biết nơi này vậy mà lại có hoang nguyên ma tích. Nghĩ không ra cái này hoang nguyên ma tích vậy mà như thế giàu hoạt, vậy mà trốn ở các đoàn bên trong tiến hành đánh lén, thương tổn tới quỷ báo chân nhân một đầu cánh tay, thật sự là xuất sư bất lợi. Quỷ sai chân nhân nói. Quỷ hòa chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, hừ, mặc kệ hắn cỡ nào giàu hoạt, gặp được chúng ta đều đáng đời hắn không may, đã cái này hoang nguyên ma tích đã lộ mặt liền không có để hắn lại đào tẩu đạo lý, mọi người cùng nhau xuất thủ diệt cái này ma tích, yêu thú cấp 9 toàn thân là bảo, lấy về có thể đổi không ít minh thạch, trước khi đến chủ nhân cũng đã có nói, ngoại trừ đáp ứng thù lao của chúng ta bên ngoài, tại di tích này bên trong cái khác thu hoạch chỉ dùng tới giao năm thành, còn lại chúng ta có thể tự do phân phối. Ở đây nhiều người như vậy, ngoại trừ quỷ hà chân nhân cùng thanh dương bên ngoài, còn lại 7 tên tu sĩ kim đan đều là U Mộc chân quân gia tộc hộ vệ, bọn hắn những người này phụ thuộc vào U Mộc chân quân gia tộc, thuộc về đại gia tộc phụ thuộc, dựa vào gia tộc đồng lộc sống qua, cho nên bọn hắn hành động đều sẽ nhận gia tộc hạn chế, thu hoạch thứ gì đều muốn giao cho gia tộc tiến hành phân phối. Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này đã cho ngoài định mức thù lao, đồ còn dư lại đều muốn nộp lên trên cho đủ số, lại không nghĩ rằng chủ nhân phá lệ khai ân, trong đó một nửa có thể tự hành phân phối. Quỷ sai chân nhân lập tức kinh hỉ nói, thật sao? Vậy liền quá tốt rồi, một con ma thú cấp 9 toàn thân vật liệu có thể đáng hết mấy vạn minh thạch, liền xem như nộp lên một nửa, còn lại chúng ta mỗi người cũng chí ít có thể phân 2-3 ngàn. Quỷ lang chân nhân cũng nói, cái kia còn thất thần làm gì, còn không nhanh hành động. Nói đến đây, ở đây các tu sĩ nhìn về phía kia hoang nguyên ma tích thời điểm, đã không phải là cái gì chấn kinh cùng phiền toái, mà là hưng phấn cùng tham lam. 2-3 ngàn minh thạch đều gặp phải bọn hắn bình thường 2-3 năm đồng lộc, nếu là ở phía sau nhiệm vụ bên trong nhiều gặp được mấy cái, chẳng phải là phát tài. Không cần quỷ hòa chân nhân phân phó, những người khác liền hướng phía kia hoang nguyên ma tích vây lại, chỉ có thanh dương cùng quỷ hà chân nhân, quỷ tước chân nhân đứng tại chỗ không núp đích. Đây là mọi người thương lượng xong, không phải vạn bất đắc di thời điểm không cần thanh dương cùng quỷ hà chân nhân mạo hiểm, bởi vì bọn hắn hai người là nhiệm vụ lần này mấu chốt, tìm được cựu tử quỷ liên thời điểm còn cần xuất thủ luyện chế đan dược, không thể có mảy may tổn thương. Đương nhiên, phân phối xong chỗ thời điểm, hai người khẳng định cũng là ít nhất, không chỉ là bởi vì thanh dương cùng quỷ hà chân nhân không có xuất thủ, cũng bởi vì bọn hắn hai cái tu vi là thấp nhất. Về phần quỷ tước chân nhân, là quỷ hà chân nhân cận vệ, nhất định phải thời khắc canh giữ ở quỷ hà chân nhân bên người. Đối với nàng cùng quỷ ương chân nhân hai người tới nói, vô luận là tìm kiếm cựu tử quỷ liên, luyện chế linh minh hợp thọ đan, vẫn là săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch, đều là thứ yếu, chỉ có bảo vệ tốt quỷ hà chân nhân tính mệnh mới là bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, cũng chính là cảm thấy bên này đầy đủ an toàn, quỷ hà chân nhân không có việc gì, lúc này mới phân ra một cái quỷ ương chân nhân tham gia vây công hoang nguyên ma tích. Lúc này hoang nguyên ma tích đã đem trước đó ăn hết quỷ kia báo chân nhân cánh tay tiêu hóa xong, cái kia màu lam phía trước mở ra xin dài nhỏ đầu lưỡi thật nhanh liếm môi một cái, nhìn xem chung quanh các tu sĩ, trong ánh mắt vậy mà không khỏi lộ ra một tia say mê biểu lộ, tựa hồ đối với vừa rồi mỹ thực rất là dư vị, đồng thời còn hơi mang theo một tia tiếc nuối cùng tham lam. Quy 1 chương 1219, siêu cường phòng ngự. Bị sáu song lửa nóng con mắt nhìn chằm chằm, kia Hoang Nguyên Ma Tích cũng hơi cảm nhận được một tia không được tự nhiên, bất quá hắn cũng không có lùi bước, tại Hoang Nguyên Ma Tích đơn giản trong nhận thức biết, trước mắt cái này từng cái tu sĩ chính là từng đống tuyệt thế mỹ vị, chỉ cần có thể thành công ăn hết trong đó một cái, liền có thể làm hắn thực lực tăng nhiều, nếu là có thể đem trước mắt đồ ăn toàn bộ ăn hết, coi như lần nữa tiến giai đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với ma thú tới nói, cửu giai đến thập giai cũng là một cái cự đại cánh cửa, cho nên biết rõ trước mắt những thức ăn này không dễ dàng bắt được, thậm chí có khả năng bị phản sát, hắn vẫn còn không sợ ý. Đây chính là ma thú cùng yêu thú khác biệt lớn nhất, yêu thú có được nhất định linh trí, đã cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, tại gặp được vấn đề thời điểm sẽ cân nhắc lợi hại, nhìn tình huống không ổn liền sẽ trước tiên đào tẩu, mà ma thú hoàn toàn bằng bản năng làm việc, trong lòng càng nhiều hơn chính là tàn bạo cùng tham lam, rất ít cân nhắc đường lui của mình, chỉ có tại vấp phải trắc trở đụng đầu rơi máu chảy về sau, minh xác biết không cách nào thủ thắng, sinh mệnh đã bị to lớn uy hiếp, bọn hắn mới có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Đương nhiên, kia hoang nguyên ma tích động, chỉ gặp hắn bốn chân dừng lại, thân thể trong nháy mắt biến mất tại cồn cắt bên trong, sau đó mang theo một đạo cuồng bạo sa long hướng phía trước cấp tốc đẩy đi. Hoang Nguyên Ma Tích tốc độ nhanh kinh người, mà lại đối với tu sĩ thần niệm tựa hồ có một loại thiên nhiên năng lực né tránh, mọi người muốn dùng thần niệm bắt được kia Hoang Nguyên Ma Tích vô cùng khó khăn, cũng may ở đây tu sĩ tu vi cao thâm, thuần một sắc kim đan hậu kỳ tu sĩ, ngoại trừ quỷ báo chân nhân sau khi bị thương thực lực có chút hạ xuống bên ngoài, tu sĩ khác đối mặt loại tình huống này đều có đầy đủ thủ đoạn ứng đối. Chỉ thấy không trung một tia sáng hiện lên, bốn kiện pháp bảo đồng thời bay lên trời cao, bốn đạo công kích từ khác nhau phương hướng đánh về phía mặt đất, sau đó liền nghe một tiếng trầm muộn tiếng kêu, cuồng bạo sa long lập tức ngưng xuống, hiển nhiên là kia Hoang Nguyên Ma Tích bị đánh trúng. Bất quá đồng thời, toàn bộ cồn cắt cũng bị tác động đến, lập tức nổ bể ra đến, tạo nên đầy trời báo cát, quỷ ưng, quỷ sai, quỷ lang, quỷ hồ bốn người vội vàng về sau nhanh chóng tối lui, để tránh đều bị tạo nên báo cát vùi lấp. Đúng lúc này, lại là một đạo màu nâu cái bóng hiện lên, kia Hoang Nguyên Ma Tích từ tạo nên trong báo cát thoát ra, nào về phía cách mình gần nhất quỷ ưng chân nhân. Xem ra kia Hoang Nguyên Ma Tích mặc dù được mọi người đánh trúng vào, cũng không có bị thương gì, còn có thể giấu ở tạo nên trong báo cát tiếp tục công kích. Bất quá ngẫm lại cũng thế, kia Hoang Nguyên Ma Tích lực phòng ngự vốn là vô cùng cường đại, lại là giấu ở cồn cắt bên trong, khiến thế nhân lực công kích giảm bớt đi nhiều. Xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường. Quỷ Ưng chân nhân thực lực nhưng so sánh Quỷ Báo chân nhân mạnh hơn nhiều, mắt thấy kia Hoang Nguyên Ma Tích nhào về phía mình, hắn thân thể vặn một cái, ngạnh sinh sinh trên không trung một cái chuyển hướng, làm Hoang Nguyên Ma Tích công kích rơi vào khoảng không. Bất quá Hoang Nguyên Ma Tích cũng không có như vậy coi như thôi, thừa dịp cùng Quỷ Ưng chân nhân gặp thoáng qua công phu, dài nhỏ xẻ tà đầu lưỡi phi tốc bắn ra, hướng phía đối phương cuốn đi, trước đó chính mắt thấy Quỷ Báo chân nhân thụ thương trải qua, Quỷ Ưng chân nhân đối với cái này vẫn là có chỗ phòng bị, pháp bảo cũng sớm đã đến hắn sau lưng, một đạo hắc quang hiện lên, pháp bảo chém về phía kia màu lam đầu lưỡi. Hoang Nguyên Ma Tích tựa hồ biết pháp bảo này lợi hại, không dám tới liều kia pháp bảo, đầu lưỡi nhanh chóng rút vào miệng, sau đó há mồm phun ra một cái cự đại cắt đoàn chặn đánh tới pháp bảo. Hoang Nguyên Ma Tích phun ra cắt đoàn cũng không có cái gì tính công kích, nhưng là năng lực phòng ngự nhưng rất mạnh, nổ vang một tiếng qua đi, cắt đoàn vỡ ra, đem Quỷ Ưng chân nhân đong cái đầy bụi đất, cùng lúc đó Quỷ Ưng chân nhân pháp bảo cũng đã mất đi lực công kích, rơi vào sau lưng. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Hoang Nguyên Ma Tích vậy mà như thế khó chơi, thổ thuộc tính ma thú lực công kích còn không tính cái gì. Cái này năng lực phòng ngự thực sự quá mạnh, cùng kim đan 9 tầng tu sĩ cứng đối cứng đều có thể không rơi vào thế hạ phong, xem ra muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng, cái này mấy ngàn minh thạch không có dễ kiếm như vậy. Thừa dịp cắt đoàn che chắn công phu, kia Hoang Nguyên Ma Tích thân thể trên không trung chuyển một cái phương hướng, vậy mà trực tiếp dùng mình kia thô to cái đuôi hướng phía Quỷ Ưng chân nhân đập tới. Mà Quỷ Ưng chân nhân pháp bảo vừa mới bị đánh lui, còn chưa kịp một lần nữa thế ra, vừa rồi cắt đoàn lại che cản hắn ánh mắt cùng thần niệm, thân ở không trung không tốt tránh né, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Yêu thú cận thân công kích vốn là cường đại, mà Hoang Nguyên Ma Tích ra dày thịt béo thế đại lực trầm, nhất là đầu kia cái đuôi tráng kiện hữu lực, là Hoang Nguyên Ma Tích am hiểu nhất thủ đoạn công kích, mang theo sắc nhọn tiếng xé gió, cái này nếu là bị quét trúng, Quỷ Ưng chân nhân liền xem như không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Mắt thấy Quỷ Ưng chân nhân liền muốn xảy ra chuyện, trước đó một mực không có xuất thủ Quỷ Hỏa chân nhân rốt cục động, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một con cầy hình pháp bảo xuất hiện ở không trung, hướng phía kia Hoang Nguyên Ma Tích vào đầu đập tới, kim đan viên mãn tu sĩ thực lực kinh người, pháp bảo mới vừa xuất hiện liền mang theo vô biên uy thế, kia Hoang Nguyên Ma Tích mắt thấy tình huống không ổn, không còn dám tiếp tục công kích Quỷ Ưng chân nhân, vội vàng trở lại tiến hành ngăn cản thủ đoạn đương nhiên vẫn là đối Quỷ Hỏa chân nhân pháp bảo miệng phun cắt đoàn. Lại là phịch một tiếng vang, cắt đoàn nổ bể ra đến, bao cắt đầy trời phiêu đãng, một người một thú trong nháy mắt bao phủ tại trong báo cát, Quỷ Hỏa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân một cái là kim đan viên mãn một cái là kim đan 9 tầng, tu vi nhìn tựa hồ chỉ kém một tầng, nhưng trên thực tế thực lực của hai người lại kém không phải một điểm nửa điểm. Kích phá Hoang Nguyên Ma Tích cắt đoàn về sau, kia cày hình pháp bảo thế đi không giảm, căn bản cũng không có cho kia Hoang Nguyên Ma Tích bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp đập vào trên người hắn. Sau đó liền nghe kia Hoang Nguyên Ma Tích kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, sau đó tại cồn cắt bên trên đánh mấy cái lăn, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, nhưng là lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Hỏa chân nhân thời điểm, trong ánh mắt đã ẩn ẩn mang tới một tia kiên kỵ. Quỷ Hỏa chân nhân công kích bị cắt đoàn ngăn cản một chút, uy lực đã không lớn bằng lúc trước, lại thêm ma thú lực phòng ngự thâm hậu, lần này Hoang Nguyên Ma Tích cũng không có bị thương gì, nhưng là hắn vẫn cảm thấy Quỷ Hỏa chân nhân đối hắn uy hiếp, cũng từ khía cạnh nói rõ, U Mộc chân quân lựa chọn Quỷ Hỏa chân nhân dẫn đội là có nhất định đạo lý. Mình liên tục bị đánh trúng hai lần, nhưng không có săn giết được bất luận cái gì một con đồ ăn, Hoang Nguyên Ma Tích rốt cục nhận thức đến, trước mắt những thức ăn này cũng không phải là dễ đối phó như vậy, nhưng ma thú bản tính bên trong hung tàn cùng tham lam, cùng món ăn ngon đối với hắn dụ hoặc, Hoang Nguyên Ma Tích vẫn không có rút đi. Hoang Nguyên Ma Tích nằm ở cồn cắt bên trên, bụng dán chặt lấy mặt đất, đầu có chút nâng lên, hai con mắt lạnh lùng nhìn xem bốn phía, mà tại bốn phía giữa không trung, Quỷ Hỏa chân nhân, Quỷ Ưng chân nhân 6 người phân bố phía trước sau tả hữu, đem Hoang Nguyên Ma Tích bao quanh vây vào giữa, bất quá song phương không có lập tức phát động công kích, tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, tựa hồ cũng đang chờ đợi đối thủ lộ ra sơ hở cơ hội. Quy 1 chương 1220, chủ động công kích. Rất nhanh, có người phá vỡ yên lặng tràng diện, xuất thủ là Quỷ Báo chân nhân, nếu là bình thường, Quỷ Báo chân nhân sẽ không như thế không giữ được bình tĩnh. Hắn không gần như chỉ ở trong những người này tu vi thuộc về tương đối thấp, còn bị thương, chỉ dùng cùng sau lưng người khác xuất thủ là được rồi. Chỉ là lần này hắn bị Hoang Nguyên Ma Tích tập kích tổn thất một cánh tay, mặc dù sau khi trở về phục dụng đan dược cũng có thể chậm rãi khôi phục, nhưng tiêu hao tài nguyên cùng tu vi đều là to lớn, cho nên Quỷ Báo chân nhân đối cái này Hoang Nguyên Ma Tích phẫn hận khó bình, cùng trừ chi cho thông khoái. Quỷ Báo chân nhân ra tay trước, có hắn dẫn đầu, bốn người khác cũng nhao nhao đối kia Hoang Nguyên Ma Tích triển khai công kích, trong lúc nhất thời tại mặt đất nổ lên vô số báo cát, chỉ có Quỷ Hỏa chân nhân khoe khoang thân phận, không cùng mọi người cùng nhau xuất thủ. Loại trình độ này công kích, lấy Hoang Nguyên Ma Tích lực phòng ngự một lần cũng chỉ có thể tiếp nhận một đạo, nếu là bị hai đạo trở lên đồng thời đánh trúng, khẳng định sẽ thụ thương. Kia Hoang Nguyên Ma Tích biết lợi hại, không dám cùng chúng tu sĩ ngạnh kháng, chỉ có thể mượn nhờ địa lợi ưu thế tiến hành tranh né, ngẫu nhiên bắt được cơ hội, Hoang Nguyên Ma Tích cũng sẽ tiến hành phản kích, bất quá tu sĩ người bên kia số chiếm ưu, tương hỗ ở giữa phối hợp ăn ý, lại thêm bên cạnh còn có thực lực cao cường Quỷ Hòa Chân Nhân tọa trấn, kia Hoang Nguyên Ma Tích cơ hồ tìm không thấy cái gì đả thương địch thủ cơ hội. Bất quá kia Hoang Nguyên Ma Tích chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế, có thể không ngừng mà mượn nhờ phía dưới đất cắt tiến hành tranh né cùng mai phục, lại thêm hắn một thân cường hãn phòng ngự, chúng tu sĩ muốn làm bị thương hắn cũng rất khó khăn, chỉ nghe trên trận ầm ầm tiếng vang không ngừng, đầy trời báo cắt không còn có hạ xuống cơ hội, chúng tu sĩ cùng kia Hoang Nguyên Ma Tích lâm vào khẩu chiến. Chiến trường bên ngoài, Thanh Dương, Quỷ Hà Chân Nhân cùng Quỷ Tức Chân Nhân đứng ở đằng xa, lặng lặng mà nhìn xem những người khác cùng kia Hoang Nguyên Ma Tích chiến đấu, mặc dù ba người khoảng cách trong chiến đấu chừng cách xa 2-3 dặm, nhưng vẫn là bị chiến đấu liên lụy, trên đầu, trên thân rơi xuống không ít cát bụi. Nhìn xem trên trận chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Quỷ Hà Chân Nhân trong lúc nhất thời tâm tình nổ nạo, nàng rất muốn đi lên thử một lần thân thủ, lại đều bị bên cạnh Quỷ Tức Chân Nhân cho cản lại. Kia Hoang Nguyên Ma Tích thế nhưng là ma thú cấp 9, ngay cả Kim Đan 7 tầng Quỷ Báo Chân Nhân đều bị thương, nàng cũng không dám cam đoan chỉ có Kim Đan 4 tầng Quỷ Hà Chân Nhân, tại chiến đấu quá trình bên trong có thể hay không bởi vì chủ quan mà thụ thương. Quỷ Hà Chân Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ quyết định này, thời gian còn rất dài, về sau luôn có cơ hội. Sau đó Quỷ Hà Chân Nhân nhẹ nhàng lắc một cái, rơi vào trên người cắt bụi tất cả đều rơi vào trên mặt đất, nàng nhìn về phía Thanh Dương nói, nghĩ không ra chỉ là một con ma thú cấp 9 vậy mà như thế khó chơi. Ban đầu ở Âm Phong Cực Hỏa của thời điểm, Thanh Dương đã từng đơn độc đối mặt qua ma thú cấp 9, bất quá khi đó tu vi của hắn chỉ có chút cơ kỳ, căn bản cũng không dám cùng ma thú cấp 9 đối mặt, vẫn là dựa vào Từ Lôi Thôi đạo nhân nơi đó có được một viên phù bảo đánh chết ma thú. Bây giờ khoảng cách gần quan sát ma thú cấp 9 chiến đấu, tự mình cảm nhận được ma thú cấp 9 thực lực, Thanh Dương mới phát hiện lúc trước mình thắng được cỡ nào may mắn, nếu là mình không có Lôi Thôi đạo nhân đưa tặng viên kia phù bảo, nếu là lúc trước tự mình ra tay thời cơ sớm như vậy một hồi hoặc là muộn như vậy một hồi, mình liền không khả năng đánh giết kia ma thú cấp 9, cũng không có khả năng tòng ma thú trong tay cứu ra Dư Mộng Miểu cùng Đoạn Tình Tiên tử, càng không khả năng. Sau khi phát sinh một dãy chuyện, đừng nhìn hiện tại Thanh Dương tu vi đã đến Kim Đan trung kỳ, thực lực tổng hợp có thể so với Kim Đan 9 tầng tu sĩ, lần trước càng là bằng sức một mình chặn Quỷ Vân chân nhân sư huynh đệ ba người, nhưng là đối mặt cái này ma thú cấp 9 thời điểm, Thanh Dương vẫn là không có nhiều ít nắm chắc chiến thắng đối phương. Nghe được Quỷ Hà chân nhân, Thanh Dương nói, lão thiên là công bằng, ma thú tại linh trí phương diện có chỗ khiếm khuyết, thực lực phương diện tự nhiên sẽ đạt được đền bù. Chúng chi cái này Hoang Nguyên Ma Tích còn chiếm địa lợi ưu thế. Ma thú cấp 9 toàn thân là bảo, một thân đồ vật lấy về có thể đổi lấy mấy vạn linh thạch, nếu là dễ dàng như vậy đánh giết, thiên hạ tu sĩ chẳng phải là đã sớm phát tài. Quỷ Hà chân nhân gật gật đầu, điều này cũng đúng, ma thú cấp 9 hi hữu đến cực điểm, cũng chính là di tích này lâu dài không người đến mới có thể gặp được, nếu là ở bên ngoài, muốn tìm được như thế một con ma thú cấp 9 thật đúng là không dễ dàng như vậy. Liền xem như ngẫu nhiên gặp được một con, cũng bởi vì ma thú thực lực quá cao, cần thật nhiều người chung sức hợp tác mới có thể đánh giết, muốn dựa vào cái này phát tài là không thể nào. Bên cạnh Quỷ Tức Chân Nhân liền nói, bất quá ma thú cấp 9 lợi hại hơn nữa, đối mặt chúng ta một đám Kim Đan hậu kỳ tu sĩ vây công cũng không kiên trì được bao lâu, bây giờ cái này Hoang Nguyên Ma Tích tốc độ đã so trước đó giảm xuống rất nhiều, nhiều lắm là lại có một canh giờ, cái này Ma Tích hẳn phải chết. Quỷ Hà Chân Nhân cùng Thanh Dương chỉ là thực lực hơi thấp một chút, chân thực chiến lực cũng không chênh lệch, ánh mắt cũng là nhất đẳng, Quỷ Tức Chân Nhân có thể nhìn thấy, hai người bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Cứ việc kia Hoang Nguyên Ma Tích chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng hắn dù sao thế đơn lực cô, linh trí phương diện cũng có chỗ khiếm khuyết, tại 6 tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ vây công phía dưới, mới đầu còn có thể miễn cưỡng kiên trì, thời gian dài liền bắt đầu rơi xuống hạ phong, liên tục bị pháp bảo đánh trúng vào thật nhiều lần. Hoang Nguyên Ma Tích lực phòng ngự sát thực cường đại, có thể chỉ bằng vào thân thể liền gánh vác được phổ thông Kim Đan hậu kỳ tu sĩ pháp bảo công kích, nhưng lần một lần hai không được, 3 lần 5 lần còn không được, chẳng lẽ 10 lần 8 lần còn không được. Tại bị tu sĩ pháp bảo liên tục 2 3 lần đánh trúng cùng một cái bộ vị về sau, Hoang Nguyên Ma Tích trên thân rốt cục xuất hiện thương thế, mà lại thương thế không nhẹ. Tại Hoang Nguyên Ma Tích phần bụng phía cạnh, lân giáp bị nện ra một cái lỗ thủng, bên trong máu thịt bé bét, đã nát thành một cục thịt bùn, không ngừng mà ra bên ngoài rơi xuống huyết đục. Thương thế nặng như vậy hiển nhiên không phải dùng cái này hình thành, hẳn là trước đó pháp bảo đánh trúng Hoang Nguyên Ma Tích thời điểm, đã tạo thành nội thương của hắn, chỉ là mặt ngoài nhìn không ra, mới khiến cho người nghĩ lầm bất phá phòng. Gặp tình hình này, chúng tu sĩ lập tức vui mừng quá đỗi, cuộc chiến đấu này cuối cùng đã tới sắp thu hoạch thời điểm, chỉ cần đánh chết Hoang Nguyên Ma Tích, mấy ngàn minh thạch cũng liền tới tay, thế là mọi người càng đánh càng hăng, nhao nhao sử xuất mình bản lĩnh giữ nhà hướng phía Ma Tích triển khai điên cuồng công kích. Tới tương phản, kia Hoang Nguyên Ma Tích thì từng bước lui lại, trong lòng đã manh động thấy ý, hắn đã minh bạch, trước mắt này một đám đồ ăn không phải mình có thể chiến thắng, nhất là trên thân cái kia vết thương kinh khủng tại thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn, lưu lại nơi chỉ sợ muốn đem tính mệnh đều bỏ ở nơi này, nếu là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, lại nhiều đồ ăn thì có ích lợi gì. Hiển nhiên hai kiện pháp bảo đồng thời đánh tới, Hoang Nguyên Ma Tích không dám đón đỡ, chỉ có thể há mồm phun ra một cái cắt đoàn đón lấy pháp bảo, đồng thời thân thể về sau nhanh chóng tối lui. Chiến đấu tiến hành đến lúc này, Hoang Nguyên Ma Tích thực lực giảm xuống rất nhiều, phun ra cắt đoàn cũng so trước đó nhỏ không ít, uy lực lớn không bằng trước. Vang một tiếng cắt đoàn nổ tung, hai kiện pháp bảo cũng không có nhận quá nhiều ảnh hưởng, tốc độ không giảm tiếp tục thẳng hướng kia Hoang Nguyên Ma Tích.